Thấy vậy một màn, bốn phía triệt để sôi trào. Định mệnh. Cái này Dịch Thu cũng quá lợi hại, vậy mà hai chiêu liền đem Lương Trúc đánh hạ lôi đài, phải biết rằng, Lương Trúc thế nhưng từ đó luận kiếm đại hội, rất có thể tiến nhập tiền tám cường giả a. Ai nói không phải a, đặc biệt ban nãy người này thi triển kiếm thuẫn, lại có thể đem Lương Trúc khai sơn kiếm quyết cản được, thật là để cho người không dám tin tưởng, phải biết rằng Lương gia khai sơn kiếm quyết, mặc dù không là Lương Hoàng phủ mạnh nhất kiếm quyết, nhưng cũng là địa cấp hạ phẩm kiếm quyết, hơn nữa chuyên lấy lực lượng sừng, một dạng cùng giai võ giả căn bản không chống đối nổi tới. Cái này Bạch Hổ chuyên nhân, thật đúng là không bình thường a, xem ra lần này luận kiếm đại hội kiếm khôi chi vị, hạ xuống tay người nào, vẫn là cũng còn chưa biết sự tình. Hừ, vậy ngươi nói sai, này Bạch Hổ chuyên nhân tuy là lợi hại, thế nhưng Diệp Vô Nhan dù sao cũng là La kiếm hoàng nhà thiên tiêu, thực lực xa xa không phải Lương Trúc có thể so sánh, cái này Bạch Hổ chuyên nhân coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng tại ngang hàng tu vi dưới tình huống lấy kiếm pháp thắng được Diệp Vô Nhan. Chính phải chính phải, Diệp Vô Nhan tất thắng. Liên đoàn người nghị luận lúc, khoảng cách Quảng Xuyên cách đó không xa một tòa lầu các trong nhã gian, một người mặc áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng người đàn ông trung niên phát ra một tiếng kinh nghi. Cái này Dịch Thu thật nhanh kiếm, như vậy xuất kiếm tốc độ, ta chỉ có kiếm đế trên thân thấy qua, chẳng trách người này có khả năng tại thiên mệnh bảng phía trên đánh bại ngươi, hôm nay xem ra, cái này Bạch Hổ chuyên nhân, xác định không phải chuyện đùa a. Cha, Dịch Thu hiền đệ, còn không có thi triển ra thủ đoạn chân chính. Nếu như thi triển ra thực lực chân chính nói, ta phỏng chừng chính là Diệp Vô Nhan cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Liền trung niên nam tử này bên cạnh, một cái tuấn tú nam tử vừa cười vừa nói. Người này không là người khác, đúng là cùng Dịch Thu quan hệ không tệ Tần Phong, mà trung niên nam tử kia, dĩ nhiên chính là kiếm tông tứ đại kiếm hoàng một trong Tần Thiên kiếm hoàng. Ha ha, ngươi nhưng thật ra đối với ngươi người bạn này đủ tự tin, bất quá e sợ lần này ngươi phải đoán sai, ngươi người bạn này là tuyệt đối không thể thắng được Diệp Vô Nhan. Tần Phong chân mày cau lại, có chút không phục nói ra. Cha vì sao như thế đoạn định Dịch Thu đánh không lại Diệp Vô Nhan? Phải biết rằng lấy Dịch Thu thiên phú, chính là Hiên Viên Vân Thiên đều bị nơi khác ung dung nghiền ép, Diệp Vô Nhan lại có thể thế nào? Hừ, luận kiếm đại hội, không phải thiên mệnh chiến, có thể thủ đoạn gì cũng thi triển ra, luận kiếm đại hội, so là kiếm pháp, cái này Dịch Thu tuy là dựa vào bản thân huyết mạch ưu thế, đánh bại Lương Trúc, thế nhưng Diệp Vô Nhan không phải Lương Trúc, tại kiếm pháp thiên phú trên, Diệp Vô Nhan thiên phú căn bản không yếu hơn ngươi, hơn nữa ta gần nhất còn nghe nói một việc. Chuyện gì? Thần Phong hiếu kỳ hỏi. Tần Thiên kiếm hoàng nói, ta nghe nói trước đó không lâu, Diệp Vô Nhan đã đem Diệp gia chấn tộc kiếm quyết, địa cấp thượng phẩm kiếm quyết Thanh Mục kiếm quyết chiêu thứ 2 Bách Diệp thành kiếm luyện thành. Cái gì? Nghe nói như thế, Tần Phong nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, lộ ra hoảng sợ nét mặt. Thanh Mục kiếm quyết thế nhưng địa cấp thượng phẩm kiếm quyết, Diệp Vô Nhan mới bất quá 30 mấy tuổi, là có thể đem này kiếm quyết chiêu thứ 2 luyện thành, người này thiên phú làm sao sẽ mạnh như vậy? Tần Thiên kiếm hoàng thở dài, nói, cái này Diệp Vô Nhan thiên phú xác định rất mạnh. Cho nên ta nói nơi khác tại kiếm đạo trên thiên phú căn bản không giới ngươi, thậm chí còn tại ngươi trên, lúc này ngươi còn biết phải Dịch Thu có khả năng có cái gì phần thắng sao? Tần Phong sầm mặt lại, nói, nếu như cái này Diệp Vô Nhan thật đem Thanh Mục kiếm quyết Bách Diệp thành kiếm luyện thành nói, Dịch Thu hiền đệ xác định không có quá lớn phần thắng, dù sao địa cấp thượng phẩm kiếm quyết cũng không phải là đùa giỡn. Không sai, cho nên ta nói, nơi khác kiếm được kiếm khôi là rất không có khả năng, lúc này nếu như nơi khác vận khí tốt nói, tiến nhập tiền tám nhưng thật ra nhất kiện rất có thể sự tình. Quảng trường một chỗ nơi hẻo lánh trong đó, lưỡng đạo thân ảnh tại trong bóng tối chậm rãi đi tới. Lúc này nếu như người khác thấy nói, tất nhiên sẽ nhận ra trong một người, đúng là Lôi Hỏa kiếm tôn Bạch Thế Long. Đại ca, tiểu tử này thật không ngờ lợi hại, hai chiêu liền đem cái kia Lương Trúc đánh bại, trừ Diệp Vô Nhan ở ngoài, phòng trường không có người có thể ngăn chặn nơi khác. Đại ca, ngươi tìm người kia, quả thật có khả năng giết chết tiểu tử này. Bạch Thế Long khỏe miệng nhất câu nói, ha ha, ngươi yên tâm đi, ta tìm người kia chớ nói cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt. Chính là Diệp Vô Nhan cũng không là đối thủ. Cái gì? Liên Diệp Vô Nhan đều không phải là đối thủ của hắn, vậy hắn kiếm pháp phải kinh khủng bực nào? Phải biết rằng Diệp Vô Nhan tu luyện thế nhưng địa cấp thượng phẩm kiếm quyết Thanh Mục kiếm quyết, ngươi tìm người nọ, lẽ nào cũng tu luyện là địa cấp thượng phẩm kiếm quyết hay sao? Bạch Thế Hổ khiếp sợ không thôi. Hừ, nơi khác tu luyện cái gì kiếm quyết ta không biết, ta chỉ biết, người này thực lực tại trên ta, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi biết phải Diệp Vô Nhan cùng này Bạch Hổ Dư Nghiệt sẽ đối thủ sao? Chuyện này Bạch Thế Hổ nghe nói như thế, triệt để do sợ, Bạch Thế Long là thực lực gì, hắn tự nhiên biết. Huyết tôn nhị trọng tu vi, bát phẩm hỏa kiếm huyết mạch, rèn luyện lôi hỏa kiếm tâm, tu luyện địa phẩm thượng cấp kiếm quyết chân lôi kiếm quyết. Không chút khách khí nói, cho dù huyết tôn tứ trọng võ giả, cũng căn bản là không có cách cùng chống lại. Nhưng mà người nọ thực lực, lại vẫn tại Bạch Thế Long trên, có thể nghĩ, người này kinh khủng bực nào. Đại ca, ngươi nói thế nào người tu vi không có đã đạt đến huyết tôn tứ trọng ở trên đi? Còn không có, tu vi theo ta không sai biệt lắm. Cái gì? Tu vi theo ngươi không sai biệt lắm, nhưng là lại so ngươi còn lợi hại hơn, người này đúng là thần thánh phương nào. Bạch Thế Hổ lại lần nữa chấn động, cùng Bạch Thế Long tu vi tương đối, thế nhưng thực lực nhưng nghiền ép Bạch Thế Long, đó không phải là nói, người này thiên phú, vẫn còn ở Bạch Thế Long trên. Đúng thật là kinh khủng đạt. Ha ha, người này thân phận rất thần bí, nói thật ta cũng không biết nơi khác thân phận cụ thể, bất quá người này thực lực nhưng không thể nghi ngờ, hơn nữa không chỉ có là chúng ta phải đối phó này Bạch Hổ Dương Nghiệt, theo ta được biết, Diệp Hoàng Phủ đối cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt cũng rất có ý, phòng trường Diệp Vô Nhan cũng sẽ không bỏ qua nơi khác, cho nên có thể nói cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt chắc chắn phải chết. Bạch Thế Long khỏe miệng nhất câu, trên mặt lộ ra lãnh khốc nụ cười. Hừ, đại ca nói không sai, hai cường giả, chẳng khác nào song trọng đảm bảo, ta cũng không tin lần này cái kia Bạch Hổ Dương Nghiệt còn có thể chạy mất. Ung dung đánh bại Lương Trúc Dịch Thu, sau khi hít một hơi dài, liền nhảy xuống chiến đài. Nhưng mà nơi khác vừa mới rơi xuống đất mấy mắt, Dịch Thu liền cảm giác được lưỡng đạo vô cùng băng lãnh, đồng thời tràn ngập sát ý khí tức tỏa định ở trên người hắn. Đốt. Một đạo khí tức, nơi khác rất quen thuộc, chính là tới từ cái kia kiêu ngạo tự tin Diệp Vô Nhan. Nhưng mà một đạo khác khí tức gần giấu rất tốt, tuy là hắn có thể đủ nhận thấy được, nhưng không biết đến từ người phương nào, hơn nữa đạo này khí tức âm u tột cùng, cho hắn cảm giác trình độ nguy hiểm dường như tại phía xa Diệp Vô Nhan trên. Hừ, xem ra này luận kiếm đại hội cũng là quần quần sóng ngầm a, bất quá muốn giết chúng ta, ta cũng sẽ không khiến tốt hơn. Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng lạnh. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 639, cao ngạo Diệp Vô Nhan. Số 13 cùng số 14 lên đài đi. Dịch Thu tỉ thí sau khi kết thúc, trung niên kia tài phán liền lập tức mở miệng nói. Tuy theo, lưỡng đạo thân ảnh bước trên chiến đài kịch đấu lên, không tới thời gian một nén nhang, liền kết thúc chiến đấu. Số 15, số 16 lên sân khấu. Số 17, số 18. Số 23, 24 số. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Vô Nhan bước chậm ra, xuất hiện tại trên lôi đài, xuất hiện ở đối diện còn lại là một cái gầy gò nam tử. Diệp Vô Nhan lên đầu, một bộ không ai bị nổi nét mặt. Ánh mắt nhìn quét đối diện gầy gò nam tử một cái, cười nói, các hạ là chủ động nhận thua, vẫn để cho ta tự mình động thủ đây. Gầy gò nam tử không nghĩ tới bản thân vận khí đen đủi như vậy, vậy mà gặp Diệp Vô Nhan, trong lòng có thể nói phiền muộn đạt, bất quá hắn không xa vạn dặm đi tới Kiếm Đế Thành, là chính là tiến nhập kiếm tông, tu luyện kiếm pháp, cho nên có thể nào xem thường bùng tha. Cho nên gầy gò nam tử trầm ngâm một lúc sau, lắc lắc đầu nói, tại hạ Lý Minh, đối Diệp công tử danh tiếng sớm đã có nghe thấy, bất quá nếu Lý Mộ chạy tới nơi này, tự nhiên không có bỏ quyền đạo lý. Cho nên Lý Mộ buộc lòng phải cả gan lãnh giáo một chút Diệp công tử kiếm thuật. Hừ, không biết sống chết. Đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta Diệp gia thanh mục kiếm quyết lợi hại. Diệp Vô Nhan khỏe miệng nhất câu, lộ ra châm chọc tiểu ý, bàn tay của lớn giữa, trong tay thiết kiếm nhẹ nhàng xoay chuyển, tại thiết kiếm bốn phía, nháy mắt hiện lên từng luồng màu xanh biếc khí toàn không ngừng rành rụm, trong nháy liền hóa thành một đạo thanh thế kinh người màu xanh phong bạo, như muốn phá kiếm ra. Một chiêu này thanh mục kiếm khí, chính là thanh mục kiếm quyết chiêu thứ nhất. Ngươi nếu là có thể đón lấy nói, liền coi như ngươi thắng, thế nào? Diệp Vô Nhan vừa dùng thiết kiếm tụ tập màu xanh biếc khí toàn, vừa ngạo nghệ không gì sánh được nói ra. Lời này vừa nói ra, đoàn người ầm ầm. Phải biết rằng có khả năng tiến nhập trận chung kết giai đoạn kiếm tu, đều không phải là hời hợt hạng người, cơ hồ mỗi người đều là kiếm thuật cao thủ, này Diệp Vô Nhan lại muốn nhất kiếm liền đem đánh bại, đây cũng quá cuồng vọng đi. Bất quá nếu như người khác nói ra lời này, có lẽ không có ai sẽ tin tưởng. Thế nhưng nói thế xuất từ Diệp Vô Nhan miệng, lại làm cho mọi người không dám không tin. Dù sao cái này Diệp Vô Nhan thiên phú thế nhưng mọi người đều biết. Cái kia cùng Diệp Vô Nhan giao đấu võ giả, nghe nói như thế, nội tâm nhất thời lên một chút gợn sóng, nói thật cuộc tỷ thí này, dựa vào thực lực chân chính, nơi khác khẳng định không có bất kỳ phần thắng, bất quá lấy thực lực của hắn, không hẳn không thể chịu ở dưới Diệp Vô Nhan một đạo kiếm khí. Nghĩ tới đây, Lý Minh trong mắt dường như thấy một chút tấn cấp bình minh, cắn răng nói: "Được, nếu Diệp công tử nói như thế, Lý Mỗ sẽ thử xem." Lý Minh nói xong, cầm trong tay thiết kiếm vừa nhấc, trong sát na quang mang chớp rượu, một con thuồng luồng ảnh theo nơi khác trên thân kiếm gầm thét ra, hướng về kia Diệp Vô Nhan vô tới. Hừ, lấy công làm thủ sao? Đáng tiếc ngươi kiếm pháp quá yếu. Thấy Lý Minh dẫn đầu xuất thủ, Diệp Vô Nhan trong mắt lóe lên một chút đùa cợt, tay trái bấm ra một đạo kiếm quyết, tay phải cầm thiết kiếm vung về phía trước một cái, đã sớm vận sức chờ phát động màu xanh biếc phong bạo gào thét lao ra. Ùng ùng. Tại màu xanh biếc phong bạo nghiền ép phía dưới, Lý Minh thi triển ra giao long kiếm ảnh, lập tức bị đơn giản nghiền nát. Tùy theo màu xanh phong bạo, thế như trẻ che hướng về Lý Minh phóng đi. Thật mạnh. Lý Minh sắc mặt đại biến, trong tay thiết kiếm huy vũ liên tục. Nháy mắt nhà lưỡng đạo giao long kiếm ảnh gầm thét ra, nên hướng màu xanh biết phong bạo, nhưng mà lưỡng đạo giao long kiếm ảnh cơ hồ không có chút nào chống lại phía dưới, liền bị màu xanh biết phong bạo trong nháy mắt vỡ nát. Ầm. Màu xanh biết phong bạo phá vỡ hai cái kiếm ảnh sau, trực tiếp va chạm gọi Lý Minh trên thân, trực tiếp đem xô ra lôi đài. Phúc. Lý Minh theo lôi đài quẳng xuống sau, trong miệng phun ra lưỡng đạo tiên huyết sau, trực tiếp ngất xỉu. Một màn như thế xuất hiện, đoàn người nhất thời náo động. Diệp Vô Nhan quả nhiên là Diệp Hoàng phủ thiên chi kiêu tử a, ta nhìn Lý Minh thực lực cũng coi như không yếu, thậm chí ngay cả Diệp Vô Nhan nhất kiếm cũng không tiếp nổi, có thể thấy được Diệp Vô Nhan thực lực bực nào mạnh, phòng trừng lần này luận kiếm đại hội kiếm khôi chi vị, không phải không còn ai khác. Đúng vậy, phòng trừng chính là cái kia Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu, cũng không khả năng là Diệp Vô Nhan đối thủ. Lúc này thấy Diệp Vô Nhan thực lực sau, ngay cả Dịch Thu ánh mắt đều không khỏi ngưng kết thoáng cái, không thể không nói, cái này cuồng vọng gia hỏa thật có một ít cao ngạo vô liếng. Phỏng chừng nếu như hắn không có tu luyện thành Tinh Hà kiếm quyết trước đó, muốn chiến thắng người này chỉ sợ cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Hơn nữa xem ra, người kia dường như còn không có thi triển ra toàn lực. Hừ, một phế vật, cũng dám mưu toan chặn bổn công tử nhất kiếm, không biết tự lượng sức mình. Diệp Vô Nhan cười lạnh một tiếng, chỉ cao khí ngang đi xuống lôi đài, đi ngang qua Dịch Thu thời điểm, vẫn không quên hướng Dịch Thu vẫy tới một cái khiêu khích ánh mắt, Dịch Thu còn lại là cười trừ, căn bản không có phản ứng đến hắn ý tứ. Diệp Vô Nhan thấy vậy, nhưng cho rằng Dịch Thu bị thực lực của chính mình hù dọa, càng là đắc ý vạn phần. Diệp Vô Nhan tỉ thí xong sau, vòng thứ nhất tỉ thí lại tiến hành một canh giờ thời gian, mới toàn bộ kết thúc, thời gian lại xuất hiện cái này cường giả, biểu hiện vô cùng chói mắt, bất quá cùng Diệp Vô Nhan so sánh đều có thể chỗ thua kém nhiều. Vì vậy vòng thứ nhất qua đi, Diệp Vô Nhan đoạt được lần này luận kiếm đại hội kiếm khôi chi vị tiếng hô so với trước kia càng cao, cơ hồ 2/3 võ giả cũng nhận định kiếm khôi chi vị trừ Diệp Vô Nhan ra không còn có thể là ai khác. Vòng thứ nhất tỉ thí sau khi kết thúc, trên lôi đài 32 vị thiên tài, liền chỉ còn dư lại 16 vị. Trung niên kia tài phán ánh mắt tại 16 người trên thân từng cái đảo qua, sau đó rơi vào Dịch Thu trên thân. Đợt thứ hai, trận đầu, liền từ ngươi cùng Diệp Vô Nhan tỉ thí. Ồn ào. Giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, trên quảng trường triệt để sôi trào. Phải biết rằng, vòng thứ nhất trong đó, Dịch Thu cùng Diệp Vô Nhan thế nhưng biểu hiện nhất đẹp mắt hai người, này hai người có thể nói đều là lần này kiếm khôi chi vị, có lực nhất tranh đoạt người. Cho nên chẳng ai nghĩ tới, đợt thứ hai, hai người liền gặp nhau. Đương nhiên nhiều hơn mấy người, cũng thay Dịch Thu tiếp cho, dưới cái nhìn của bọn họ lấy Dịch Thu lần này coi như không chiếm được kiếm khôi chi vị, thế nhưng nói vậy tiến nhập tiền tám, lấy được tiến nhập kiếm tông cơ hội vẫn có, thế nhưng hiện tại xem ra, cái này Bạch Hổ truyền nhân hơn phân nửa đợt thứ hai sẽ bị đấu loại. Hừ, cái này Diệp Vô Khuyết, rõ ràng chính là cố ý đem Diệp Vô Nhan cùng Dịch Thu đặt chung một chỗ, cha, nơi khác làm như thế, lẽ nào nên tính là dùng việc công để báo thù riêng. Lúc này Lầu Các nhã gian trong đó Tần Phong mặt mang vài phần vẻ giận dữ nói ra. Tần Thiên Kiếm Hoàng cười khổ lắc lắc đầu nói, vậy cũng không có biện pháp, dù sao lần này trận chung kết tài phán đến lượt Long Thủ Phong thủ tịch trưởng tôn, mà cái trưởng tôn đúng lúc là Diệp Vô Khuyết, tất cả đối thủ an bài đều do Diệp Vô Khuyết nói tính, chỉ cần hắn không có làm trái quy định, ta cũng không cách nào chen tay vào. Nghe nói như thế, Tần Phong thở dài nói như vậy, Dịch Thu Hiền đệ chẳng phải là liền tiền tám còn không thể nào vào được. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ. Một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 640, kiếm quyết so đấu. Diệp Vô Nhan đã sớm cùng Diệp Vô Khuyết đã sớm thương lượng xong, phải tại đợt thứ 2 ngăn chặn Dịch Thu, không cho Dịch Thu tiến nhập kiếm tông, cho nên lúc này nơi khác đã sớm kịp chuẩn bị, nghe được Diệp Vô Khuyết nói sau, lập tức lắc mình xuất hiện tại trên chiến đài. Ánh mắt mang theo băng lãnh tiểu ý mắt nhìn xuống phía dưới Dịch Thu một cái, Diệp Vô Nhan khỏe miệng nhất câu, nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, nghe nói ngươi rất ngông cuồng, hôm nay sẽ để cho bổn công tử lãnh giáo một chút ngươi kiếm pháp thế nào, như thế nào đây? Ngươi dám lên đài sao? Nhìn Diệp Vô Nhan một bộ an định bản thân thần sắc, Dịch Thu trong lòng nói không nên lời buồn cười, người này cũng quá tự cho là đúng điểm. Bất quá Dịch Thu cũng không để ý đến, dù sao lúc này này Diệp Vô Nhan dáng vẻ càng cao, một hồi theo trên lôi đài té xuống, tự nhiên cũng càng đau. Dịch Thu cười cười, dẫm trận tại chỗ đi lên chiến đài. Ha ha, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đi lên, bất quá ngươi lập tức sẽ vì ngươi hiện tại làm quyết định mà hối hận cả đời. Bởi vì ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Diệp Vô Nhan trong con người bắn ra mạnh mẽ hào quang, làm như muốn đem Dịch Thu thôn phệ. Thái tử nhưng thật ra tự tin, bất quá ngươi e sợ không hẳn có thể thắng được ta. Dịch Thu trên mặt lộ ra bình thản tiêu ý, chấn định tự nhiên nói ra. Hừ, Bạch Hổ Dương Nghiệt, so với ta kiếm, ngươi chắc chắn thất bại, hơn nữa ngươi tuyệt đối không chặn được ta ba chiêu. Diệp Vô Nhan trong mắt châm chọc hiện lên, ngữ khí tự tin nói ra. Phải không? Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai không chặn được người nào ba chiêu. Dịch Thu trong mắt hàn mang tuôn ra, sát khí dâng lên. Nơi khác ban đầu chỉ tính toán giáo huấn một chút cái này Diệp Vô Nhan mà thôi, thế nhưng người kia, nhưng nhiều lần dùng Bạch Hổ Dương Nghiệt xưng hô nơi khác, điều này làm cho nơi khác làm sao có thể nhẫn, lập tức thay đổi chủ ý, nơi khác chẳng những muốn giáo huấn người này, còn muốn cho lưu lại một khắc cốt mình tâm hồi ức. Hừ hừ, đã như vậy, ta sẽ nhìn một chút ngươi thế nào đón lấy ta đây đệ nhất kiếm. Diệp Vô Nhan hừ lạnh một tiếng, thiết kiếm huy vũ, màu xanh biếc khí toàn điên cuồng hội tụ thành một đạo thông thiên phong bạo, ung ung hướng về Dịch Thu va chạm qua đây. Tinh hà kiếm khí. Dịch Thu mắt sáng lên, thiết kiếm về phía trước đâm ra, một đạo sáng chói không gì sánh được kiếm khí, như tinh hà hàng lâm, hướng về kia màu xanh biếc phong bạo và đập tới. Ha ha, thật là ngu hàng, lão tử đây là địa cấp thượng phẩm kiếm quyết, uy lực có thể nói kinh khủng, vậy mà cùng bổn công tử kiếm pháp liều mạng, nhất định chính là tự tìm cái chết. Ban đầu ta còn tưởng rằng ngươi có thể chặn hai chiêu, thoạt nhìn ngươi ngay cả một chiêu cũng cản không được. Ngay khi Diệp Vô Nhan kiêu ngạo thanh âm còn chưa nói xong, tinh hà kiếm khí đã chém ở màu xanh biếc phong bạo trên. Ùng ùng, kèm theo kinh thiên động địa to lớn, sáng chói tinh hà kiếm quang như một đạo ngân hà rơi xuống đất, tinh quang như đấu, không ngừng đánh vào màu xanh biếc phong bạo ngoài mặt, nhất ba hữu nhất ba, mà ở tinh hà kiếm khí hoanh kích phía dưới, màu xanh biếc phong bạo đống nhiên bị trực tiếp nghiền nát ra. Một màn như thế xuất hiện, cũng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, thất kinh. Theo mọi người, thế không thể đỡ màu xanh biếc phong bạo, lại bị sáng chói tinh hà bẻ gãy nghiền nát, như vậy dễ dàng quán xuyến nghiền nát, phải biết rằng đây chính là địa cấp thượng phẩm kiếm quyết thanh mục kiếm quyết ta, lẽ nào người này tu luyện hay là kiếm quyết, so địa cấp thượng phẩm kiếm quyết còn lợi hại hơn. Đây chẳng phải là chính là kiếm quyết thần thông. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc, kiếm quyết thần thông, toàn bộ kiếm tông đều chẳng qua ba quyển. Cái này Dịch Thu trên thân tại sao có thể có kiếm quyết thần thông đây? Lâu các bên trong nhà gian, Tần Phong triệt để sợ ngốc, lấy nơi khác nhãn lực, tự nhiên không khó nhìn ra ban nãy một kiếm kia chỗ kinh khủng, không chút khách khí nói, Tần Phong tự nhận nếu không phải thi triển toàn lực dưới tình huống, cũng không hẳn có thể tiếp được. Cha, Dịch Thu thi triển đây là cái gì kiếm quyết, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đây chẳng lẽ là thần thông kiếm quyết sao? Tần Thiên Kiếm Hoàng nội tâm gợn sóng dâng lên, trong mắt lóe lên nóng rực ánh lửa, nét mặt nói không nên lời kích động, lắc lắc đầu nói, đây không phải là thần thông kiếm quyết, mà là địa cấp thượng phẩm kiếm quyết tinh hà kiếm quyết. Cái gì tinh hà kiếm quyết? Đó không phải là đã thất truyền sao? Tần Phong giật mình không gì sánh được nói ra. Đúng a? Tại sao lại ở đây cái Dịch Thu trên thân xuất hiện, hơn nữa nhìn thần sắc, nơi khác đã đem cái này tinh hà kiếm quyết chiêu thứ nhất tinh hà kiếm khí, đã tu luyện tới cực hạn, thậm chí khả năng đã lĩnh ngộ tinh thần áo nghĩa, bằng không nói, tuyệt đối không thể có bực này cường đại uy lực. Dù sao thanh mục kiếm quyết cũng là địa cấp thượng phẩm kiếm quyết, tuyệt sẽ không chịu được như thế một kích. Tần Thiên Kiếm Hoàng ánh mắt loẹ loẹ nói, nếu là như vậy nói, người này ngược lại cũng tuyệt đối xem như là một cái luyện kiếm kỳ tài, phải biết rằng tinh thần áo nghĩa, thế nhưng khó nhất lĩnh ngộ huyền bí một trong a. Lúc này không chỉ có là Tần Thiên Kiếm Hoàng và Tần Phong phụ tử, chính là Bạch Thế Long cùng Bạch Thế Hổ cũng đã sớm triệt để khiếp sợ nói không ra lời. Đại ca, gia hỏa này vẫn còn có bài. Hừ hừ, không có việc gì, cái này bất quá mới vừa bắt đầu mà thôi, Diệp Vô Nhan thế nhưng đã tu luyện thành thanh mục kiếm quyết chiêu thứ hai, Bách Diệp thành kiếm, cái này Dịch Thu có thể ngăn được chiêu thứ nhất, tuyệt đối không chặn được chiêu thứ hai. Bạch Thế Long nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ùng ùng. Tại tinh hà kiếm khí hoanh kích phía dưới, màu xanh biết phong bạo triệt để tiêu tán, tinh hà kiếm khí thì dư uy không ngừng, trực tiếp hướng về kia Diệp Vô Nhan bổ tới. Diệp Vô Nhan vội vàng lắc mình né tránh, khiến cho phải tinh hà kiếm khí gặp thoáng qua. Thật liền nơi khác lắc mình né tránh trong nháy mắt, Dịch Thu vốn là có cơ hội thi triển đấu chuyển tinh gì, đem trọng thương, bất quá Dịch Thu biết, lúc này còn có một cái thần bí địch nhân chờ nơi khác, cho nên nơi khác hiện tại không thể quá sớm đem toàn bộ bài cũng bày ra. Diệp Vô Nhan né tránh Dịch Thu nhất kiếm sau, sắc mặt hoảng sợ nhìn Dịch Thu nói, làm sao có thể, ngươi đây là cái gì kiếm pháp, vậy mà so với ta thanh mục kiếm quyết còn cường đại hơn. Dịch Thu đương nhiên sẽ không với hắn giải thích nhiều như vậy, mà là mặt mang vẻ đùa cợt nói ra, Diệp Vô Nhan, xem ra trước ngươi theo như lời tất cả, cũng chỉ là nói khoác đi ra, cái gọi là thanh mục kiếm quyết, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nghe nói như thế, Diệp Vô Nhan khí sắc nhất thời đỏ bừng, một cổ xấu hổ xông lên đầu, khiến cho hắn nội tâm sát ý bắt đầu khởi động, thiết kiếm chỉ về phía trước, nhắm ngay Dịch Thu nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi dám nhục nhã ta, hôm nay ta Diệp Vô Nhan sẽ để cho ngươi biết rõ ta Diệp gia thanh mục kiếm quyết thực lực chân chính, thanh mục kiếm quyết chiêu thứ hai, Bách Diệp thành kiếm. Đang nói rơi xuống đất, liền Diệp Vô Nhan thiết kiếm bốn phía trong hư không, bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện thành thiên thượng trăm lá cây, những thứ này lá cây thoạt nhìn bình thường, thế nhưng trên thực tế nhưng bén nhọn như sát, sắc bén như lao. Tu kiếm. Diệp Vô Nhan đánh ra một đạo kiếm quyết, thành thiên thượng trăm tấm lá cây, nháy mắt ngưng tụ thành một bả trăm trượng rất lớn tiểu bích xanh biếc bảo kiếm. Thấy như vậy một màn, dưới đài vây xem đoàn người nhất thời sôi trào. Đờ ít ít cơ mờ, đây chính là Bách Diệp thành kiếm, thanh mục kiếm quyết chiêu thứ hai, cái này Diệp Vô Nhan mới hơn 30 tuổi dĩ nhiên cũng tu luyện thành, thiên phú này cũng quá lợi hại không? Đúng vậy, hơn nữa nghe nói chiêu này Bách Diệp thành kiếm uy lực thế nhưng so chiêu thứ nhất mạnh gấp 3. Kể từ đó, Dịch Thu chắc chắn thất bại. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 641, Diệp Vô Nhan chân Vô Nhan. Hừ. Cái này Dịch Thu có dũng khí cùng Diệp Vô Nhan Diệp công tử so đấu kiếm pháp nhất định chính là tự tìm cái chết, phải biết rằng ngang hàng tu vi dưới tình huống, người này là tuyệt đối không có khả năng đỡ được Diệp công tử chiêu này Bách Diệp thành kiếm. Đúng vậy, cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt chính là từ lấy nụ, chúng ta liền một bên nhìn hắn làm sao bị Diệp công tử đánh xuống chiến đài đi. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, nhưng mà lại không có người nào có khả năng cho rằng Dịch Thu có thể tiếp được một kiếm này. Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi bây giờ còn biết cho ngươi có cái gì phần thắng sao? Diệp Vô Nhan khỏe miệng nhất câu, lộ ra tự tin không gì sánh được nụ cười. Ta đây chiêu Bách Diệp Thành Kiếm, uy lực so sánh với một chiêu mạnh hơn gấp 3, bằng ngươi kiếm pháp tuyệt đối không có bất luận cái gì đón lấy khả năng, cho nên ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng. Đừng có tự rước nhục mới là. Diệp công tử quả nhiên đủ tự tin, bất quá tại ta Dịch Thu trong tự điển, chưa từng có đầu hàng hai chữ, mặc cho ngươi Bách Diệp Thành Kiếm, vẫn là Thiên Diệp Thành Kiếm, ta đều sẽ hết thảy nghiền nát. Dịch Thu nói xong, thiết kiếm bà đưa ngang một cái, một cổ nghiêm nghị không sợ cường giả khí thế nháy mắt tán phát ra, đứng ở nơi đó, phảng phất nhất tôn ngông nên kiên cường kiếm thần. Ha ha, thật là to gan tử, ngươi đã tự tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi là được. Diệp Vô Nhan ánh mắt hiện lên một chút đùa cợt, kiếm quyết đánh ra, kiếm lớn màu xanh lục gào thét ra, thanh thế kinh người hướng về Dịch Thu chém tới. Bạch Hổ Dương Nghiệt, đi chết đi. Thấy chạy nhanh đến kiếm lớn màu xanh lục, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, kiếm ra như long, vút vút ba tiếng, nhanh như thiểm điện vậy xuất liên tục ba kiếm, trong sát na liên tiếp ba đạo tinh hà kiếm khí gầm thét ra. Ba đạo ngân hà hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt tạo thành một đạo vô cùng kinh khủng tinh hà, lóng lánh sáng chói tinh huy, hướng về kia kiếm lớn màu xanh lục nên đón. Lưỡng đại kiếm thuật thần thông, tại giữa không trung gặp nhau, như là hai hồng hoàng cự thú đụng vào nhau. Kiếm khí ầm vang, khí lãng cuồn cuộn, làm như liền hư không đều bị lưỡng đại kiếm thuật thần thông lực lượng chấn vỡ. Ùng ùng. Tại một phen va chạm phía dưới, kiếm lớn màu xanh lục bị sáng chói tinh hà chặt chẽ bao vây tại trong, sau đó bị tinh hà kiếm khí không ngừng oanh kích vỡ nát, chẳng qua là trong chớp mắt, liền triệt để nổ lên, tiêu tán thành vô hình trong đó. Một màn như thế xuất hiện, đoàn người triệt để nổ tung. Đờ ít ít cơ mờ, lão tử không nhìn lầm chứ, Bách Diệp Thành Kiếm lại bị người kia nhất kiếm chém vỡ. Điều này sao có thể? Bách Diệp Thành Kiếm thế nhưng thanh một kiếm quyết chiêu thứ hai, uy lực cực kỳ khủng bố, mà ở gia hỏa này kiếm pháp phía trước cũng là không chịu nổi một kích, cái này Dịch Thu thật là người sao? Lâu các bên trong gian phòng trang nhã, Tần Thiên Kiếm Hoàng ánh mắt sáng quắc, mừng rỡ không thôi nói, Bạch Hổ huyết mạch quả nhiên kinh khủng, vậy mà có thể liên tục chém ra ba đạo tinh hà kiếm khí, chẳng trách cái này Dịch Thu không có sợ hãi. Như vậy, một bên Tần Phong nhưng thật ra chấn định nhiều, bởi vì hắn đã sớm dự liệu nói Dịch Thu sẽ vận dụng Bạch Hổ huyết mạch thi triển tinh hà kiếm khí, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là Bách Diệp Thành Kiếm vậy mà sẽ không chịu được như thế một kích. Rộng chứng 10 trượng tinh hà kiếm khí dư uy không ngừng, tại nghiền nát kiếm lớn màu xanh lục sau, trực tiếp hướng về kia Diệp Vô Nhan xông tới giết. Diệp Vô Nhan vội vàng lắc mình né tránh này kinh thiên nhất kiếm, bất quá hắn không đợi tới kịp thở dốc, Dịch Thu cũng đã xuất hiện ở bên cạnh. Chết đi cho ta. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thiết kiếm trực tiếp hướng về Diệp Vô Nhan chân mày đâm tới, Diệp Vô Nhan vội vàng giơ lên kiếm ngăn cản, nhưng mà hắn lực lượng, tại sao có thể là Dịch Thu đối thủ? Chỉ nghe ken một tiếng, Dịch Thu đệ nhất kiếm liền đem Diệp Vô Nhan trong tay thiết kiếm đánh bay ra ngoài, ngay sau đó đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm, nhanh như tia chớp đâm vào Diệp Vô Nhan bụng dưới trong đó. Phốc phốc hai tiếng, tiên huyết phun trào, Diệp Vô Nhan hét thảm một tiếng, lập tức quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ nét mặt. Điều này sao có thể, ngươi vì sao có khả năng ngăn trở ta Bách Diệp Thành Kiếm? Hừ, không thể không nói, ngươi thanh một kiếm quyết xác định rất mạnh, thế nhưng kiếm quyết mạnh yếu, không chỉ có chỉ cùng kiếm quyết phẩm cấp có liên quan, còn có nhiều hắn nhân tố, thí dụ kiếm ý, thí dụ huyết mạch. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn Diệp Vô Nhan một cái, cười lạnh nói, thật Dịch Thu những lời này nói đều là lời nói thật, kiếm pháp uy lực, phẩm cấp tuy là quyết định rất nhiều, nhưng là lại không phải tất cả, cũng tỉ như hắn, tuy là tinh hà kiếm quyết uy lực, cũng bất quá địa cấp thượng phẩm, thế nhưng hắn bởi vì lĩnh ngộ tinh thần áo nghĩa, lại thêm Bạch Hổ huyết mạch ba kiếm hợp nhất, cho nên cho dù là tinh hà kiếm khí, thế nhưng thi triển ra uy lực, nhưng có thể nghiền ép thanh một kiếm quyết chiêu thứ hai. Bất quá những lời này rơi vào Diệp Vô Nhan trong thai cũng là không gì sánh được chói tai, theo hắn, Dịch Thu đây chính là trần trụi trào phúng hắn. Bạch Hổ Dương Nghiệt, còn dám mắng ta? Dịch Thu mắt sáng lên, giơ lên một cước trực tiếp giẫm ở Diệp Vô Nhan tấm kia tuấn lãng không gì sánh được trên mặt, nhất thời đem Diệp Vô Nhan mặt đều nhanh đạp làm thịt, lập tức cười lạnh nói, Diệp Vô Nhan, ngươi không nói ngươi trong vòng 3 chiêu liền có thể thắng ta sao? Hôm nay 3 chiêu đã qua, ngươi lại bị ta giẫm ở trước mắt, ngươi có lời gì nói? Diệp Vô Nhan bị đau không thôi, thế nhưng lúc này cùng để hắn không thể chịu đựng được là loại này bị Dịch Thu giẫm ở trước mắt nhục nhã, hắn ánh mắt đỏ như máu, thẹn quá thành giận nói, Dịch Thu, ngươi cái Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi dám đem ta giẫm ở trước mắt, ngươi tự tìm cái chết. Cha ta Diệp Thiên Kiếm Hoàng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Rác rưởi, muốn dùng cha ngươi tới dọa ta sao? Ngươi biết cho ta biết sợ. Dịch Thu trong mắt tàn khốc hiện lên, nghe được Diệp Thiên Kiếm Hoàng bốn chữ, chẳng những không có sợ, ngược lại càng thêm dùng sức, chỉ nghe cốt ca cốt két, Diệp Vô Nhan xương sọ đều bị Dịch Thu dẫm nước, ban đầu tuấn tú mặt cũng triệt để vặn vẹo không ra dáng. Lúc này, người như danh, Diệp Vô Nhan chân Vô Nhan. Ta liền hỏi ngươi có phục hay không? Dịch Thu lại lần nữa cười nhạt hỏi. Ta. Diệp Vô Nhan cảm thụ được Dịch Thu trên thân truyền đến nồng nặc không gì sánh được sát khí, triệt để bị sơ nói không ra lời. Lúc này, thân là tài phán Diệp Vô Khuyết vội vàng lắc mình xuất hiện tại trên lôi đài, xem hoàn toàn thay đổi, máu me be bét khắp người Diệp Vô Nhan một cái, nội tâm tức giận không thôi, hướng về phía Dịch Thu mở miệng quát lên, Dịch Thu, ngươi quá phận, chẳng qua là một trận tỉ thí mà thôi, ngươi hà tất ở dưới như vậy ngoan thủ. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, nói, các hạ nói dẫn đi, tỉ thí trước đó, chẳng lẽ có nói qua điểm đến thì ngưng sao? Hơn nữa hắn không có nhận thua, tỉ thí liền không có kết thúc, ngươi thân là tài phán nhưng chạy tới, ngươi hành động này, có phải hay không không quá phù hợp quy củ, huống chi ngươi đem ta và Diệp Vô Nhan an bài cùng một chỗ, không phải là cố ý muốn cho Diệp Vô Nhan thay các ngươi Diệp ra chút giận sao? Làm sao? Hiện tại Diệp Vô Nhan bị ta giẫm ở trước mắt, ngươi nhưng ngày ra, ta hỏi ngươi nếu như bây giờ bị giẫm ở trước mắt là ta, ngươi còn có thể chạy đến la lối om sòm sao? Dịch Thu một phen chất vấn, nhất thời để Diệp Vô Khuyết á khẩu không trả lời được, nội tâm hối hận không thôi, sớm biết rằng cái này Bạch Hổ truyền nhân lợi hại như vậy, hắn làm sao cũng sẽ không đem Diệp Vô Nhan cùng Dịch Thu đặt chung một chỗ, cái này chế dễ ước, chẳng những Diệp Vô Nhan bị nhục nhã một phen, hơn nữa liền tiến vào kiếm tông tư cách cũng không có, sau khi trở về, Diệp Thiên Kiếm Hoàng còn không phải giết hắn không thể. Kỉnh Càn Gờ Tờ. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 642, Tư Mã Quân Lâm. Dịch Thu, cuộc tỷ thí này ngươi thắng, ngươi bây giờ có thể bung ra Diệp Vô Nhan đi. Diệp Vô Khuyết sắc mặt tái xanh nói ra, Diệp Vô Nhan chính là Diệp Thiên Kiếm Hoàng khí trọng nhất một đứa con trai, nếu như hắn bị Dịch Thu giết, Diệp Thiên Kiếm Hoàng không phải phải điên không thể, vì vậy Diệp Vô Khuyết nói cái gì cũng phải đem Diệp Vô Nhan giữ lại tính mạng. Dịch Thu nhìn thấy Diệp Vô Khuyết lời nói mềm lại, lúc này mới cười lạnh một tiếng. Đem dẫm ở Diệp Vô Nhan trên mặt chân lấy xuống, sau đó cười hì hì bỏ lại một câu phế vật, liền xoay người tiêu sái ly khai. Nghe được Dịch Thu nói, vốn là xấu hổ không thôi Diệp Vô Nhan trực tiếp xỉu vì tức. Diệp Vô Khuyết vung tay lên, lập tức bắt đầu hai Diệp ra võ giả đem Diệp Vô Nhan khiêng xuống đi, một trận tiêu điểm chi chiến, cuối cùng kết thúc. Nhưng mà kết quả nhưng gọi bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Lần này luận kiếm đại hội đoạt được kiếm khôi chi vị tiếng hô cao nhất Diệp Vô Nhan, thậm chí ngay cả tiến nhập kiếm tông tư cách cũng không có. Hơn nữa còn bị người ta trong vòng 3 chiêu đánh bại. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, loại chuyện này ai dám tin tưởng. Mà giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt trong đó, đều bị nhiều hơn vài phần kinh ý. Nơi hẻo lánh bên trong, Bạch Thế Hổ khí sắc sợ hai nói, đại ca, người kia cũng quá lợi hại, liền Diệp Vô Nhan đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi tìm người quả thật có khả năng giết chết hắn. Bạch Thế Long ánh mắt trầm xuống, nói thật lúc này trong lòng hắn cũng không giống trước đó như vậy nộ, dù sao cái này Dịch Thu chỗ thi triển ra thực lực, thực sự quá kinh khủng. Đặc biệt Dịch Thu kinh khủng kia kiếm khí, uy lực vậy mà nghiền ép Thanh Mục kiếm quyết. Cái này quả thực gọi hắn khó có thể tin tưởng. Người kia thật có nhiều vướng tay chân, không nghĩ đến người này kiếm pháp vậy mà đạt đến trình độ như vậy, bất quá không sao cả, tại người kia phía trước, Dịch Thu tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Bạch Thế Long nhớ tới thần bí nhân kia vật thực lực kinh khủng sau, trên mặt lại trọng tân hiện ra vài phần tự tin nét mặt. Dịch Thu tỉ thí xong tất sau, đợt thứ 2 tỉ thí tiếp tục tiến hành. Sau đó thất cuộc tỉ thí, có thể nói buổi diễn rất ngoạn mục. Hơn nữa mỗi cái thực lực rất mạnh. Trong có một lam bảo nam tử, càng là dẫn tới Dịch Thu chú ý. Tuy là người này biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, thế nhưng Dịch Thu vẫn nhìn ra, này lam bảo nam tử kiếm pháp tinh diệu, dường như vẫn tại Diệp Vô Nhan trên, xem ra giống như là cố ý ẩn giấu thực lực. Đương nhiên để cho Dịch Thu biết phải người này không đơn giản, cũng không phải là hắn kiếm pháp, mà là trên người hắn cái này nghiêm nghị sát khí, đồng thời người này ánh mắt vô tình hay cố ý quét về phía bản thân, điều này làm cho Dịch Thu cau mày một cái, nội tâm có loại dự cảm bất tường. Người này thoạt nhìn có chút không đơn giản a. Sau một canh giờ, đợt thứ 28 cuộc tỷ thí toàn bộ kết thúc. Như vậy, tham gia 32 tên kiếm tu võ giả trong đó, liền chỉ còn dư lại 8 người. Diệp Vô Khuyết ánh mắt tại Dịch Thu 8 người trên thân từng cái lướt qua, khi lướt qua Dịch Thu thời điểm, cũng là mang theo vài phần băng lãnh hàn ý, bất quá này hàn ý nháy mắt rồi biến mất. Các ngươi 8 người, chính là lần này luận kiếm đại hội top 8, lấy được tiến nhập kiếm tông, trở thành kiếm tông đệ tử tư cách. Nghe nói như thế, trừ Dịch Thu cùng Lam Bảo võ giả ở ngoài, hắn vài người đều lộ ra hài lòng nụ cười, dễ nhận thấy có thể trở thành kiếm tông đệ tử, đối với bọn họ mà nói là một kiện rất vẻ vang sự tình. Kiếm tông chính là kiếm tu thánh địa, tiến nhập kiếm tông tu hành có thể nói là huyết mạch đại lục toàn bộ kiếm tu mộng tưởng, vì vậy những người này như vậy hài lòng, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bất quá tuy là các ngươi lấy được tiến nhập kiếm tông tư cách, thế nhưng luận kiếm đại hội còn chưa kết thúc, kế tiếp chính là luận kiếm đại hội trước 4, tiến nhập trước 4, lại lấy được một lần kiếm chủng cơ hội tu luyện. Nghe thấy lời ấy, trừ Dịch Thu bên ngoài, hắn bảy người trên mặt đều liên tục lộ vẻ xúc động lên, ngay cả cái kia thủy chung mặt không chút thay đổi Lam Bảo võ giả, trên mặt cũng không hiểu xuất hiện một chút ba động. Bất quá ti ba động nháy mắt rồi biến mất, rất nhanh bị nghiêm nghị sắc ý lại lần nữa che giấu. Vòng thứ 3, trận đầu liền do hai người các ngươi giao thủ. Diệp Vô Khuyết trong mắt lóe lên một chút quang mang kỳ lạ, sau đó chỉ Dịch Thu, lại chỉ Lam Bảo võ giả nói ra. Dịch Thu thấy vậy nội tâm khẽ hơi trầm xuống một cái, thầm nghĩ này Lam Bảo võ giả, lẽ nào cũng cùng Diệp gia có liên quan? Là Diệp gia phái tới đối phó hắn sao? Nghĩ tới đây, Dịch Thu lại lắc đầu, bài trừ cái ý nghĩ này, dù sao này Lam Bảo võ giả nếu như Diệp gia phái tới, không có khả năng trước đem Diệp Vô Nhan phái tới với hắn tỉ thí, này Diệp Vô Khuyết hơn phân nửa là nhìn ra Lam Bảo thực lực võ giả không thấp, cho nên cố ý phái tới làm khó hắn. Diệp Vô Khuyết, Diệp gia, hôm nay làm khó dễ, ta tất cả đều ghi nhớ, sau đó tất định từng cái đòi lại. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Dịch Thu lắc mình xuất hiện tại trên lôi đài, mà Lam Bảo võ giả cũng theo đó bước trên lôi đài, xuất hiện tại Dịch Thu đối diện, ánh mắt sáng quắc, làm như lưỡng đạo sắc bén hàn nhận nhìn thẳng Dịch Thu, Tuấn Lãng không kềm chế được dung mạo phía trên, lộ ra một chút vô cùng băng lãnh nụ cười tàn nhẫn. Dịch Thu nhìn Lam Bảo võ giả một cái, Dịch Thu nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn dù sao vẫn biết phải người này đối với mình có loại không hiểu địch ý, cùng hắn có thâm cựu đại hận gì một dạng, thế nhưng hắn nhưng chưa từng thấy qua người này. Tư Mã Quân Lâm, thỉnh Dịch công tử chỉ giáo. Lam Bảo võ giả cười lạnh nói, Tư Mã Quân Lâm. Dịch Thu nghe được cái tên này, nhất thời sửng sốt, vì vậy dòng họ hắn cũng không xa lạ, cái kia tứ đại trong huyết mạch Huyền Vũ nhất tộc không phải là họ Tư Mã sao? Lẽ nào người này là Tư Mã nhất tộc người? Không đúng, nếu như Tư Mã nhất tộc người, cùng hắn chắc là một đường, làm sao sẽ đối với hắn có lớn như vậy địch ý đây? Dịch Thu cau mày một cái, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, âm thầm lẩm bẩm, có lẽ chẳng qua là trùng hợp thôi, dù sao huyết mạch đại lục, họ Tư Mã nhiều, không nhất định họ Tư Mã thì nhất định là Huyền Vũ nhất tộc người. Nghĩ tới đây, Dịch Thu mắt sáng lên, không để ý tới nữa, nếu đối phương lai giả bất thiện, hắn cũng không còn cần thiết khách khí chính là, thiết kiếm nắm chặt trong tay, hơi chỉ xéo mặt đất, nói: ra tay đi. Hừ. Tư Mã Quân Lâm hừ lạnh một tiếng, thiết kiếm khẽ run lên, trong sát na hơi nước tận trời, ở bên cạnh đột nhiên tạo thành mấy trăm quả quả đấm lớn nhỏ quả bóng nước. Chiêu này. Thấy này khắp bầu trời quả bóng nước, Dịch Thu ánh mắt đột nhiên trầm xuống, thủy cầu này bên trong ẩn chứa lực lượng, hắn lại có chủng giống như đã từng quen biết cảm giác, tỉ mỉ hồi tưởng một chút, mới phản ứng qua đến, đêm hôm ấy, cứu bản thân nữ nhân, lúc đó chẳng phải vận dụng cổ lực lượng này. Tuy là này hai người chiêu thức bất đồng, uy lực dường như cũng không cách nào so với, nhưng là lại là cùng tông đồng nguyên. Không cần suy nghĩ, người này cùng nữ nhân kia nhất định là đến từ nhất tộc. Thế nhưng vì sao cô gái đẹp bảo hộ hắn, mà người kia nhưng tới giết hắn đây? Liên Dịch Thu hầu nghi thời điểm, hổ tôn thanh âm truyền qua đây. Ha ha, thật là lợi hại thủy nguyên áo nghĩa, không cần đoán, người này nhất định là Huyền Vũ nhất tộc người, trừ Huyền Vũ nhất tộc người, không có người có thể đem thủy nguyên áo nghĩa nắm giữ được loại trình độ này. Ho hú ho hú gật. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 643, người nào cho ngươi tự tin? Thủy Nguyên Áo Nghĩa. Dịch Thu nhướng mày, nói, Thủy Nguyên Áo Nghĩa cùng Huyền Vũ nhất tộc có quan hệ gì? Hừ, tứ đại chí tôn huyết mạch, mỗi một loại huyết mạch đều có thuộc tính đặc biệt, có chân long huyết mạch, trời sinh liền nắm giữ lực nguyên áo nghĩa, vì vậy có thể thi triển ra bá đạo nhất chí tôn long lực. Mà thần hoàng huyết mạch thì trưởng khống hỏa nguyên áo nghĩa, vì vậy có thể thôn phệ thiên hạ hỏa diễm. Bạch hổ huyết mạch thì trưởng khống phong nguyên áo nghĩa, cái này ngươi tu luyện Bạch hổ chiến khí quyết thời điểm, ta liền đã nói qua. Còn như Huyền Vũ huyết mạch, tự nhiên trời sinh nắm giữ thủy nguyên áo nghĩa, có thể thao túng thiên địa thủy hệ linh khí, ngươi xem hắn lấy huyết vương nhất trọng tu vi, đơn giản ở giữa liền ngưng tụ ra mấy chục quả bóng nước, trên đời này trừ Huyền Vũ nhất tộc người, không có người có thể làm được. Hổ Tôn thở dài nói thật, trước đó cứu ngươi cô gái kia thời điểm, ta liền nghi ngờ thân phận nàng, chỉ bất quá cô gái này không có báo ra tính danh, cho nên ta không dám xác định, hôm nay người này không chỉ có thể tự nhiên thao túng thiên địa thủy hệ linh khí, hơn nữa còn họ Tư Mã, thân phận tự nhiên là không cần hoài nghi. Nghe nói như thế, Dịch Thu ánh mắt cũng là trầm xuống, nói như vậy, hắn thật đúng là Huyền Vũ nhất tộc người, chỉ bất quá nếu là Huyền Vũ nhất tộc người, tại sao lại đối với ta có lớn như vậy địch ý, Tư Mã tiền bối không có khả năng phái người tới hại ta mới đúng, hơn nữa nếu như Huyền Vũ nhất tộc hại ta nói, nữ nhân kia lại vì sao còn phải cứu ta, này có chút không hợp với lẽ thường a. Giờ này khắc này, Dịch Thu triệt để rơi vào trạng thái hỗn loạn. Khái, cái này lão phu cũng không bị hiểu rõ làm sao chuyện. Bất quá duy nhất một điểm có thể xác định, người này tuyệt đối là lai giả bất thiện, hơn nữa thực lực còn không thấp, thậm chí khả năng tại phía xa Diệp Vô Nhan trên, ngươi phải cẩn thận. Ừ. Dịch Thu gật đầu, cũng thu hồi tâm thần, ánh mắt ngưng lại, đem thiết kiếm đưa ngang trước người, lập tức nhàn nhạt nhìn nhau mặt Tư Mã Quân Lâm một cái, nói, Tư Mã Quân Lâm, ngươi là Huyền Vũ nhất tộc người đi. Hừ, Dịch công tử đối với ta thân phận ngược lại là rất tốt kỳ, bất quá ngươi nếu như muốn biết nói, đánh liền thắng ta đi. Tư Mã Quân Lâm không có phủ nhận, cũng không có cam chịu. Chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, trong tay thiết kiếm nhẹ nhàng huy vũ, lập tức tay trái bấm ra một đạo kiếm quyết, quát lên, Bích Hải kiếm quyết, Nhược Thủy Tam Thiên kiếm. Tiếng nói vừa dứt, vòng quanh thân thể hắn quả bóng nước, nháy mắt ngưng tụ biến hình, tạo thành từng đạo thủy kiếm, hướng về Dịch Thu gào thét chém tới. Vút vút. Hơn 10 đạo thủy kiếm gào thét tới, theo bốn phương tám hướng hướng về Dịch Thu chém qua đến, mỗi một thanh kiếm đều tựa hồ mang theo sức mạnh mạnh mẽ, căn bản khó lòng phòng bị. Dịch Thu mặt hơi biến sắc, vội vàng thi triển cụ phong vô địch, phóng xuất ra một đạo tường gió kiếm thuẫn. Dầm dầm. Vài tiếng to lớn sau, tường gió kiếm thuẫn nháy mắt đã bị nước kia kiếm bể ra, hơn 10 đạo thủy kiếm lập tức hướng về Dịch Thu chạm sát quá khứ. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, cước bộ đạp đất, thân ảnh nháy mắt xông vào giữa không trung, muốn né tránh những nước này kiếm. Hừ, còn muốn chạy? Đuổi theo cho ta. Tư Mã Quân Lâm trong mắt lóe lên một trâm trọng, thiết kiếm huy vũ, khắp bầu trời thủy kiếm nhất thời ngưng tụ thành một dòng lũ lớn hướng về Dịch Thu chém tới. Tới được. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, bấm xuất kiếm quyết, tinh thần áo nghĩa phát động, thiết kiếm hơi rung động giữa, sáng chói tinh hà kiếm khí, như là ngân hà lạc cửu thiên, hướng về kia dòng thác va đập tới. Ùng ùng. Tại trận ầm vang phía dưới, tinh hà kiếm khí cùng dòng thác kiếm khí gặp nhau, giống như hai cái xôi chảo mãnh liệt hoàng hà, tại va chạm vào nhau, khí toàn bay lượn, kiếm khí bắn ra bốn phía, tràng diện không gì sánh được đồ sộ. Bốn phía người vây xem đều bị hai người giao chiến tràng diện chấn nhất đến. Sau một lát, lưỡng đại kiếm thuật thần thông đồng thời tiêu tán thành vô hình. Ngoài sân rộng đây, một lớn một nhỏ hai mang theo cái khăn che mặt tuổi thanh xuân nữ tử, đứng ở xó xỉnh trong đó, dừng ở nơi xa lôi đài cảnh tượng, mỗi cái trong ánh mắt cũng toát ra vẻ hoảng sợ. Quân Như tỷ, cái này Dịch Thu thật không ngờ lợi hại, phải biết rằng Quân Lâm ca thế nhưng chúng ta Huyền Vũ nhất tộc, chính là thực lực tối cường thiên tài, luận thiên phú cho dù so ngươi cũng ngang nhau, hơn nữa kiếm pháp cũng là nhất lưu, tu luyện Bích Hải kiếm quyết, cũng là địa cấp thượng phẩm kiếm quyết. Một kiếm này phóng nhãn toàn bộ Huyền Vũ nhất tộc, chỉ sợ cũng không có mấy người huyết vương nhất trọng đánh võ giả có thể tiếp được đi. Số tuổi ít hơn nữ tử giật mình không thôi nói ra. Hừ, Quân Linh ngươi không hiểu, hắn nếu là chiến đế truyền nhân, thân đều tứ thánh huyết đồ, nếu như không tiếp nổi một kiếm này, cũng quá yếu một ít. Số tuổi lớn một ít nữ tử hừ nhẹ một tiếng, xem thường nói, huống chi Tư Mã Quân Lâm còn không có thi triển ra toàn lực, hắn ban nãy thi triển bất quá là Bích Hải kiếm quyết chiêu thứ nhất mà thôi. Nếu như Tư Mã Quân Lâm đem chiêu thứ ba Bích Hải Vân Thiên Trảm thi triển ra nói, Dịch Thu chắc chắn thất bại. Tư Mã Quân Linh đôi mắt đẹp lóe lên, nói như vậy, cái này Dịch Thu chẳng phải là muốn hẳn phải chết tại Quân Lâm huynh dưới kiếm, dù sao Quân Lâm huynh không xa vạn dặm tới, tất nhiên là vì giết Dịch Thu tới, Quân Lâm huynh là tuyệt sẽ không bỏ qua cái này giết chết Dịch Thu cơ hội. Tư Mã Quân Như nết miệng, trên mặt ngọc cũng đồng dạng hiện lên một chút lo lắng, đôi mắt đẹp chớp động nói ra, xem một chút đi, thực sự không được, ta không thể làm gì khác hơn là hiện thân. Nếu như Tư Mã Quân Lâm thằng ngu này thực có can đảm tổn thương hắn nói, ta sẽ không bỏ qua thằng ngu này. Nói đến đây, Tư Mã Quân Như hiện ra huyền chuyển trong con ngươi lấp lánh một chút ánh sáng lạnh. Thấy vậy một màn, Tư Mã Quân Linh che miệng cười nói, Quân Như tỷ, thoạt nhìn ngươi chính là thật quan tâm cái này Bạch Hổ truyền nhân, phải biết rằng Quân Lâm huynh thế nhưng vì ngươi, mới không xa vạn dặm chạy đến nơi đây giết người này, ta làm sao không thấy ngươi quan tâm qua Quân Lâm huynh một điểm a. Nghe nói như thế, Tư Mã Quân Như mặt cười nhất thời đỏ ửng lên, ngượng ngùng không gì sánh được nói vậy ta mới không phải quan hệ hắn, ta là bởi vì lao tổ mệnh lệnh mới. Nói ra một nửa, Tư Mã Quân Như mới phát giác phải không đúng, mình cần gì phải cùng này xú nha đầu giải thích nhiều như vậy, lúc này hung hăng trừng Tư Mã Quân Linh một cái, nói, xú nha đầu, ngươi nói hưu nói vượn nữa, ngươi có tin ta hay không đưa ngươi đưa trở về, ta dẫn ngươi đi ra chơi, cũng không phải là để cho ngươi chế nhạo rêu cả ta. Tiểu nha đầu le lưỡi, cười nói, được a, Quân Như tỷ ta không nói vẫn không được sao, hì hì. Này con tạm được. Tư Mã Quân Như hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới đưa mắt lại lần nữa rời về phía trên lôi đài. Lúc này hai cổ kiếm khí thần thông sau khi biến mất, Dịch Thu cùng Tư Mã Quân Lâm, một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất, xa xa giằng co. Hừ, lại có thể chặn ta nhất kiếm, xem ra thực lực ngươi xác định rất mạnh, bất quá đối mặt ta, ngươi không có bất kỳ thủ thắng khả năng. Phải không? Dịch Thu cười nhạt một cái nói, Tư Mã Quân Lâm, ta muốn hỏi ngươi, là ai cho ngươi tự tin, để cho ngươi liền có lòng tin như vậy tự nhận an định ta. Tư Mã Quân Lâm ngạo nghễ nói, đương nhiên ta đã từng gặp qua ngươi một kích toàn lực, ngươi kiếm pháp đó có khả năng thắng được Diệp Vô Nhan, nhưng là lại thắng không nội ta, ta toàn lực nhất kiếm, ngươi chắc chắn thất bại. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 644, Bích Hải Vân Thiên Trảm. Thấy Tư Mã Quân Lâm tràn đầy tự tin hình dáng, Dịch Thu cười nhạt, đứng lơ lửng trên không, khí tức toàn thân bạo phát, thiết kiếm trên tản mát ra chói mắt không gì sánh được ngôi sao chi quang, đem phụ trợ giống như một tôn tinh quang lập lòe kiếm như thần, lập lòe lóa mắt. Tức thế trùng thiên. Đã như vậy, vậy ta liền lãnh giáo một chút Quân Lâm huynh kiếm pháp. Dịch Thu cũng không lời thừa, thiết kiếm huy vũ, ba đạo tinh hà kiếm khí đánh ra, ngưng tụ thành một đạo rộng chừng 10 trượng ngân hà, từ trời rơi xuống, hướng về Tư Mã Quân Lâm chém tới. Ha ha, ta nói rồi, ngươi kiếm pháp này có khả năng thắng được Diệp Vô Nhan tên phế vật kia, thế nhưng thắng không được ta. Bích Hải kiếm quyết thức thứ hai, Thủy Vân kiếm mạc. Ồn ào. Theo Tư Mã Quân Lâm kiếm quyết nhất chỉ, giữa hư không xuất hiện vô số dòng nước xuất hiện. Sau đó như là quán chú ở trước người, trong sát na tạo thành 9 đạo thủy mạc che ở trước người hắn. Ùng ùng. Tinh hà kiếm khí chém ở nước kia mạc trên, một đường thế như trẻ tre, trực tiếp liên tiếp đột phá 9 đạo thủy mạc, bất quá đánh vỡ đạo thứ 9 thủy mạc sau, tinh hà kiếm khí cũng bởi vì lực lượng hao hết, cuối cùng tiêu tán. Thật mạnh phòng ngự kiếm quyết, chiêu này so với ta kiếm thuẫn không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Dịch Thu nội tâm dùng mình, không có nghĩ tới cái này Tư Mã Quân Lâm còn có thể như vậy lợi hại như vậy loại hình phòng ngự kiếm pháp, thậm chí ngay cả hắn ba kiếm hợp nhất tinh hà kiếm khí đều chỉ có thể miễn cưỡng chẳng phá. Kiếm thuật này quả thật cực kỳ kinh khủng. Ha ha, ta nói rồi, ngươi kiếm pháp với ta mà nói vô dụng. Hôm nay ngươi có thể tin tưởng. Tư Mã Quân như thấy vậy, thần sắc càng là đắc ý. Lúc này đoàn người thấy như vậy một màn, cũng không khỏi chấn động, phải biết rằng Dịch Thu một kiếm này thế nhưng liền Diệp Vô Nhan đều không cách nào đón lấy, cái này Tư Mã Quân Lâm lại có thể làm được, người này đúng là thần thánh phương nào. Cái này Tư Mã Quân Lâm thật mạnh, thoạt nhìn hắn mạnh hơn Dịch Thu a. Ta đi, năm nay này luận kiếm đại hội làm sao xuất hiện nhiều thiên tài như vậy, phải biết rằng đổi thành quá khứ luận kiếm đại hội, Diệp Vô Nhan trình độ, đủ để kiếm được kiếm khôi chi vị, nhưng mà năm nay lại có hai mạnh hơn hắn. Lâu các bên trong gian phòng trang nhã, Tần Thiên Kiếm Hoàng ánh mắt ngưng lại, hít sâu một hơi, nói, người này bình thường lợi hại, không chỉ tu luyện thủy hệ kiếm pháp, hơn nữa dường như trời sinh liền có thể trưởng khống trong thiên địa thủy hệ linh khí một dạng, như vậy, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, cho dù là địa cấp kiếm quyết, thế nhưng trong tay hắn cũng là có thể phát huy ra thần thông kiếm quyết uy lực. Thần thông kiếm quyết. Tần Phong khí sắc trong nháy mắt ngưng trọng, nói, cha, người này đúng là người nào, huyết mạch đại lục khi nào xuất hiện qua thiên tài như thế, chúng ta làm sao cho tới bây giờ không nghe qua. Ha ha, trên đời này không bao giờ thiếu thiên tài, chúng ta cũng không khả năng mỗi cái đều nghe qua. Vậy ngài biết phải cuộc tỷ thí này, Dịch Thu sẽ bại sao? Tần Thiên Kiếm Hoàng thở dài nói, hơn phân nửa phải bại, dù sao theo ta quan sát, cái kia Tư Mã Quân Lâm còn không có thi triển ra toàn lực, mà Dịch Thu đã đem ba kiếm hợp nhất tinh hà kiếm khí thi triển ra. Tần Phong thở dài nói, đáng tiếc, không nghĩ tới Dịch Thu hiền đệ vừa mới trôi qua Diệp Vô Nhan một cửa, lại tới cái so Diệp Vô Nhan lợi hại hơn Tư Mã Quân Lâm. Trên chiến đài, Tư Mã Quân Lâm ngạo nghễ mà đứng, khóe miệng tác động phía dưới, lộ ra một chút băng lãnh nụ cười, "Dịch Thu, ban nãy ta đón ngươi nhất kiếm, hôm nay ngươi cũng tới tiếp ta một kiếm thế nào?" Nói xong, Tư Mã Quân Lâm thiết kiếm nghiêng phía trên nhất chỉ, nhắm ngay Dịch Thu, mặc niệm một câu khẩu quyết, sau đó từng luồng thủy hệ linh khí, giống như một từng đạo như suối chảy quan chú, làm như trăm sông đổ vào biển, uy về một chỗ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bả trăm trượng cỡ cự kiếm. Đây là Bích Hải kiếm quyết một chiêu cuối cùng, Bích Hải Vân Thiên Trảm, một kiếm này ta xem ngươi thế nào đón lấy. Tư Mã Quân Lâm cười lạnh một tiếng, trường kiếm nhất chỉ, trăm trượng cự kiếm gào thét chém ra, đâm rách hư không, trong nháy mắt hướng về Dịch Thu chém giết qua đây. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, nhìn chém tới cự kiếm, trong con ngươi hiện lên cương nghị vẻ, thiết kiếm pha không đâm ra, ba đạo tinh hà kiếm khí chém ra đi, nhưng mà khiến cho mọi người thật không ngờ là, này ba đạo ngân hà kiếm khí cũng không có nên hướng cự kiếm, mà là tại trong hư không bọc cái ngoặc tử, sau đó tránh khai cự kiếm, trực tiếp hướng về Tư Mã Quân Lâm chém tới. Đây hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này Dịch Thu không muốn sống sao? Hừ hừ, thật là tự chịu diệt vong, luận lực phòng ngự, ngươi biết phải có bất kỳ huyết mạch có thể cùng ta huyết mạch so sánh sao? Bất quá ngươi đã chủ động tìm chết, cũng liền không oán ta được. Tư Mã Quân Lâm mắt sáng lên, tuy là Dịch Thu ba kiếm này nếu như chém chúng hắn nói, có lẽ hắn sẽ phải chịu không nhẹ thương thế, thế nhưng tuyệt đối phải so Dịch Thu tốt hơn, dù sao hắn thân đều huyền vũ huyết mạch, lại là huyết tôn tu vi, thân thể năng lực kháng đòn tuyệt đối không phải Dịch Thu có thể so sánh. Vì vậy Dịch Thu làm như vậy chính là tự tìm cái chết. Ầm. Ầm. Lưỡng đại thần thông gần như cùng lúc đó chém về phía đối phương trên thân hình. Nhưng mà Dịch Thu ở đó cự kiếm đâm tới trong nháy mắt, trong cơ thể trực tiếp tuôn ra một mảnh kim sắc hỏa hải, nên hướng cự kiếm. Xuy suy. Cự kiếm kia một đường thế như trẻ che theo kim sắc hỏa hải đi qua, bất quá tại kim sắc hỏa hải luyện ngăn cản phía dưới, cũng là không ngừng thu nhỏ lại, đợi vọt tới Dịch Thu phía trước lúc, đã lui tiểu tam phần có một, uy lực cũng lớn giảm, Dịch Thu mắt sáng lên. Né người sang một bên, né tránh chỗ yếu. Phúc. Một tiếng giòn tan, thủy kiếm trực tiếp theo Dịch Thu bả vai quán xuyến, lưu lại một to bằng miệng chén vết thương, cơ hồ đem Dịch Thu bả vai đều có thể chặt đứt. Mà trái lại Tư Mã Quân Lâm cũng không tốt hơn, mặc dù không có Dịch Thu thảm, thế nhưng bị ba đạo tinh hà kiếm khí, nhưng cũng tổn thương không nhẹ. Ha ha, đồ ngu, hôm nay ngươi bị ta phế bỏ một bả vai, đã trọng thương, ta xem ngươi thế nào vẫn có thể ta chống lại, tiếp theo kiếm ta liền lấy mạng của ngươi. Tư Mã Quân Lâm cắn răng, mặt nhe răng cười nói ra. Phải không? E sợ để cho người thất vọng. Dịch Thu cười cười, lập tức trên thân ánh lửa bắt đầu khởi động, bị gần như sắp cũng bị chặt đứt cánh tay, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Một màn như thế xuất hiện, tất cả mọi người tại chỗ cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, cơ hồ khiếp sợ nói không ra lời. Đây là... Tư Mã Quân Lâm sững sờ, lập tức phản ứng qua đến, thần sắc rung động không gì sánh được, hoảng sợ thất thanh nói, điều này sao có thể, lẽ nào ngươi đã có thần hoàng huyết mạch hay sao? Ha ha, hiện tại mới phản ứng qua đến. Ngươi người kia thật là ngốc nghếch. Đang khi nói chuyện, Dịch Thu thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, cùng trước kia không có bất kỳ khác biệt. Như lúc ban đầu thứ nhất, một hiệp qua đi, ngược lại thì Tư Mã Quân Lâm bị thương nặng, mà Dịch Thu nhưng bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Như vậy kết quả, cũng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Đặc biệt chỗ tối Tư Mã Quân Như, càng là dương cái miệng nhỏ nhắn, lộ vẻ phải giật mình không gì sánh được. Gia hỏa này trong cơ thể vậy mà đã có thần hoàng huyết mạch, khó trách hắn sẽ như thế không có sợ hai dám dùng lối đánh liều mạng này. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 645, nhanh chân đến trước. Cái người xấu xa này lại có thần hoàng huyết mạch. Nói như vậy, đã có thần hoàng huyết mạch nữ tử đã với hắn phát sinh qua loại chuyện đó sao? Tiểu nha đầu Tư Mã Quân Linh nháy nháy mắt hết sức hiếu kỳ nói ra. Tư Mã Quân Như cắn hàm răng, trên mặt không hiểu hiện lên một chút đỏ ửng, lập tức gật gật đầu nói, thoạt nhìn là bộ dáng như vậy. Tư Mã Quân Linh cười khanh khách nói, nhìn như vậy đến, Quân Như tỷ phu quân chẳng phải là bị người nhanh chân đến trước. Ngươi cái này xú nha đầu lại đang nơi này nói bậy, ta lúc nào nói qua hắn là phu quân ta. Tư Mã Quân Như hung hăng trừng Tư Mã Quân Linh một cái, sau đó xấu hổ không gì sánh được nói ra. Hi hi, Quân Như tỷ, chuyện này cũng không phải ta nói, thế nhưng lão tổ định ra sự tình, lẽ nào ngươi còn có thể đổi ý hay sao? Hừ, lão tổ chỉ nói là ta đem huyết tùy cho hắn, thế nhưng cũng không có nói để hắn làm phu quân ta. Thế nhưng Quân Như tỷ, ngươi đem huyết tùy cho hắn, không phải tương đương với đem trinh tiết thân giao cho hắn sao, chẳng lẽ ngươi còn? Được, câm miệng, chuyện này không chính xác nhắc lại, ta tự có chừng mực. Tư Mã Quân Như nhìn thấy Tư Mã Quân Linh càng nói càng thái quá, không khỏi nhẹ giọng mắng. Tư Mã Quân Linh lẽ lưỡi, chỉ phải không dây dưa nữa chuyện này, mà là chuyển đề tài, nói, Quân Như tỷ, hôm nay Quân Lâm ca đã thụ thương, cuộc tỷ thí này, thoạt nhìn cái kia Dịch Thu phải thắng a. Vậy cũng chưa chắc, Tư Mã Quân Lâm ăn một lần thua thiệt, thế nhưng tuyệt đối sẽ không ăn lần thứ hai. Hơn nữa Tư Mã Quân Lâm dù sao thân đều huyền vũ huyết mạch, bản thân lực phòng ngự rất mạnh, ban nãy mấy kiếm tuy là đem hắn tổn thương không nhẹ, thế nhưng còn không đến mức triệt để mất đi chiến lực. Hôm nay thế cục, ai thắng ai thua, vẫn là cũng còn chưa biết sự tình. Dù sao Tư Mã Quân tu vi chân chính đã đạt đến huyết tôn nhị trọng, tuy là lúc này đem tu vi áp chế ở huyết vương nhất trọng, thế nhưng trong cơ thể bên trong ao máu huyết khí lượng cũng là cực kỳ đầy đủ. Lúc này trừ phi Dịch Thu có khả năng nhất kiếm chạm phá Tư Mã Quân Lâm phòng ngự, bằng không càng là trì hoãn nữa, Tư Mã Quân Lâm phần thắng càng lớn. Lúc này, giữa không trung Dịch Thu, ánh mắt lập lòe, quan sát phía dưới Tư Mã Quân Lâm, nói, Tư Mã Quân Lâm, hiện tại ngươi còn biết cho ngươi có cái gì phần thắng sao? Hừ hừ, Dịch Thu, lão tử tuy là bị ngươi ám toán nhất kiếm, thế nhưng ngươi cho rằng chỉ dựa vào một kiếm này, là có thể thắng được ta cũng là si tâm vọng tưởng, đối đãi ta thương thế trong cơ thể khôi phục qua đây, tự là ngươi tử vong lúc. Tư Mã Quân Lâm nghiến răng nghiến lợi nói ra, ha ha, ngươi biết cho ta sẽ cho ngươi cơ hội khôi phục thương thế. Dịch Thu cười cười, ánh mắt hàn mang lóe lên, thiết kiếm đâm ra, ba đạo ngân hà kiếm khí gào thét xuống phía dưới Tư Mã Quân Lâm chém qua tới. Tư Mã Quân Lâm trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, thiết kiếm đưa ngang một cái, chín đạo thật lớn thủy mạc như là chín đạo bình chướng một dạng cản ở trước mặt hắn. Dịch Thu, nếu như ta phòng ngự nói, ngươi là không có khả năng thương tổn được ta, mà chỉ cần ta phòng ngự nửa canh giờ thời gian, ta thương thế trong cơ thể sẽ triệt để khôi phục, hừ hừ, đến lúc đó ta thì sẽ khôi phục toàn lực, sau đó đưa ngươi tỏa cốt dương hồi. Phải không? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tay phải nắm chuôi kiếm, tay trái đánh ra một đạo đặc biệt kiếm quyết, trong miệng thở khe nói, tinh hà kiếm quyết thức thứ hai, đấu chuyển tinh di. Tiếng nói vừa dứt, ba đạo ngân hà kiếm quyết, vậy mà tại trong hư không trong nháy mắt cải biến phương hướng, bọc vòng lớn, trực tiếp tránh khai chín đạo thủy mạc, như là ba đạo ngân sắc giao long, hướng về kia Tư Mã Quân Lâm chạm sát quá khứ. Điều này sao có thể? Tư Mã Quân Lâm dọa cho giật mình, hắn không nghĩ tới Dịch Thu kiếm pháp quỷ dị như vậy, vậy mà có thể trên không trung tránh khai lớn như vậy phạm vi. Dưới khiếp sợ, Tư Mã Quân Lâm vội vàng lắc mình tránh né, nhưng mà ba cái tinh hà kiếm khí nhưng nhanh như thiểm điện, theo ba phương hướng đồng thời hướng về Tư Mã Quân Lâm nhào qua đây, vẫn là Tư Mã Quân Lâm thân pháp ngoa hơn nữa cũng căn bản khó có thể tránh né. Trong nháy mắt, Tư Mã Quân Lâm liền bị ba đạo ngân hà kiếm khí đuổi theo. Rầm rầm. Ba đạo ngân hà kiếm khí lần lượt nổ bể ra tới. Nhưng mà Tư Mã Quân Lâm trước người nhưng xuất hiện một đạo mai rùa tấm thuẫn, đem ba đạo ngân hà kiếm khí toàn bộ cản được. Người thua. Dịch Thu mắt nhìn Tư Mã Quân Lâm, khoe miệng vẽ ra một nụ cười lạnh lùng. Ban nãy Tư Mã Quân Lâm ở ba đạo kiếm khí bức bách phía dưới, không thể không phóng xuất ra tu vi chân chính, thi triển ra huyền vũ hộ thuẫn chặn hắn kiếm khí. Như vậy, Tư Mã Quân Lâm tuy là giữ được tánh mạng, nhưng là lại cũng giống như phá hoại tỷ thí quy củ. Tư Mã Quân Lâm cũng biết đại thế đã mất, chẳng những thầm buồn không thôi, oán hận trừng Dịch Thu một cái, nói, Dịch Thu, hôm nay coi như số ngươi gặp may, bất quá ngươi yên tâm, ta Tư Mã Quân Lâm là sẽ không bỏ qua cho ngươi, sớm muộn gì ta sẽ nhường ngươi chết trong tay ta. Dịch Thu thở dài nói, mặc dù không biết ngươi theo ta có quan hệ gì, thế nhưng lần này ta bỏ qua ngươi, là xem ở Tư Mã tiền bối mặt mũi, nếu như ngươi còn dám đến tìm cớ, lần sau ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ha ha, khẩu khí cũng không nhỏ, đã như vậy, vậy thì chờ nhìn tốt. Tư Mã Quân Lâm hừ lạnh một tiếng, mắt sáng lên, thân ảnh chớp động xuống, biến mất ở giữa hư không. Như vậy, một hồi đại chiến kinh thiên, rốt cục lấy Dịch Thu thắng lợi mà kết thúc. Dịch Thu hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tư Mã Quân Lâm biến mất phương hướng một cái sau, liền lắc mình nhảy xuống chiến đài. Cái này Dịch Thu thực sự quá lợi hại, thậm chí ngay cả người nọ cũng thắng chẳng được hắn, chẳng trách Long Đế gấp gáp như vậy muốn đem người này diệt trừ, nếu để cho người này tiếp tục trưởng thành tiếp, thật là một đại tai họa ngầm. Quảng trường trong góc, Lôi Hỏa Kiếm Tôn Bạch Thế Long khí sắc u ám nói ra: "Đại ca, hôm nay Diệp Vô Nhan cùng cái kia Tư Mã Quân Lâm lần lượt bị này Dịch Thu đánh bại, lúc này chúng ta dường như đã ngăn không được hắn." Bạch Thế Hổ ngưng tiếng hỏi: "Không có việc gì, để hắn tiến nhập kiếm tông cũng không sợ, chỉ cần hắn tiến nhập kiếm tông sau, nhất định sẽ bị phân công đến 12 đầu phong trong đó, đến lúc đó ta âm thầm an bài, đem người này phân đến ở chung với ta đầu hổ phong, sau đó bản tôn tự mình đối phó với hắn, bằng ta tu vi, giết chết hắn còn chưa phải là dễ như trở bàn tay sự tình." Bạch Thế Long lộ ra mặt âm u nụ cười: "Hắc hắc, đại ca nói không sai, bằng ngài huyết tôn nhị trọng tu vi, tiêu diệt người này xác định không khó. Bất quá đại ca có thể ngàn vạn lần không nên bởi vì chuyện này mà bại lộ thân phận, chớ quên chúng ta chuyến này chân chính xem." "Yên tâm, ta tự có chừng mực." Lầu các bên trong, một trận khen ngợi tiếng truyền tới. "Hảo kiếm pháp, không có nghĩ tới cái này Dịch Thu vậy mà đem Tinh Hà kiếm quyết chiêu thứ hai đấu chuyển tinh di cũng luyện thành, hơn nữa xem ra hắn chẳng những có bạch hổ huyết mạch, còn thân đều thần hoàng huyết mạch, xem ra liên quan tới Dịch Thu lời đồn đều là chân." Nhìn Dịch Thu đem Tư Mã Quân Lâm đánh bại, Tần Thiên Kiếm Hoàng nhất thời khen không dứt miệng nói ra: "Lời đồn? Cha, ngươi nói là cái gì lời đồn? Ngươi không biết, hôm nay huyết mạch đại lục đã sớm đồn đãi mở, Dịch Thu trong cơ thể khả năng có chiến đế truyền thừa một trong tứ thánh huyết đồ, bằng không nói, Hiên Viên Hoàng tộc sao đối với hắn đuổi tận cùng không bông." Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 646, Mỹ Nhân Mời. Liên tục đánh bại Diệp Vô Nhan cùng Tư Mã Quân Lâm, Dịch Thu triệt để không có thể cùng đánh một trận đối thủ, vì vậy luận kiếm đại hội kế tiếp hai cuộc tỷ thí, hoàn toàn chính là Dịch Thu biểu diễn, một đạo tinh hà kiếm khí chém ra, liền không đâu định nổi. Như vậy, Dịch Thu cơ hồ tại không cần tốn nhiều sức dưới tình huống, liền cường thế đoạt được luận kiếm đại hội kiếm khôi chi vị. Như vậy kết quả có thể nói vượt xa tất cả mọi người ngoài ý liệu. Diệp Vô Khuyết nhìn Dịch Thu cùng hắn 6 luận kiếm đại hội top 8 võ giả nói: "3 ngày sau, các ngươi 7 người liền đến Kiếm Đế Sơn trước sơn môn đưa tin đi." "Phải." 7 người cùng kêu lên đáp. Diệp Vô Khuyết gật đầu, lập tức ánh mắt kiêng kỵ nhìn Dịch Thu một cái, sau đó vung tay lên, xoay người ly khai. Một trận luận kiếm đại hội triệt để kết thúc. Vì vậy Dịch Thu tại mọi người thán phục dưới ánh mắt, ly khai quảng trường, trực tiếp hướng về khách sạn phương hướng bước đi. Nhưng mà mới vừa rời đi quảng trường không lâu sau, Dịch Thu đã bị một cái thoạt nhìn 13-14 tuổi thiếu nữ ngăn lại lối đi. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy ngăn lại hắn thiếu nữ, tướng mạo rất điểm mỹ, một đôi ngập nước mắt to, cực kỳ có thần, nước da trắng non như tuyết, vừa nhìn chính là một cái mỹ nhân bại hoại, nếu như sau khi lớn lên, nhất định là cái hại nước hại dân chủ. "Tiểu cô nương, ngươi vì sao ngăn ta?" "Tiểu cô nương?" Cô gái kia đôi mi thanh tú kích động, hừ nhẹ một tiếng nói: "Tiểu tử thối, ngươi quản người nào gọi tiểu cô nương, ta 2 tuổi kể không sai biệt lắm, ngươi dựa vào cái gì bảo ta tiểu cô nương?" "Số tuổi không sai biệt lắm." Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi thấy buồn cười. "Phi, ngươi cười cái gì, ngươi cho rằng lại gạt ngươi sao?" Thiếu nữ nhìn thấy Dịch Thu mặt nụ cười cổ quái, không khỏi thắt eo thon nhỏ, tức giận nói ra: "Khái khái, tiểu muội muội, đại ca ca có thể không có thời gian theo ta chơi, ta còn có sự tình khác muốn làm đây." Dịch Thu cười lắc đầu, liền cũng không để ý tới nữa tiểu cô nương này, định phản hồi khách sạn, nhưng mà cô gái kia dường như không chịu bỏ qua, hừ nhẹ một tiếng, ngăn ở Dịch Thu trước người, nói: "Dịch Thu, nếu không phải Quân Như tỷ bảo ta tới mời ngươi qua một chuyến, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tìm đến ngươi cái này đáng ghét ra hòa sao?" "Quân Như tỷ? Nàng thì là người nào?" Dịch Thu bước chân dừng lại, hơi kinh ngạc hỏi: "Ngươi lẽ nào quên đêm hôm đó cứu ngươi nữ tử?" Thiếu nữ thắt eo, căm giận bất bình nói ra: "Là nàng." Dịch Thu chân mày lập tức nhíu một cái, nói thật hắn hiện tại đang có đầy mình vấn đề cũng muốn hỏi hỏi cái kia nữ tử thần bí, cho nên vừa nghe đến cô gái kia nói, Dịch Thu liền không tự chủ được dừng bước lại. "Nàng ở nơi nào?" "Hừ, ngươi đi theo ta đi." Thiếu nữ nói xong, xoay người hướng về nơi xa đi tới. Dịch Thu mắt sáng lên, theo sát ở phía sau. Bất chi bất giác, Dịch Thu liền đi theo cô gái kia đi tới một quán rượu bên trong gian phòng trang nhã. "Vào đi thôi, Quân Như tỷ đang ở bên trong chờ ngươi." "Đa tạ." Dịch Thu gật đầu, đẩy cửa phòng ra, đi vào nhã gian trong đó. Đi vào nhã gian trong đó, Dịch Thu liền thấy cạnh cửa sổ, một cái cao gầy thân ảnh, chính đưa lưng về phía hắn. Làm như nhận thấy được Dịch Thu tiến nhập, cao gầy thân ảnh xoay người lại, một trương tú lệ không gì sánh được dung nhan tuyệt thế lập tức xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Dịch Thu tập trung nhìn vào, phát hiện cô gái này quả nhiên chính là đêm hôm đó đã cứu hắn nữ tử. "Cô nương là Huyền Vũ nhất tộc người đi?" Dịch Thu không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tuyệt lệ nữ tử gật đầu, nói: "Không sai. Ta gọi Tư Mã Quân Như, chính là Huyền Vũ nhất tộc người." Dịch Thu nhíu mày nói: "Đã như vậy, ngươi là Tư Mã tiền bối phái tới bảo hộ ta?" "Coi là vậy đi." Tư Mã Quân như không có phủ nhận. Dịch Thu rên một tiếng, nói, nếu là bảo hộ ta, vậy ta rất muốn biết, vì sao hôm nay cái kia Tư Mã Quân Lâm đối với ta có lớn như vậy ý, dường như cùng ta có thâm cửu đại hận, lẽ nào hắn là các ngươi Huyền Vũ nhất tộc kẻ phản bội? Tư Mã Quân như thật rất muốn nói cho Dịch Thu, Tư Mã Quân Lâm là bởi vì nàng mới đến giết Dịch Thu, bất quá lời đến khỏe miệng, nhưng lại thu hồi đi, đôi mắt đẹp nháy mắt, nói, hắn là tự mình chạy đến, về phần tại sao giết ngươi, ta cũng nghĩ thế vì ngươi trong cơ thể tứ thánh huyết đổ mà đến đây đi. Tứ thánh huyết đổ. Dịch Thu mắt sáng lên, cũng không có nghi ngờ, dù sao Tư Mã Quân Lâm thân đều Huyền Vũ huyết mạch, cũng có thể chiếm giữ tứ thánh huyết đổ, vì vậy có cướp đoạt tứ thánh huyết đổ tâm tư, ngược lại cũng không phải gì đó chuyện không có khả năng. Nguyên lai là như vậy, chẳng trách người này đối với ta địch ý lớn như vậy. Dịch Thu sờ cằm một cái, sau đó vừa nhìn về phía Tư Mã Quân như nói như vậy, ngươi với hắn không phải một nhóm. Đương nhiên, nếu như ta muốn giết ngươi nói, đêm hôm đó hả tất lại cứu ngươi. Tư Mã Quân như tức giận liếc Dịch Thu một cái, người này thật là không biết tốt xấu. Dịch Thu nhìn thấy Tư Mã Quân như có chút tức giận, ngượng ngùng cười nói, cô nương không nên tức giận, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, đúng cô nương hôm nay bảo ta đến đây, chắc là có chuyện gì đi. Tư Mã Quân như môi đỏ mọng mím một cái, do dự một chút, sau đó mở miệng nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận Tư Mã Quân Lâm, hôm nay ngươi tuy là may mắn thắng hắn, thế nhưng ngươi không nên quên, hắn chẳng qua là đem tu vi áp chế ở huyết vương nhất trọng, hơn nữa còn chỉ dùng Bích Hải kiếm quyết, cho nên hắn căn bản không có thi triển ra thực lực chân chính. Dịch Thu thản nhiên nói, quân như cô nương ý tứ, nếu như chúng ta thi triển toàn lực nói, ta liền nhất định không phải cái kia Tư Mã Quân Lâm đối thủ sao? Đây còn phải nói sao, hắn là huyết tôn nhị trọng cường giả, mà ngươi là huyết vương thất trọng, nếu như toàn lực phía dưới, coi như các ngươi đều lưỡng đại chí tôn huyết mạch, cũng tuyệt đối không thể là hắn đối thủ. Tư Mã Quân như tự nhiên không biết, Dịch Thu trên người bây giờ cũng không chỉ lưỡng đại chí tôn huyết mạch, mà là đã thân đều tam đại chí tôn huyết mạch, chỉ cần tái được Huyền Vũ huyết mạch nói, liền đem tứ đại huyết mạch toàn bộ góp đủ. Vậy cũng không hẳn, quân như cô nương chớ quên ngày đó ta thế nhưng giết chết một cái huyết tôn nhị trọng võ giả. Hừ, ta biết ngươi bản lĩnh, thế nhưng chớ quên, Tư Mã Quân Lâm cũng không phải là bình thường huyết tôn nhị trọng cường giả, hắn đã tu luyện ra Huyền Vũ pháp tướng, miểu sát huyết tôn tứ trọng võ giả cũng không nói chơi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể là hắn đối thủ sao? Tư Mã Quân như tức giận nói ra. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm cũng là trầm xuống, có khả năng miểu sát huyết tôn tứ trọng cường giả, nếu thật sự là như thế, lấy hắn hiện tại tu vi xác định không địch lại. Bất quá cũng may là, liền đêm qua hắn tu vi cũng đã đột phá huyết vương bắt trọng cảnh giới, tin tưởng dùng không bao lâu, hắn tu vi liền có thể đột phá huyết vương cửu trọng, đến lúc đó, cho dù không địch lại này Tư Mã Quân Lâm, hắn cũng có đầy đủ sức tự vệ. Đa tạ cô nương nhắc nhở, sau đó ta sẽ hành sự cẩn thận, tận lực tránh được hắn là được. Dịch Thu vừa cười vừa nói. Tư Mã Quân như gật đầu, đôi mắt đẹp lập tức chớp chớp, hỏi, đúng, ta còn có một việc cũng muốn hỏi ngươi, trên người ngươi thần hoàng huyết mạch là từ nơi nào tới? Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 647, muốn ta huyết tùy sao? Dịch Thu hơi sừng sờ, không nghĩ tới cô gái này vậy mà sẽ hỏi vấn đề này, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức nói ra, khái khái, quân như cô nương vì sao hỏi vấn đề này? Tư Mã Quân như khí sắc hiện lên một chút đỏ ửng, sau đó nói, chẳng qua là hiếu kỳ a. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, quân như cô nương, tuy là ngươi đã cứu ta, bất quá chuyện này là tại hạ tư ẩn, cho nên thứ cho ta vô pháp cáo. Hừ, cái gì tư ẩn, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao, ngươi tuy là thân đều tứ thánh huyết đồ, thế nhưng nhất định phải thần hoàng nữ tử huyết tủy mới có thể có được thần hoàng huyết mạch, mà ở trên thế giới này, chỉ có Huyền Tông thánh nữ cùng Huyền Tông tông chủ có thần hoàng huyết mạch. Mà ta tới này trước đó, cũng đã nghe lão tổ nói qua ngươi và thánh nữ sự tình, hôm nay xem ra, ngươi và vị kia Huyền Tông thánh nữ nhất định là có loại quan hệ đó. Nói đến đây, Tư Mã Quân như mặt ngọc, đã một mảnh phấn hồng. Ê! Dịch Thu nghe được Tư Mã Quân như nói sau, không khỏi xấu hổ vạn phần. Khái khái, Quân Như cô nương, ngươi vì sao đối với chuyện này như vậy lưu ý? Phi, ta mới không có để ý, chẳng qua là hiếu kỳ, Huyền Tông thánh nữ thân là Cửu Thiên Huyền Tông thánh nữ, băng thanh ngọc khiết, thân phận cao quý, làm sao lại cam tâm tình nguyện đem mình trinh tiết thân cho ngươi đây? Tư Mã Quân như cắn hàm răng nói ra. Nghe Tư Mã Quân như mang theo chất vấn ngữ khí, Dịch Thu trong lòng có nhiều khó chịu, ngữ khí biến phải lãnh đạm nhiều. Chuyện này là ta cùng Thanh Tuyết Việt Tư, cùng Quân Như cô nương không có quan hệ quá lớn đi, nếu như cô nương không có hắn chuyện khẩn yếu nói, Dịch Mộ trước hết cáo tử. Dịch Thu nói xong, không nói hai lời, xoay người đi ra ngoài cửa. Tư Mã Quân Như thấy Dịch Thu bóng lưng, cắt nước vậy trong con người, lướt qua một chút quang mang kỳ lạ, hàm răng cắn môi dưới, nói, chậm đã, ta còn có một việc tình. Dịch Thu bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra, Quân Như cô nương mời nói đi. Tư Mã Quân Như hít sâu một hơi, cố nén nội tâm ý xấu hổ, mở miệng nói thật cho ngươi biết, ta tới này xem, cũng không phải bảo hộ ngươi, mà là ta lão tổ để cho ta đem ta huyết tủy hiến dâng cho ngươi, để cho ngươi lấy được Huyền Vũ huyết mạch, cho nên ta muốn hỏi ngươi, ngươi nghĩ không muốn ta huyết tủy. Nghe nói như thế, Dịch Thu nhướng mày, nội tâm có chút ba động. Hôm nay hắn đã có tứ đại trong huyết mạch Trần Long, Thần Hoàng, Bạch Hổ tam đại chí tôn huyết mạch, nếu như tái được cô gái này Huyền Vũ huyết mạch nói, vậy hắn khả năng chính chỗ này mấy vạn năm tới nay, thứ nhất đồng thời có tứ đại huyết mạch người. Cho nên, nếu như nói Dịch Thu không một chút nào tâm động nói, đó là giả. Bất quá Dịch Thu biết, cô gái này làm như thế, hoàn toàn là bởi vì Tư Mã Thiên Cơ duyên cớ, cũng không phải là xuất phát từ chân tâm. Vì vậy Dịch Thu tuy là muốn lấy được Huyền Vũ huyết mạch, nhưng là lại cũng không muốn bắt buộc bất luận kẻ nào. Cho nên chần chờ một lúc sau, Dịch Thu lắc lắc đầu nói, "Quân Như cô nương, mời thay ta trả lời Thiên Cơ tiền bối, thì nói ta Dịch Thu cảm tạ hắn hảo ý, thế nhưng ta Dịch Thu không thích ép buộc, cho nên chuyện này vẫn là coi vậy đi." Dịch Thu nói xong, cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời phòng. Thấy Dịch Thu dứt khoát ly khai bóng lưng, Tư Mã Quân Như cũng là không khỏi ngây tại chỗ, giật mình nói không ra lời. Nàng vốn tưởng rằng, Dịch Thu nghe được nàng nói sau, nhất định sẽ cao hứng không thôi, vui vẻ hứa hẹn. Nhưng mà không nghĩ tới là, Dịch Thu vậy mà cự tuyệt. Liền Dịch Thu đi rồi, Tư Mã Quân Linh đi tới, nhìn Tư Mã Quân Như có chút đờ ra ánh mắt, cau mày một cái hỏi, "Quân Như tỷ, người cũng đã đi rất xa, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì đây?" Tư Mã Quân Như phục hồi tinh thần lại, lập tức đôi mắt đẹp dừng ở Tư Mã Quân Linh, hỏi, "Quân Linh, ta hỏi ngươi, ta dung mạo rất xấu xí sao?" "Xấu xí?" Tư Mã Quân Linh có chút không hiểu hay, lập tức cười nói, "Quân Như tỷ, ngươi đùa gì thế đây, trên cái thế giới này, nếu như nói ngươi trưởng xấu xí, vậy thế giới này phía trên còn có người trưởng đẹp mắt không?" "Quân Như tỷ, ngươi làm sao sẽ hỏi ra cổ quái như vậy vấn đề, lẽ nào xảy ra chuyện gì sao?" Tư Mã Quân Như đôi mắt đẹp lóe lên, buồn bã nói, "Đã như vậy, vậy hắn vì sao cự tuyệt ta, lẽ nào người này thật không muốn Huyền Vũ huyết mạch?" Tư Mã Quân Như tuyết trắng biên bối ham sâu đỏ rực cánh môi trong đó, tú lệ đoan trang khuôn mặt hiện ra vẻ cổ quái nét mặt, triệt để rơi vào trong trầm tư. Có lẽ người này thật với hắn người không giống nhau. Ly khai tiểu lâu, Dịch Thu liền hướng về khách sạn phản hồi, trên đường Hổ Tôn thì không ngừng hướng hỏi hắn, "Tiểu tử, ban nay tốt như vậy cơ hội, ngươi vì sao cự tuyệt, chớ quên lấy được cô gái này huyết tùy sau, ngươi nhưng chỉ có tứ đại chí tôn huyết mạch, thậm chí có khả năng thức tỉnh chiến đế huyết mạch, trở thành giống như chiến đế nhân vật khủng bố. Huống chi, tiểu nha đầu kia luận dung mạo, luận thiên tư cũng đều không thể so cái kia Huyền Tông thánh nữ kém, tốt như vậy sự tình, ngươi nhưng cự tuyệt, ngươi quả thực ngu đến mức nhà." Hổ Tôn tựa hồ đối với Dịch Thu ban nay cách làm rất không hiểu, trên đường đi, nói đâu đâu không ngừng. Mà Dịch Thu cũng chỉ là cười nhạt, cũng không để ý tới, tuy là bốn thánh huyết mạch với hắn mà nói mê hoặc trong rất lớn, thế nhưng nói thật, hắn cũng không muốn bắt buộc người khác làm bất cứ chuyện gì. Lúc trước Hiên Viên Vân Nguyệt cũng chỉ là trời xui đất khiến, một trận hiểu lầm. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn là không có bắt buộc bất luận kẻ nào. Tại Hổ Tôn nói đâu đâu trong tiếng, Dịch Thu trở lại khách sạn, sau đó đi vào khách sạn hậu viện. Lúc này, Băng Hoàng Tuyết Cơ đám người cũng đang bế quan tu luyện, cho nên Dịch Thu cũng không có quấy rầy bọn họ, trực tiếp trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi, liên tục các chiến một ngày, hắn cũng đã sớm tình trạng kiệt sức. Ở trong phòng nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày thứ hai, ban đầu ngồi ở trên giường, nhắm mắt đả tọa Dịch Thu nhất thời cảm giác được bên cạnh bên trong gian phòng, một cổ mạnh mẽ không gì sánh được khí tức xuất hiện. Dịch Thu chân mày đột nhiên kích động thoáng cái, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Hơi thở này, chẳng lẽ là Tuyết Cơ sư tỷ đột phá? Nghĩ tới đây, Dịch Thu trực tiếp lắc mình rời phòng, sau đó xuất hiện tại Băng Hoàng Tuyết Cơ trước cửa phòng, mà liền Dịch Thu do dự có nên vào hay không thời điểm, liền nghe bên trong truyền đến một tiếng. "Là Dịch Thu sao? Vào đi." Dịch Thu thần sắc khẽ động, lập tức đẩy cửa mà vào. Tiến nhập Băng Hoàng Tuyết Cơ gian phòng, liền thấy Băng Hoàng Tuyết Cơ đang ngồi ở trên đầu giường, trên thân bị một tầng tầng bạch sắc hàn khí bao phủ, chỉ thấy nhất tôn luyện chuyển không gì sánh được, có lồi có lõm nồng nhiệt thân thể mềm mại, ở đó hàn vụ trong đó như ẩn như hiện, tràn ngập vô tận mê hoặc. Dịch Thu chẳng qua là liếc mắt nhìn, tâm thần liền có nhiều rung động, trong mắt hiện lên một nóng rực ánh lửa, bất quá hỏa quang kia rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. "Tuyết Cơ sư tỷ, ngươi thành công đột phá sao?" "Ồn ào." Băng Hoàng Tuyết Cơ vung tay lên, bao phủ tại nàng thân thể mềm mại bốn phía hàn vụ đều biến mất, đem bản thể hiện lộ ra. "Không sai, ta tu vi đã đạt đến huyết hoàng lục trọng." Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 648, Tuyết Cơ sư tỷ khen thưởng. Băng Hoàng Tuyết Cơ từ trên giường đi xuống, một mặt tiên lặng trên dung nhan, lộ ra một chút hài lòng nụ cười, giống như tuyết liên nở rộ, xinh đẹp không thể tả, khiến cho phải duyệt mỹ nhân vô số Dịch Thu đều không khỏi xem hơi ngẩn ngơ. Nhìn Dịch Thu trực câu câu đang nhìn mình, Băng Hoàng Tuyết Cơ mặt ngọc nhất thời đỏ ửng lên, đôi mắt đẹp nháy mắt, bước chậm tiến lên, đi tới Dịch Thu phía trước, lập tức vậy mà như là qua loa vậy, tại Dịch Thu trên mặt hôn một cái. "Tuyết Cơ sư tỷ, ngươi chuyện này." Dịch Thu nhất thời ngây tại chỗ, ấp úng nói không ra lời, hắn chẳng thể nghĩ tới, trong ngày thường lạnh lùng Băng Hoàng Tuyết Cơ vậy mà sẽ hôn hắn, đây là tình huống gì? Băng Hoàng Tuyết Cơ đỏ mặt, mặt mang vẻ thẹn thùng nói, "Không có ngươi làm ra Linh Long Tiên Nũ, ta cũng không khả năng trong năm ấy đột phá huyết hoàng lục trọng, cho nên đây coi như là ta tưởng thưởng cho ngươi, không cho phép miên man suy nghĩ nha. Nói xong Băng Hoàng Tuyết Cơ cười khẽ thoáng cái, mang theo một trận hương thơm khí tức, đi ra cửa phòng, tự mình lưu lại một mặt dại ra Dịch Thu. Trên mặt nhàn nhạt chăm sóc biến mất, Dịch Thu dần dần khôi phục qua thần trí, lập tức cười khổ một tiếng, lẩm bẩm, cái này Tuyết Cơ sư tỷ thật sẽ trêu cả người, rõ ràng hôn ta thoáng cái, cũng không để cho ta miên man suy nghĩ, lại nói ta có thể nói bậy loạn tưởng cái gì. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu không nói hai lời, đi ra cửa phòng, sau đó đi tới thước tha thân ảnh phía sau. Tuyết Cơ sư tỷ, ta có một việc muốn cho người hỗ trợ. Chuyện gì, theo ta còn cần khách khí sao? Băng Hoàng Tuyết Cơ yếu ớt nói ra. Ba ngày sau, ta có thể phải tiến nhập kiếm tông, có lẽ có một đoạn thời gian cũng chưa về, cho nên muốn nhờ ngài giúp ta chiếu cố tốt người nhà ta. Dịch Thu ho khan hai vừa nói nói. Người muốn đi sao? Băng Hoàng Tuyết Cơ nghe nói như thế, thần sắc không khỏi âm u vài phần, lập tức gật gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây ai cũng thương tổn không được bọn họ chính là, bất quá ngươi lúc nào thì trở về. Nói không chính xác, e rằng 10 ngày nửa tháng là có thể trở về một chuyến, e rằng cần mấy năm, bất quá kiếm đế thành khoảng cách kiếm tông cũng không xa, nếu có chuyện gì nói, ngươi tùy thời có thể gọi Thanh Ngọc Tử Ngọc tới tìm ta. Được rồi, ta nhớ ở dưới, ngươi lúc nào thì đi. Sáng sớm ngày mai. Gấp gáp như vậy. Ừ. Băng Hoàng Tuyết Cơ thở dài, có chút ưu hoán xem Dịch Thu một cái, nói, nếu như vậy, một hồi ngươi theo ta đến trên đường xem xét xung quanh đi, bế quan nhiều ngày như vậy, ta rất muốn đi ra bên ngoài đi một chút. Dịch Thu vừa nghĩ ngược lại lúc này cũng không có chuyện gì, vì vậy cũng không có cự tuyệt, liền gật đầu đáp ứng. Vì vậy hai người kề vai ly khai khách sạn, đi tới kiếm đế thành phồn hoa nhất trên đường cái đi dạo lên. Lại nói tiếp, Băng Hoàng Tuyết Cơ tuy là đi theo Dịch Thu ly khai Cực Hàn Tuyết Vực có một đoạn thời gian, thế nhưng trừ trốn chết ở ngoài, chính là giết người, sau đó lại bế quan tu luyện, còn không có chân chính đi bộ một chút đi dạo một vòng. Hôm nay thật vất vả có thời gian nhàn hạ, Băng Hoàng Tuyết Cơ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lại thêm hôm nay vừa mới đột phá tu vi, tâm tình thật tốt, cho nên trên con đường này, Băng Hoàng Tuyết Cơ hứng thú mười phần, lôi kéo Dịch Thu nhìn đông nhìn tây, hoàn toàn giống như một cái vừa mới nhập thế, đôi cái gì cũng rất cảm thấy hứng thú thiếu nữ. Lúc này nếu là bị những tuyết tộc đó người thấy như vậy một màn, không phải phải tròng mắt đều ăn kinh sợ lại không thể. Đây là cái kia lãnh diễm vô song Băng Hoàng Điện Hạ. Lúc này đừng nói là tuyết tộc người, chính là Dịch Thu cũng thầm giật mình, dường như không ngờ tới trong ngày thường lãnh ngạo như băng tuyết cơ sư tỷ, vậy mà cũng sẽ có như vậy một mặt. Đương nhiên Dịch Thu tuy là giật mình, thế nhưng trong lòng nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao Băng Hoàng Tuyết Cơ quanh năm đứng ở Cực Hàn Tuyết Vực, tuy là băng tuyết thành quy mô cũng rất to, thế nhưng luận trình độ sầm uất, làm sao có thể bên ngoài so sánh, cho nên lúc này Băng Hoàng Tuyết Cơ thấy rất nhiều đồ chơi, tự nhiên bội cảm thú vị. Đương nhiên Dịch Thu không biết, Băng Hoàng Tuyết Cơ như vậy hài lòng, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, đó chính là lúc này hắn bồi tại Băng Hoàng Tuyết Cơ bên cạnh, nếu như không có hắn tại Băng Hoàng Tuyết Cơ bên cạnh nói, Băng Hoàng Tuyết Cơ cũng sẽ không hài lòng đến loại trình độ này. Thật đừng nói Dịch Thu không biết, ngay cả Băng Hoàng Tuyết Cơ mình cũng không rõ ràng lắm, Dịch Thu đối với nàng mà nói, đã trọng yếu như vậy. Liên như vậy tại trên đường cái đi tới, Băng Hoàng Tuyết Cơ làm như phát hiện cái gì, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng ngời, lập tức không nói lời gì đưa tay ra lôi kéo Dịch Thu hướng về một cái cửa hàng chạy tới. Rất nhanh bị Băng Hoàng Tuyết Cơ kéo vào trong cửa hàng, Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện cửa hàng này nguyên lai là một nhà tiệm nữ trang, lúc này tiệm kia cửa hàng bốn phía trên vách tường, đồng nhiên lộ vẻ từng hàng kim ngọc đồ trang sức, mỗi một cái chạm trổ đều rất tinh tế tỉ mỉ, tinh mỹ dị thường, vừa nhìn đều không phải là vật phàm. Lúc này thấy hai người sau khi đi vào, tiệm kia cửa hàng lão bản ánh mắt sáng ngời, lập tức tiến tới, lập tức ánh mắt tại Băng Hoàng Tuyết Cơ trên thân quét mắt một vòng, hắc hắc nói, vị cô nương này, ngươi muốn mua điểm cái gì? Bản điểm những thứ này đồ trang sức đều là trải qua hơn 1000 nói tự, hơn 10 vị đồ trang sức đại sư mài mà thành, mỗi cái tinh mỹ, bảo đảm ngài thỏa mãn. Băng Hoàng Tuyết Cơ không để ý đến hắn, mà là đôi mắt đẹp chuyển động, tại trên tường cùng trên quầy đồ trang sức trông chọn. Dịch Thu thấy vậy, cười nhạt, hướng về kia cửa hàng lão bản nói, lão bản, ngươi những thứ này đều là hàng thông thường mà thôi, ngươi chính là đem các ngươi trong điếm những thứ kia trấn điếm chi bảo lấy ra đi. Dịch Thu biết, giống như những cửa hàng này, bên ngoài bày cũng đều như nhau hàng hóa, chân chính thứ tốt là rất ít lấy ra bày ra trên mặt bàn. Tiệm kia cửa hàng lão bản cười hắc hắc, nói, không dối gạt khách quan, bản điếm thật có hai cái cực phẩm đồ trang sức, đều là huyền băng ngọc chế thành, mỗi cái tinh mỹ tuyệt luân, có thể nói chí bảo, khái khái, chỉ bất quá giá tiền này sang quý một ít. Tiệm kia cửa hàng lão bản nói đến đây, ánh mắt mang theo hồ nghi nhìn sang Dịch Thu, dễ nhận thấy biết phải Dịch Thu mua không nổi. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói, ngươi một mực cầm lại chính là, nếu như ta biết thật tốt nói, giá cả không thành vấn đề. Dịch Thu theo Tần Phong Châu ấy được đến 10 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, vì vậy với hắn mà nói, mua hai đồ trang sức căn bản không thành vấn đề. Tiệm kia cửa hàng lão bản trần chờ một lúc sau, cuối cùng vẫn xoay người sau khi tiến vào cửa, sau một lát, liền đang cầm một cái hộp gấm đi ra. Cái này đồ trang sức chính là bản điếm chân điếm chi bảo, chính là cực kỳ sang quý huyền băng ngọc luyện chế, bên trong là một đôi huyền băng ngọc vòng tay, chẳng những chế tạo tinh xảo, rất đẹp, hơn nữa đối âm hàn huyết mạch nữ tử mà nói, còn có tẩm bổ huyết mạch công hiệu. Tiệm kia cửa hàng lão bản vừa nói, vừa đem hộp gấm mở ra, chỉ thấy trong hộp gấm quả nhiên là một đôi tinh xảo tuyệt luân bạch ngọc thủ trạc trên còn tản ra một tia khí tức lạnh lẽo, thật là cực kỳ sang quý huyền băng ngọc luyện chế mà thành. Thấy vòng ngọc kia khoảnh khắc, Băng Hoàng Tuyết Cơ liền không kịp chờ đợi cầm lên, lập tức mang ở trên tay, tựa hồ đối với rất yêu thích. Dịch Thu thấy vậy, gật đầu, đang muốn mở miệng hỏi tiệm kia cửa hàng lao bản giá cả, nhưng ở lúc này, chợt nghe một đạo kiêu ngạo thanh âm truyền đến. Đây đối với huyền băng ngọc vòng tay, bản tôn mua. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 649, thẹn quá thành giận. Kèm theo thanh âm, một người mặc áo bào trắng, diện mục tuấn lãng, khí chất nho nhã nam tử, tại cái này kiếm tông đệ tử vòng vây phía dưới, tràn vào tiệm tới. Nam tử nho nhã kia tiến nhập trong điếm, ánh mắt liền không tự chủ được rơi vào Băng Hoàng Tuyết Cơ thanh lệ vô song trên khuôn mặt, trong ánh mắt buộc phát ra từng đạo tinh mang, mang theo vài phần nóng rực, lập tức nhìn cũng không nhìn Dịch Thu một cái, liền đối với Băng Hoàng Tuyết Cơ cười nói, vị cô nương này, ngươi ưa thích đây đối với vòng tay. Băng Hoàng Tuyết Cơ cau mày một cái, trên trán hiện lên một chút để ý, hừ nhẹ một tiếng, cũng không để ý đến người này, xoay người lại, hướng về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, này vòng tay ta thích, ngươi mua cho ta đi. Dịch Thu thần sắc khẽ động, vừa muốn gật đầu, nam tử nho nhã kia nhưng vừa cười vừa nói, lão bản, này vòng tay ta muốn, ngươi ra cái giá cắt đi. Tiệm kia cửa hàng lão bản bực nào khôn khéo, theo nam tử nho nhã kia quần áo trang phục cũng không khó nhìn ra người này phải là kiếm tông trong một vị không biết dùng người vật, vì vậy nào dám đắc tội, lúc này cười nói, này vòng tay chính là huyền băng ngọc mài mà thành. Ít nhất, cũng phải 500 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh. Nghe nói như thế, nam tử nho nhã kia sau lưng vài người, mỗi cái khí sắc đều là ngưng lại, dễ nhận thấy bị giá tiền này hù dọa. Lúc này, đừng nói mấy cái kiếm tông đệ tử, ngay cả nam tử nho nhã kia cũng bị giá tiền này dọa cho giật mình, trên mặt bắp thịt đều không khỏi rung động xuống, hư lệnh hỏi, lao ra này, ngươi không phải ở chỗ này ngoa nhân đi, 500 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh. Ít nhất, có thể mua một quyển không sai kiếm quyết, ngươi này phá vòng tay cũng đáng những thứ này yêu thú huyết tinh sao? Tiệm kia cửa hàng lão bản vội vàng trả lời, không dối gạt quý khách, này vòng tay chính là huyền băng ngọc trùng mài mà thành, chẳng những mỹ quan phong khoáng, hơn nữa đối âm hàn huyết mạch võ giả còn có tẩm bổ huyết mạch công hiệu, nếu không phải xem ở ngài là kiếm tông người phân thượng, này vòng tay giá cả cũng phải tại 550 tôn phẩm yêu thú huyết tinh mới được, thế nào, khách quan muốn sao? Nam tử nho nhã kia khí sắc có chút khó xử, phải biết rằng hắn mặc dù là kiếm tông 12 kiếm phong xà thủ phong trường tôn, thế nhưng trên thân tài sản cộng lại cũng bất quá 500 giọt yêu thú huyết tinh mà thôi, làm một đôi vòng tay sẽ xuất ra toàn bộ tài sản, làm sao có thể không đau lòng? Bất quá dưới mắt, mỹ nhân ở trước, nếu không phải mua nói, mặt mũi làm sao có thể treo lại? Trầm tư chốc lát, nho nhã nam tử cắn răng một cái, chỉ Băng Hoàng Tuyết Cơ nói, được, đây đối với vòng ngọc ta muốn, sẽ đưa cho vị cô nương này làm lễ vật. Nho nhã nam tử biết, tuy là mấy trăm giọt yêu thú huyết tinh, mặc dù là toàn bộ tài sản, thế nhưng cùng người con gái trước mắt này so với, liền không đáng giá nhắc tới, nếu như hắn có thể nhờ vào đó bắt được cô gái này trái tim nói, xuất ra mấy trăm giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, lại coi là gì chứ? Được, lập tức cho ngài trang hảo. Tiệm kia cửa hàng lão bản nghe xong, lập tức liền muốn đem vòng ngọc trang bị. Nhưng mà lúc này, Dịch Thu nhưng cười lạnh nói, chấm đã, này vòng tay ta muốn. Ngươi phải. Nho nhã nam tử quét Dịch Thu một cái, thấy Dịch Thu tuy là tướng mạo đường đường, thế nhưng quần áo bình thường, làm sao cũng không giống là nhà giàu đệ tử. Lúc này châm biếm nói móc nói, tiểu tử, này vòng tay ta thế nhưng xuất ra 500 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, ngươi một cái huyết vương võ giả cũng có thể xuất ra nhiều như vậy yêu thú huyết tinh sao? Cũng không sợ gió lớn vọt đến đầu lưỡi. Phía sau hắn cái này kiếm tông đệ tử cũng đều trào phúng lên. Một cái huyết vương cảnh võ giả cũng dám nói xuất ra 500 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, hắn cho là hắn là tứ đại hoàng phủ mấy vị kia công tử sao? Chính chỗ này trùng mạnh miệng cũng dám nói, thật là không biết tự lượng sức mình. Băng Hoàng Tuyết Cơ nghe được những lời này, trái tim để ý, muốn thay Dịch Thu xuất đầu, nhưng mà Dịch Thu nhưng một bà đè lại nàng, sau đó cười nhạt, hướng về phía chủ quán kia lão bản nói, này huyền băng ngọc vòng tay thật là huyền băng ngọc trùng mài mà thành, chỉ bán 500 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh có phải hay không nói quá thấp điểm, không bằng như vậy, ta ra một giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, mua cái này huyền băng ngọc vòng tay thế nào? Hoàng phẩm yêu thú huyết tinh có thể hối đoái thành 1000 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, giá tiền này ước chừng so nho nhã nam tử cao hơn gấp đôi. Chủ quán kia lão bản đầu tiên là sững sờ, lập tức có chút hồ nghi quan sát Dịch Thu một cái, nói, vị khách quan kia, ngươi cần một giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh mua này huyền băng ngọc vòng tay nói. Bản điếm đương nhiên nguyện ý, chẳng qua là ngài có thể lấy ra sao? Lúc này, chớ nói chủ quán kia lão bản, chính là nam tử nho nhã kia cùng hắn cái này kiếm tông đệ tử, cũng không khỏi mặt mang châm chọc nét mặt, dễ nhận thấy không có ai cho rằng Dịch Thu có thể xuất ra một giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh tới. Xem những thứ này mắt cho coi thường người khác thế lực tiểu nhân một cái, Dịch Thu trong lòng cười nhạt, nhưng vung tay lên, lòng bàn tay trong đó lập tức ngưng ra một giọt máu hồng sắc dịch tích. Dịch tích tản ra nồng nặc không gì sánh được mùi máu tanh, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng huyết khí. Thấy này dịch tích xuất hiện, chủ quán kia lão bản cùng nho nhã nam tử đám người đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh, lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ, trước mắt cái này mạo xấu xí nam tử, vậy mà thật có thể xuất ra một giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh. Hơn nữa nhìn nét mặt, không có chút nào đau lòng vẻ đáng tiếc, tựa hồ đối với người này mà nói, một giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh căn bản tính không được cái gì. Đây thật là hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, mẹ nó, ta không có nhìn lầm chứ? Tiểu tử này, đến là lai lịch gì, vậy mà thuận tay là có thể xuất ra hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, lẽ nào người này là tứ đại hoàng phủ người, nhưng khi nhìn không giống a. Mấy cái kiếm tông đệ tử, gì thai thì thầm, nghị luận ầm ĩ, trong thanh âm tràn ngập giật mình. Dịch Thu nhìn còn đang sững sờ chủ quán lão bản, nói, làm sao? Lão bản không nguyện ý bán. Khái khái, nguyện ý, nguyện ý, công tử nói giỡn, ngài xuất ra một giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, ta tại sao sẽ không muốn ý bán đây, này huyền băng ngọc vòng tay liền thuộc về ngươi. Nói xong chủ quán kia lão bản lập tức theo Dịch Thu trong tay tiếp nhận hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, sau đó không nói lời gì đem huyền băng ngọc vòng tay đưa đến Dịch Thu trong tay, e sợ cho Dịch Thu đổi ý. Dịch Thu trong lòng buồn cười, bất quá cũng không có để ý, xoay người liền đem vòng ngọc kia chuyển cho Băng Hoàng Tuyết Cơ nói, Tuyết Cơ sư tỷ, ngọc này vòng tay tặng cho ngươi. Băng Hoàng Tuyết Cơ đôi mắt đẹp lóe lên, mặt mang một chút đỏ bừng vẻ, đem vòng ngọc kia tiếp nhận đến, sau đó nhẹ giọng nói, đa tạ. Dịch Thu cười cười, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta trở về khách sạn đi. Dịch Thu nói xong liền định mang theo Băng Hoàng Tuyết Cơ ly khai, từ đầu đến cuối, xem cũng không có xem nam tử nho nhã kia một cái. Nho nhã nam tử khí sắc đỏ bừng, bị người trước mọi người đánh một cái bật hai, thẹn quá thành giận, trong mắt lóe lên một lánh mang, sau đó lắc mình ngăn ở cửa chính chỗ, hướng về Dịch Thu hỏi, tiểu tử, ta là Kiếm Tông 12 kiếm phong, xà thủ kiếm phong trưởng tôn cao bất phàm, ta nghi ngờ ngươi yêu thú huyết tinh đường đi không rõ, ngươi hiện tại nhất định phải theo ta đến Kiếm Tông một chuyến, tiến hành kiểm soát mới được. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 650, một chữ lăn. Trong khoảng thời gian này, Dịch Thu cũng theo Tần Phong chỗ ấy biết được không ít liên quan tới Kiếm Tông bên trong sự tình, vì vậy đối Kiếm Tông 12 phong cũng không xa lạ gì. Kiếm Tông tuy là kiếm tu thánh địa, thế nhưng trong đẳng cấp cũng là cực rõ ràng. Kiếm Tông chi chủ chính là Kiếm Đế. Kiếm Đế phía dưới chính là Tứ Đại Kiếm Hoàng. Tứ Đại Kiếm Hoàng phía dưới chính là Kiếm Tông 12 phong. Nay 12 tòa ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều do một vị kiếm tôn trưởng quản, vì vậy cái này kiếm tôn chính là trưởng tôn. Cho nên như vậy có thể thấy được, trưởng tôn tại Kiếm Tông thân phận là gần với Tứ Đại Kiếm Hoàng phía dưới, địa vị có thể nói cực cao. Này cao bất phàm năm ấy 40, nhưng là lại đã trở thành nhất phong tôn sư, chẳng trách sẽ như thế tự ngạo. Nếu như đổi thành người khác, nghe thế cao bất phàm thân phận nói, chắc chắn sẽ đem vòng ngọc kia chủ động hiến dâng ra ngoài, sau đó đổi lấy người này hảo cảm. Thế nhưng tại dám cùng Hiên Viên Hoàng tộc đối kháng Dịch Thu trong mắt, người này thân phận cũng là không đáng một đồng. Cười lạnh một tiếng, Dịch Thu nói, trưởng tôn lại có thể thế nào? Lẽ nào trưởng tôn liền có thể tùy tùy tiện tiện bắt người sao? Cao bất phàm ngạo nghễ nói, đúng. Bản tôn thân là Kiếm Tông 12 vị trưởng tôn một trong, tự nhiên có tư cách đối tất cả có đối tượng hoài nghi người, tiến hành lục soát, ngươi bất quá là một cái huyết vương võ giả, trên thân đã có hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, chẳng lẽ không giá trị phải nghi ngờ sao? Cho nên bản tôn đối đãi ngươi đến Kiếm Tông bên trong lục soát một phen, tự nhiên là có lý do có theo, ngươi nếu như dám phản kháng, như vậy thì đừng trách bản tôn không khách khí. Tiếng nói vừa dứt, một cổ vô cùng băng lãnh hàn khí từ Băng Hoàng Tuyết Cơ trên thân bạo phát, trong nháy mắt bao phủ cả phòng, toàn bộ tiệm nữ trang đều biến thành cái nước, lạnh lẽo tê bớt. Cho dù thân là huyết tôn cường giả cao bất phàm đều không khỏi cả người run lên, nội tâm mọc lên một hơi khí lạnh, về phần hắn cái này Kiếm Tông đệ tử càng là khẽ run lên. Cao bất phàm nhìn Băng Hoàng Tuyết Cơ một cái, ngược lại hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ thất thanh nói, "Ngươi là? Ngươi dĩ nhiên là huyết hoàng cường giả." Cao bất phàm nằm mơ cũng thật không ngờ, cái này thoạt nhìn niên kỷ không tới 30 tuổi tuyệt mỹ nữ tử, dĩ nhiên là huyết hoàng cường giả, nội tâm bực nào chấn động. Băng Hoàng Tuyết Cơ lạnh lùng nhìn Cao Bất Phàm một cái, môi khẽ mở, theo hàm răng trong đó, lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Tiếng nói vừa dứt, Cao Bất Phàm nhất thời cảm giác được toàn thân bị hàn khí bao phủ, nhất thời sợ mặt như màu đất, ma ơi một tiếng, lộn nhào theo trong điếm đi ra ngoài, hắn cái này Kiếm Tông đệ tử, cũng vội vàng đuổi kịp, trong nháy liền trốn vô tung vô ảnh, e sợ cho chạy chậm một bước, đã bị Băng Hoàng Tuyết Cơ đông thành tượng đá. Nhìn vài người chiếm giữ hoảng sợ bỏ chạy sau, Băng Hoàng Tuyết Cơ mới đưa hàn khí triệt hồi. Toàn bộ trong cửa hàng lần nữa khôi phục cấm áp, tiệm kia cửa hàng lão bản lúc này mới trường hu một hơi, âm thầm cầm một vệt mồ hôi lạnh, nhìn về phía Băng Hoàng Tuyết Cơ ánh mắt, nhất thời nhiều hơn vài phần kinh ý. Băng Hoàng Tuyết Cơ quay đầu hướng Dịch Thu nhuyễn miệng cười, nụ cười này phảng phất băng tuyết tan, đẹp không sao tả xiết, cùng vừa rồi lạnh như hàn sương, sát khí nghiêm nghị băng hoàng, hoàn toàn là dứt khoát bất đồng hai người. Băng Hoàng Tuyết Cơ ôn nhu nói, "Sư đệ, chúng ta đi thôi." "Được." Dịch Thu cười cười, sau đó cùng Băng Hoàng Tuyết Cơ kề vai đi, hướng về khách sạn đi. Cao Bất Phàm đám người chạy ra có vài đường cái sau, mới vội vàng dừng lại. Trưởng Tôn đừng chạy, hai người cũng không có đuổi theo. Cao Bất Phàm nhìn lại, quả nhiên sau lưng một bóng người không có, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, "Nương, không nghĩ tới nữ nhân kia lại là một huyết hoàng cường giả, cũng may lão tử phản ứng nhanh, hơn nữa ban nãy chúng ta không có gấp động thủ, bằng không làm sao chết cũng không biết." Cao Bất Phàm nghĩ tới ban nãy kinh khủng kia hàn ý, sẽ để cho hắn cả người rét run, lòng còn sợ hãi. "Trưởng Tôn, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Lẽ nào hôm nay khẩu khí này cứ như vậy nhẫn?" "Hừ, còn có thể làm sao? Người nữ nhân này lợi hại như vậy, trừ tứ đại kiếm hoàng và kiếm đế ở ngoài, e sợ không có người có thể hàng phục nàng. Bất quá ngươi biết phải tứ đại kiếm hoàng và kiếm đế sẽ không có chút nào lý do vì chúng ta xuất đầu sao?" Cao Bất Phàm tức giận nói ra. "Trưởng Tôn, nữ nhân kia chúng ta đối phó không được, thế nhưng ta đã có một cái biện pháp cho tên tiểu tử kia điểm cho biết tay nhìn một chút." Một người trong kiếm tông đệ tử, mắt sáng lên cười lạnh nói. "Ồ, cái gì biện pháp?" Cao Bất Phàm con mắt lóe sáng lên, vội vàng hỏi. "Trưởng Tôn, mấy ngày nay ngươi một mực tại Kiếm Đế Sơn phía trên không có lại qua, cho nên không biết người kia, nói thật người này là luận kiếm đại hội trong đó, lấy được kiếm khôi chi vị dịch thu." Kiếm tông đệ tử vừa cười vừa nói. "Kiếm khôi ghế? Hừ, ngươi đã biết hắn, ngươi làm sao không nói sớm?" Kiếm tông đệ tử thở dài nói, "Chuyện này cũng oan ta vốn tưởng rằng lấy trưởng tôn thân phận, cho dù tiểu tử này lấy được kiếm khôi ghế, cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, nơi nào nghĩ đến người này thật không ngờ không coi bề trên ra gì, lại đem trưởng tôn cũng không để vào mắt." Cao Bất Phàm nghe nói như thế, khí sắc u ám không gì sánh được, hừ lạnh nói, "Chính là một cái kiếm khôi mà thôi, cũng dám lớn lối như vậy, thật là đáng ghét, bất quá nói như vậy, hắn cũng phải tiến nhập kiếm tông trở thành đệ tử, hừ hừ, đã như vậy, bản tôn ngược thật có là cơ hội đối phó hắn." Kiếm tông đệ tử cười hát hát nói, "Không sai, chỉ cần hắn tiến nhập kiếm tông sau, chúng ta thì có là biện pháp trừng trị hắn." "Được, đã như vậy, ta liền cho hắn biết, ta Cao Bất Phàm chỗ kinh khủng." Dịch Thu theo Băng Hoàng Tuyết Cơ trở lại khách sạn, sau đó nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai ngày không sáng, liền một thân một mình, ly khai Kiếm Đế Thành, đi tới Kiếm Đế Sơn chân núi. Kiếm Đế Sơn chính là kiếm tông chỗ, cũng là chân chính kiếm tu thánh địa, bên trong không chỉ có đại lượng kiếm pháp tuyệt học, hơn nữa còn có nhiều tuyệt thế hảo kiếm, vì vậy tiến nhập kiếm tông tu hành là huyết mạch đại lục toàn bộ kiếm tu mộng tưởng. Chỉ bất quá Kiếm Đế Sơn chỉ có kiếm tông đệ tử mới có tư cách bước vào trong. Nắng sớm hơi lộ ra, ôn hòa ánh mặt trời chiếu phía dưới, kiếm tông trước sân môn đã tụ tập 8 đạo thân ảnh. Này 8 thân ảnh không là người khác, dĩ nhiên chính là lần này luận kiếm đại hội top 8, chỉ bất quá 8 người này trong đó, không có Tư Mã Quân Lâm thân ảnh, mà là đổi thành bị Dịch Thu đả thương Diệp Vô Nhan. Dễ nhận thấy này Diệp Vô Nhan là bởi vì Diệp Thiên Kiếm Hoàng duyên cớ, lấy được tiến nhập kiếm tông tư cách. Diệp Vô Khuyết ánh mắt tại 8 người trên thân nhìn quét một vòng sau, liền nhàn nhạt mở miệng nói, "Từ nay về sau các ngươi 8 người chính là kiếm tông đệ tử, có tư cách tiến vào Kiếm Đế Sơn phía trên tu hành, đương nhiên cũng phải tuân thủ kiếm tông môn quy, phàm là xúc phạm môn quy người, sẽ tiếp thu bên trong tông xử phạt." Nghe hiểu sao? Minh Bạch. Trừ Dịch Thu ở ngoài, hắn mấy người cùng kêu lên đáp lại nói. Diệp Vô Khuyết gật đầu, nói, "Được, các ngươi 4 người chính là lần này luận kiếm đại hội tứ cường, cho nên khi tiến vào kiếm tông trước đó, có một lần tiến nhập kiếm chủng cơ hội tu luyện, hiện tại các ngươi sẽ theo ta đến kiếm chủng tu hành, về phần hắn 4 người cũng đi với ta, sau đó sẽ kiếm chủng bên ngoài đợi chờ." Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 651, Hư Không Kiếm Tâm. Táng nhân giả là mộ, táng kiếm người là phân mộ. Kiếm chủng có thể nói là kiếm tông trong đó, tu kiếm tam đại thánh địa một trong. Kiếm chủng ở vào kiếm tông 12 phong phía sau một mảnh trong vực sâu, trong ngày thường nơi này thủ vệ sông nghiêm, cho dù là kiếm tông đệ tử, tình hình chung phía dưới, cũng cần nhất định dưới điều kiện, mới có tư cách tiến nhập. Lúc này, Dịch Thu bọn 4 người bị Diệp Vô Khuyết tới một chỗ cửa đá thật to phía trước. Diệp Vô Khuyết xem Dịch Thu đám người một cái, sau đó nói, "Theo ta vào đi thôi." Nói xong vẫn bước vào cửa đá trong đó, sau đó Dịch Thu, Diệp Vô Nhan còn có 2 người bọn họ cái võ giả cũng đều đi vào. Tiến nhập cửa đá sau, chính là một gian rộng rãi không gì sánh được đại điện. Đại điện rộng rãi không gì sánh được, ước chừng mấy ngàn trượng phương viên, 4 phía trên vách tường, mở ra một cánh đánh cửa đá, chi chít, chợt nhìn đi, chừng hơn 10 đánh nhiều. Lúc này liền đại điện trong đó, đang có 6-7 kiếm tông đệ tử tại trong đại điện bàn luận xôn xao, dường như không biết đang nói cái gì, lập tức những người này thấy Dịch Thu đám người sau khi đi vào, đều lui sang một bên, ánh mắt cổ quái đánh giá Dịch Thu đám người. Diệp Vô Khuyết mắt sáng lên, hướng về phía Dịch Thu đám người nói, "Những thứ này cửa đá đều là đi thông kiếm tâm phòng tu luyện, tiến nhập những phòng tu luyện này, có thể giúp các ngươi tại rất trong thời gian ngắn tu luyện ra kiếm tâm, dĩ nhiên không phải tiến nhập kiếm tâm phòng tu luyện là có thể luyện thành kiếm tâm, kiếm tông đệ tử mấy nghìn, thế nhưng chân chính có khả năng luyện thành kiếm tâm, cũng là không tới 1%, cho nên có thể hay không tu luyện thành, chẳng những nhìn ngươi cá nhân ngộ tính, còn phải xem bản thân ngươi nghị lực thế nào." Một người trong cùng Dịch Thu cùng nơi đến đây võ giả, mở miệng hỏi, toàn bộ phòng tu luyện đều giống nhau sao? Không phải, mọi người đều biết, kiếm tâm chính là kiếm tu năng lực đặc thù, có kiếm tâm võ giả, có thể so với không có kiếm tâm võ giả, có thêm một chủng thuộc tính, thí dụ có hỏa diễm kiếm tâm, có thể để cho ngươi kiếm khí trong đó có lực hỏa diễm, lôi điện kiếm tâm, có thể có lôi điện chi lực, ảnh chi kiếm tâm, có thể phóng thích huyền ảnh thân kiếm. Bởi vì kiếm tâm chủng loại có rất nhiều, cho nên các ngươi phía trước mỗi một đánh sau cửa đá mặt kiếm tâm phòng tu luyện cũng hoàn toàn bất động. Nghe nói như thế, mọi người đối kiếm tâm có nhất định giải khai. Diệp Vô Khuyết mắt sáng lên, nói: "Được, các ngươi còn có cái gì nghi hoặc không có?" "Không có." "Ừ, kế tiếp các ngươi liền mỗi cái tuyển chọn một chỗ kiếm tâm phòng tu luyện đi, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, kiếm tâm tu luyện cũng không phải là đơn giản sự tình, không chỉ cần phải các loại đặc thù lực lượng rèn luyện kiếm tâm, hơn nữa còn khả năng gặp ảo cảnh, có thể nói thời gian tràn ngập rất nhiều hung hiểm, nếu như tự nhận không kiên trì nổi nói, liền vội vàng từ trong phòng tu luyện rời khỏi thế nào?" "Phải." "Được, các ngươi liền mỗi cái tuyển chọn phòng tu luyện đi, mỗi phòng tu luyện trên cửa đá đều có dấu hiệu, theo những dấu hiệu kia trong đó, là có thể nhìn ra là cái gì thuộc tính kiếm tâm phòng tu luyện, đi đi." "Phải." Tiếng nói vừa dứt, mọi người lần lượt phân tán ra, hướng đi bốn phía cửa đá, lần lượt tìm. Dịch Thu đi tới một cánh trước cửa đá, chỉ thấy cửa đá kia đánh dấu một đạo hỏa diễm ấn ký, không cần suy nghĩ hiển nhiên là hỏa diễm kiếm tâm. Dịch Thu thấy vậy, lắc đầu, hắn thân đều thần hoàng huyết mạch, trưởng khống thiên hạ mạnh nhất thần hoàng hỏa diễm, nếu như tu luyện nữa lên hỏa diễm kiếm tâm, không khỏi có chút xung đột, cho nên không có suy nghĩ nhiều trực tiếp hướng đi khác một cánh cửa đá, khác một cánh cửa đá còn lại là một thanh cự kiếm, xem ra giống như là lực lượng kiếm tâm, Dịch Thu cũng trực tiếp không chú ý. Liên như vậy liên tiếp tìm hơn 10 đánh cửa đá, Dịch Thu cũng không có tìm được muốn tu luyện kiếm tâm, mà giờ khắc này, Diệp Vô Nhan đám người đã đều tuyển chọn hoàn tất, tiến nhập kiếm tâm trong phòng tu luyện đi. Diệp Vô Nhan tuyển chọn là uy lực mạnh mẽ chân lôi kiếm tâm, hai người bọn họ người, một lựa chọn lực lượng kiếm tâm, một lựa chọn nhuận thổ kiếm tâm. Đúng lúc này, Dịch Thu vẫn ở trong đại điện lưỡng lự, không bao lâu Dịch Thu đi tới một chỗ trước cửa đá, vừa nhìn phía dưới, cũng là không hiểu sững sờ, bởi vì này trên cửa đá vậy mà không có bất kỳ đồ tiêu, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ không có hình ngọn? Dịch Thu cau mày một cái, đang nghi hoặc giữa, đột nhiên sau lưng một trận làn gió thơm bay tới, lập tức một đạo thanh âm êm ái ở phía sau vang lên. Cái này là hư không kiếm tâm phòng tu luyện, chính là toàn bộ kiếm tâm trong đó khó nhất nắm giữ. Dịch Thu sững sờ, nhìn lại, chỉ thấy một cái chừng 30 tuổi, dung mạo làm người ta hài lòng tuổi thanh xuân nữ tử đứng ở hắn phía sau. Dịch Thu thần sắc khẽ động, hướng về kia tuổi thanh xuân nữ tử ôm quyền nói, tại hạ Dịch Thu, xin hỏi sư tỷ, hư không kiếm tâm có năng lực đặc thù gì hay sao? Tuổi thanh xuân nữ tử mắt phượng nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, nói, ngươi tiểu là cái kia Bạch Hổ truyền nhân, lần này luận kiếm đại hội trong đó, đánh bại Diệp Hoàng phủ thiên tài Diệp Vô Nhan Dịch Thu. Dịch Thu không nghĩ tới cô gái này lại vẫn nghe qua tên hắn, ngượng ngùng cười nói, không sai, đúng là tại hạ. Tuổi thanh xuân nữ tử gật đầu, cười nói, nguyên lai là ngươi, đã như vậy, ta liền kể cho ngươi giải khai rằng giải, này hư không kiếm tâm năng lực. Hư không kiếm tâm, có thể nói là toàn bộ kiếm tâm trong đó khó tu luyện nhất kiếm tâm một trong, chính là hư không kiếm đế sáng chế, đã qua vạn năm, chỉ có hư không kiếm đế một người lĩnh ngộ ra đến nay còn không có người thứ hai lĩnh ngộ. Hư không kiếm đế nghe dường như rất lợi hại. Hư, đó là tự nhiên, hư không kiếm đế, có thể nói là nhiều năm như vậy rất nhiều kiếm đế tới nay thực lực mạnh nhất một vị, vạn năm trước đó. Hư không kiếm đế đột nhiên xuất hiện, dẫn dắt kiếm tông quật khởi, khi đó, kiếm tông thậm chí có thể cùng Hiên Viên hoàng tộc cùng Cửu Thiên Huyền Tông chống lại, có thể sẽ hưng thịnh nhất thời, chỉ tiếc từ lúc hư không kiếm đế qua đời sau, kiếm tông liền thất bại hoàn toàn, tại Hiên Viên hoàng tộc liên thủ với Cửu Thiên Huyền Tông chen ép phía dưới. Triệt để mặt trời lặn phía tây, mãi đến hiện tại, chỉ có thể ở ỷ vào kiếm đế sơn rất nhiều kiếm trận uy hiếp khác thế lực. Nói đến đây, tuổi thanh xuân nữ tử trên mặt toát ra chút tiếc hận. Khái khái, nếu này hư không kiếm đế thực lực đáng sợ như thế, nói vậy cái gọi là hư không kiếm tâm cũng khẳng định có rất cường đại năng lực đặc thù đi. Đây là tự nhiên, nếu là có thể tu luyện thành hư không kiếm tâm, liền có nắm giữ hư không lực lượng, có thể dễ dàng xuyên qua hư không, vô luận là ngươi người cũng là ngươi kiếm, đều có thể vô thanh vô tức xuyên qua hư không, xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi tu vi đủ cường đại mới được. Nghe nói như thế, Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này hư không kiếm tâm cũng quá kinh khủng đi, vậy mà có thể xuyên toa hư không, nếu là có thể tu luyện thành công nói, chẳng lẽ có thể giết người ở vô hình. Dịch Thu nội tâm rung động, đối này hư không kiếm tâm nhất thời có vài phần ý động. Đương nhiên này hư không kiếm tâm tuy là cường đại, nhưng là lại cũng rất khó tu luyện, đến nay còn không có người có thể tại đây hư không kiếm tâm phòng tu luyện ngốc quá thời gian một nén nhang, càng không cần phải nói đem kiếm tâm luyện thành, cho nên ta khuyên ngươi chính là phong khí tu luyện hư không kiếm tâm ý niệm trong đầu. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 652, bị tàn phá nhỏ yếu tâm linh. Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về phía tuổi thanh xuân cô gái nói, không biết sư tỷ phương danh xưng hô như thế nào. Tần Nhã, ta là Tần Phong Đường tỷ. Dịch Thu bị ngu thoáng cái, lập tức cười nói, chẳng trách Tần sư tỷ biết tên của ta, nguyên lai là Tần gia người. Tần Nhã lắc đầu, nói, ngươi sai, ta biết tên ngươi, ngược lại không phải là bởi vì Tần gia nhân duyên cố, mà là bởi vì ngươi tại Luận Kiếm đại hội biểu hiện, đã tại Kiếm Tông truyền ra, tất hôm nay tên ngươi, tại Kiếm Tông có thể nói, cũng coi như cực kỳ nổi danh, coi như đều không phải Tần gia người trong, biết tên ngươi, cũng không kỳ quái. Tần Nhã cười cười, lại nói, đương nhiên, ta cũng nghe Tần Phong nói liên quan tới ngươi một sự tình, cũng biết ngươi ở trên đấu giá hội trợ giúp qua chúng ta Tần gia, cho nên nghe được tên ngươi sau, ta mới cố ý nhắc nhở ngươi một câu, ngàn vạn lần không nên vào cái kia hư không kiếm tâm phòng tu luyện, làm như vậy, ngươi tiểu là hưởng phí hết một lần tiến nhập kiếm chủng cơ hội tu luyện, phải biết rằng, cho dù kiếm tông đệ tử, muốn lấy được cơ hội như thế cũng không nhiều. Dịch Thu cười nhạt, nói, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, bất quá ta người này vẫn cứ ưa thích khiêu chiến, này hư vô kiếm tâm nếu lợi hại như vậy, ta ngược lại là muốn thử xem, ngược lại sau đó cũng có cơ hội lại vào kiếm chủng, thật cũng không kém lần này. Nghe nói như thế, Tần Nhã lắc đầu, thở dài nói, ngươi đã không nghe khuyên bảo nói, đây cũng là không oán ta được không có nhắc nhở qua ngươi. Nói xong Tần Nhã, trực tiếp đi vào hư không kiếm tâm phòng tu luyện bên cạnh cửa đá trong đó. Dịch Thu ánh mắt quét mắt một vòng, trên cửa đá kia có khắc một đạo gợn nước đường, nghiêm nhiên là Thủy Vân kiếm tâm. Thu hồi ánh mắt, tại hư không kiếm tâm trên cửa đá nhìn quét hai mắt, Dịch Thu liền không có lại chần chờ, đẩy cửa đá ra đi vào. Nơi xa thấy Dịch Thu đi vào đánh đi thông hư không kiếm tâm phòng tu luyện cửa đá sau, Diệp Vô Khuyết đám người đều ngẩn người một chút, lập tức không khỏi lộ ra một tia trào phúng nét mặt. Tiểu tử này thật là ngu à, vậy mà chạy đến cái kia phòng tu luyện đi, lẽ nào hắn không biết hư không kiếm tâm phòng tu luyện hoàn toàn không phải người đợi chỗ sao? Đừng nói là hắn, chính là huyết tôn cường giả, cũng chưa chắc có thể ở bên trong đợi vượt lên trên thời gian một nén nhang. Thời gian một nén nhang? Ha ha, huynh đệ, ngươi cũng quá xem trọng người này đi, ta đoán chừng không tới nửa nén hương thời gian, tiểu tử này liền phải trong chăn kinh khủng hư không chi lực đổi ra. Hắc hắc, chính là hư không kiếm tâm phòng tu luyện có thể nói là kinh khủng đạn, chỗ đó há là hắn có thể ngốc. Bên trong đại điện, vài người ngươi một lời ta một câu dễ cợt nói, dễ nhận thấy cũng nhận định Dịch Thu lập tức sẽ không kiên trì nổi, xám xịt đi ra. Theo một tiếng ầm vang, cửa đá lại lần nữa đóng, Dịch Thu xuất hiện tại một cái thẳng tắp trên hành lang, hành lang về phía trước kéo dài mấy trăm trượng, hành lang một chỗ khác, lại là một đạo cửa đá, trên cửa đá, viết bắt mắt tuột cùng hư không hai chữ. Quả nhiên hư không kiếm tâm, xem ra vị kia Tần Nhã sư tỷ cũng không có gạt ta. Dịch Thu mắt sáng lên, dẫm trận tại chỗ ra, đi tới đệ nhị đánh cửa đá trước đó, lập tức đẩy cửa đá ra đi vào. Cửa đá sau, còn lại là một gian rộng rãi mật thất, chỉ thấy trong mật thất là một tòa đặc biệt trận pháp trung ương nhất phía trên treo một bả hư huyễn kiếm ảnh phía dưới lại có một cái bồ đoàn. Lẽ nào cần ngồi ở đây trên bồ đoàn? Dịch Thu cau mày một cái, lập tức đi vào trong đại trận, lập tức khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Nhưng mà đang khi hắn phần mông vừa mới ngồi vững vàng, bỗng nhiên giữa treo ở trên đầu hắn kiếm ảnh, theo ngày mà đường, nháy mắt đâm vào bộ ngực hắn trong đó, biến mất. Bất quá Dịch Thu cũng không có cảm thấy chút nào đau đớn, càng không có nửa điểm vết thương. Liên Dịch Thu nội tâm vô cùng kinh ngạc thời điểm, trên đầu hắn kiếm ảnh đột nhiên sáng lên một đạo đẹp mắt vầng sáng, lập tức trên đầu hắn đỉnh lập tức hóa thành một mảnh hư không, trên hư không, vô số kiếm ảnh như là ngôi sao đầy trời vậy lập lòe trong. Đây là Dịch Thu ý niệm trong đầu thả lên, chỉ thấy giữa hư không, vô số kiếm ảnh đột nhiên giống như nước thủy triều hướng về bộ ngực hắn đâm tới, sau đó vô thanh vô tức đâm vào bộ ngực hắn, đâm vào trái tim của hắn. Kèm theo vô số kiếm ảnh đâm vào, một cổ kinh khủng xé rách lực, nháy mắt quán xuyến trái tim của hắn mặt ngoài nhất thời xuất hiện từng đạo vết rách, toàn tâm đau nhức, trong nháy mắt thương hắn nổi gần xanh, mồ hôi lạnh chảy ra. Sau đó, Dịch Thu có khả năng cảm giác được rõ ràng, một luồng sức mạnh kỳ lạ, theo những thứ kia thật nhỏ vết rách trong đó chui vào, lập tức tiến nhập trái tim của hắn thật nhỏ kinh mạch trong đó. Dịch Thu biết, những kinh mạch này chính là bên trong cơ thể cực kỳ đặc thù tâm mạch. Đau quá, cái này chẳng lẽ chính là rèn luyện kiếm tâm? Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, cắn chặt răng, miễn cưỡng chịu đựng sóng kinh khủng kiếm ảnh công kích, đồng thời cảm thụ được trái tim dị dạng biến hóa. Hừ, kiếm tông quả nhiên lợi hại, lại có loại phương pháp này trợ giúp đệ tử bản tông rèn luyện kiếm tâm. Dịch Thu chui vào ngươi tâm mạch những lực lượng kia sẽ là hư không chi lực, phỏng chừng chỉ cần có thể hấp thu đầy đủ hư không chi lực nói, hẳn là liền có thể luyện thành kiếm tâm. Mẹ kiếp, còn hấp thu đầy đủ hư không chi lực, phỏng chừng lại kiên định thời gian một nén nhang, ta liền phải đau chết đi qua. Hừ hừ, đồ ngu, ngươi đừng quên, bên trong cơ thể ngươi thế nhưng có thần hoàng huyết mạch, vì sao không cần? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức cười khổ nói, thần hoàng huyết mạch tuy là có thể không ngừng chữa trị ta bị tổn thương tâm mạch, có thể bảo đảm lòng ta mạch không có rạn nứt, nhưng là lại không cách nào để cho ta ức chế đau đớn à. Hừ hừ, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, nếu là muốn trở nên mạnh mẽ, không được nếm chút khổ sở sao đi? Hơn nữa chỉ cần có thể cam đoan không chết, đau một điểm tính là gì? Dịch Thu nghĩ cũng phải, cắn răng nói, được, ta thì nhịn một chút. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể tứ thánh huyết đồ lập tức vận chuyển, thần hoàng huyết mạch chi lực lan ra toàn thân, bị tổn thương tâm mạch lập tức có từng đạo dòng nước gấm xuất hiện, đạo kia đạo liệt ngân khôi phục nhanh chóng lên, bất quá không đợi tâm mạch phục hồi như cũ, một lớp kinh khủng hơn hư không kiếm ảnh từ trời rơi xuống, vô thanh vô tức đâm vào độ ngực hắn. Hư không chi lực lại lần nữa đưa hắn tâm mạch bị thương nặng. Hí. Dịch Thu suýt nữa đau ngất đi, bất quá cuối cùng hắn vẫn ngạnh kháng lại, sau đó tiếp tục điều động thần hoàng huyết mạch lực lượng, chữa trị bị tổn thương tâm mạch. Như vậy, khoảng chừng qua nửa canh giờ thời gian, Dịch Thu tâm mạch ở đó liên tục không dứt hư không kiếm ảnh phía dưới, không ngừng bị tàn phá, đương nhiên Dịch Thu tâm mạch trong đó hư không chi lực đã ở không ngừng tích lũy. Liên Dịch Thu rèn luyện kiếm tâm thời điểm, hắn cũng không biết, lúc này kiếm trùng trên đại điện đã sớm vỡ tổ. Định mệnh. Gia hỏa này không phải chết đi, lại vẫn chưa ra, này đã qua nửa canh giờ đi. Không có khả năng, nếu như chết nói, phòng tu luyện tôi luyện tâm kiếm trận sẽ tự động mở ra cửa đá. Vậy người này, chẳng lẽ thật rèn luyện hư không kiếm tâm? Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 653, lại bị nghiền ép. Sau một canh giờ, trong phòng tu luyện, Dịch Thu tâm mạch đã hấp thu không biết bao nhiêu hư không chi lực. Mà ở vô số lần tàn phá phía dưới, Dịch Thu trong cơ thể huyết mạch chi lực cũng tiêu hao nhiều, nếu như lại tiêu hao từ từ, sẽ đối với huyết mạch có tổn thương rất nặng, vì vậy Dịch Thu không dám tiếp tục hấp thu nữa đi xuống. Thoạt nhìn cũng chỉ có chờ lần sau cơ hội. Dịch Thu mắt sáng lên, lắc mình ly khai luyện tâm trong đại trận, giữa hư không kiếm ảnh nhất thời biến mất. Hít sâu một hơi, Dịch Thu lúc này mới phát hiện, toàn thân quần áo đã triệt để bị mồ hôi lạnh sũng nước, ẩm ướt cục cục dán tại hắn trên da thịt, có thể thấy được một giờ này bên trong, hắn thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Bất quá cũng may là, hắn tâm mạch trong đó tích xúc đại lượng hư không chi lực, cơ hồ một phần năm chỗ đều bị hư không chi lực chiếm giữ. Hư không chi lực. Dịch Thu nỗ lực thao túng tâm mạch trong đó hư không chi lực, bất quá khác hắn phiền một là, hư không chi lực tuy là dung nhập hắn tâm mạch trong đó, thế nhưng hắn nhưng căn bản là không có cách thao túng. Xem ra không có hư không kiếm tâm, là căn bản là không có cách điều khiển hư không chi lực, chẳng qua là không biết lúc nào mới có thể đem kiếm kia tâm tu thành. Dịch Thu ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi. Ha ha, hư không kiếm tâm cường đại như vậy, nhưng không phải một sớm một chiều là có thể luyện thành, bất quá ngươi bây giờ không có nắm giữ hư không chi lực, lại không phải là không có luyện thành hư không kiếm tâm duyên cớ, mà là cũng không có triệt để nắm giữ lực lượng, giờ phút này lực lượng chẳng qua là tồn tại ngươi tâm mạch trong đó, thế nhưng ngươi nhưng không có chân chính trường khống, cho nên còn không thuộc về lực lượng ngươi, khi ngươi chân chính nắm giữ sau, phỏng chừng cho dù không có hư không kiếm tâm, vậy cũng có thể thao túng hư không chi lực. Ừ, ta minh bạch. Dịch Thu gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, không nói gì nữa, bước đi ly khai phòng tu luyện. Theo cửa đá sau khi đi ra, liền thấy trên đại điện, mười mấy người tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, nếu như xem một cái quái vật. Tần Nhã đi tới trước, ánh mắt tại Dịch Thu trên thân lưỡng lự chốc lát, giật mình nói, Dịch Thu, ngươi ở đây hư không kiếm tâm phòng tu luyện quả thật đợi một canh giờ sao? Ê! Xác định như vậy. Dịch Thu ho khan hai tiếng trả lời. Trời ạ, ngươi biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng tại hư không kiếm tâm phòng tu luyện vượt lên trên nửa canh giờ qua, ngươi vậy mà tu luyện một canh giờ. Hơn nữa xem ra ngươi dường như cùng người không có sao một dạng, ngươi cái tên này thật là người sao? Tần Nhã che môi anh đảo, ngữ khí trong đó tràn ngập giật mình. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói thật nếu không phải là có tứ thánh huyết đồ cùng chí tôn thần hoàng huyết mạch, hắn phỏng chừng liền thời gian một nén nhang cũng thật không qua, không thể không nói, hư không chi lực thực sự thật đáng sợ. Tần Nhã đôi mắt đẹp lóe lên, nói như vậy, ngươi đã tu luyện thành hư không kiếm tâm. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, còn không có, chẳng qua là hấp thu một ít hư không chi lực mà thôi, nhưng không có tu luyện thành hư không kiếm tâm. Tần Nhã gật đầu, nói, tu luyện kiếm tâm không phải một sớm một chiều sự tình, ngươi có thể đủ hấp thu hư không chi lực, cũng đã rất lợi hại, phải biết nhiều như vậy từ năm nay, có khả năng thừa nhận hư không kiếm ảnh rèn luyện người không có mấy người, còn như hấp thu hư không chi lực thì càng là có một không hai, có thể thấy được ngươi thành tựu, đã để cho người thán phục. Bất quá, đương nhiên ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, hấp thu hư không chi lực, không thấy phải là có thể tu thành kiếm tâm, nhất định phải hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này mới được, mới có thể đem hư không kiếm tâm tu thành, bằng không nói, hư không chi lực hấp thu nhiều hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Dịch Thu gật gật đầu nói, đa tạ Tần sư tỷ nhắc nhở, ta minh bạch, sau khi trở về, ta sẽ thật tốt tìm hiểu hư không chi lực, tranh thủ đem lực lượng này nắm giữ. Ừ, hy vọng ngươi có thể thành công, nếu là ngươi có thể nắm giữ lực lượng nói, thực lực ngươi tuyệt đối sẽ biến phải tăng thêm sự kinh khủng, ta rất chờ mong. Tần Nhã hướng về phía Dịch Thu nháy nháy mắt, sau đó cười ly khai đại điện. Dịch Thu sờ mũi một cái, trở lại Diệp Vô Nhan đám người trước mặt. Lúc này, Diệp Vô Nhan cùng ba người đã sớm theo mỗi cái kiếm tâm trong phòng tu luyện đi ra, trừ Diệp Vô Nhan lấy được một ít thu hoạch ở ngoài, dư hai người không thu hoạch được gì. Mà Diệp Vô Nhan tuy là lần đầu tiên tiến nhập chân lôi kiếm tâm phòng tu luyện, liền ở bên trong kiên trì nửa canh giờ thời gian, như vậy thành tựu, có thể nói là để người ở tại tràng đều ăn sợ không nhỏ, bất quá cùng Dịch Thu so với, cái kia điểm thành tựu cũng liền không đáng giá nhắc tới. Dịch Thu thế nhưng tại kinh khủng nhất hư không kiếm tâm phòng tu luyện dòng dã tu luyện một canh giờ thời gian. Này nếu như truyền giao ra ngoài, tất nhiên tại kiếm tông bên trong, lại lần nữa dẫn tới một trận sóng to gió lớn, thậm chí nhất định sẽ kinh động kiếm tông cao tầng. Dù sao năm đó hư không kiếm đế, dựa vào hư không kiếm tâm, càn quét huyết mạch đại lục các đại cường người, để kiếm tông trở thành huyết mạch đại lục trong đó thế lực mạnh nhất một trong. Cho nên nếu như Dịch Thu luyện thành hư không kiếm tâm nói, kia đối với kiếm tông mà nói, thậm chí huyết mạch đại lục mà nói, đều là một trận kinh khủng phong bạo. Lúc này Diệp Vô Nhan nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt trong đó, trừ căm hận ở ngoài, chính là thật sâu đấu kỵ, hắn vốn tưởng rằng dựa vào lần này kiếm tâm tu luyện, hắn có thể đủ nghiền ép Dịch Thu một đầu, trở nên trước tại luận kiếm trong đại hội, tìm về một điểm thể diện. Nhưng mà không nghĩ tới là, Dịch Thu vậy mà lại lần nữa siêu việt hắn, hơn nữa lần này đồng dạng là nghiền ép. Không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên tại hư không kiếm tâm trong phòng tu luyện một canh giờ thời gian, thật là đáng ghét. Bất quá vậy cũng không sao cả, tuy là hắn hấp thu hư không chi lực, nhưng là lại không phải là tu luyện thành hư không kiếm tâm. Hư không chi lực, thế nhưng khó nhất nắm giữ lực lượng, ta không tin hắn có thể đủ trưởng khống. Diệp Vô Nhan nội tâm chỗ sâu, như vậy an ủi bản thân. Diệp Vô Khuyết mang theo vài phần kiêng kỵ nhìn Dịch Thu một cái sau, liền mạnh mẽ đem nội tâm chỗ sâu khiếp sợ áp chế lại, sau đó hướng về phía Dịch Thu đám người nói, kiếm tâm tu luyện đã xong việc, ta hiện tại liền dẫn các ngươi đến nội vụ chỗ, đi theo ta. Diệp Vô Khuyết nói xong, dẫn đầu hướng về đi ra ngoài điện, Dịch Thu đám người thì đều theo ở phía sau. Ly khai kiếm chủng, Diệp Vô Khuyết liền dẫn lần này luận kiếm đại hội top 8 võ giả, đi tới kiếm tông nội vụ chỗ. Kiếm tông nội vụ chỗ chính là trưởng quản kiếm tông chuyện lớn nhỏ trong địa, trên cơ bản mới tới đệ tử cũng được đến này đưa tin, sau đó trải qua nội vụ chỗ thẩm tra sau, phân công đến 12 tòa kiếm phong trong đó. Mà trưởng quản nội vụ chỗ người chính là một cái tóc trắng lão giả. Lúc này nội vụ đại điện, tóc trắng lão giả tu vi đã đạt đến huyết tôn thất trọng, lợi hại ánh mắt tại Dịch Thu bọn người trên thân nhìn quét một cái, sau đó gật gật đầu nói, các ngươi 8 người đều là lần này luận kiếm đại hội thiên tài kết xuất, từ nay về sau các ngươi liền đều là chúng ta kiếm tông đệ tử, tiếp đó ta sẽ đem mỗi người các ngươi cũng an bài đến một chỗ kiếm trên đỉnh tu hành. Nói xong lời này, tóc trắng lão giả ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang, chỉ Dịch Thu nói, ngươi đi hổ thủ kiếm phong. Ó ú ó ó ú gờ tờ. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 654, kẻ thù quá nhiều. Lời này vừa nói ra, trừ Dịch Thu ở ngoài, trên đại điện dư vài người đều không khỏi lộ ra vẻ cổ quái nét mặt, Diệp Vô Khuyết càng là khỏe miệng nhất câu, hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hổ thủ kiếm phong, hừ hừ, tiểu tử này vận khí không phải bình thường tốt, lại bị phân công đến cái địa phương quỷ quái kia, thoạt nhìn trừ chúng ta Diệp gia ở ngoài, còn có người khác phải đối phó hắn đây. Một bên Dịch Thu, đem mọi người nét mặt, thu hết mắt trong đó, vô ý thức cau mày một cái. Diệp Vô Nhan, liền đến Long Thủ Phong đi. Đa tạ trưởng lão. Lý Đạt, đi Mã Thủ Phong. Ừ. Bất chi bất giác, 8 người cũng đã phân phối hoàn tất, sau đó mỗi cái theo tóc trắng lao giả trong tay lĩnh một khối lệnh bài sau, liền ly khai nội vụ đại điện. Ly khai nội vụ chỗ, mọi người liền tan tác như chim ong, mỗi cái đi tới mỗi cái kiếm phong. Dịch Thu cầm trong tay lệnh bài cũng định đi tới hổ thủ kiếm phong, thế nhưng vừa mới bước ra một bước, liền nghe sau lưng một đạo tiếng cười truyền đến. Dịch Thu hiền đệ, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, Dịch Thu tập trung nhìn vào, phát hiện nguyên lai người này không là người khác, đúng là Tần Phong. Nguyên lai là Tần huynh. Dịch Thu thấy người tới là Tần Phong, không khỏi hiểu ý cười. Dịch Thu lao đệ, ta chỉ biết các ngươi lại muốn tới nơi này, cho nên cố ý ở chỗ này chờ ngươi lâu ngày. Khái khái, Tần huynh ở chỗ này chờ ta, lẽ nào có chuyện gì sao? Tần Phong nói, nhưng thật ra không có chuyện gì, chẳng qua là biết phải Dịch Thu hiền đệ mới đến, đối kiếm tông mọi chuyện đều chưa quen, cho nên cố ý đến ngươi làm quen một chút hoàn cảnh. Dịch Thu gật đầu, hướng về Tần Phong ôm quyền nói, đà tạ Tần huynh. Hiền đệ không cần khách khí, đúng ngươi bị phân công đến đâu một tòa kiếm phong? Hổ thủ kiếm phong. Dịch Thu trả lời. Hổ thủ phong. Làm sao sẽ bị phân đến cái địa phương quỷ quái kia? Nghe thế hổ thủ kiếm phong bốn chữ này, Tần Phong khí sắc đột nhiên biến phải ngưng trọng. Dịch Thu thấy Tần Phong khí sắc sau, không khỏi cau mày hỏi, Tần huynh, cái này hổ thủ phong lẽ nào có chỗ kỳ lạ gì sao? Khái khái, thật không dám đầu giếm, này hổ thủ phong, chính là kiếm tông 12 kiếm phong hỗn loạn nhất chỗ. Hỗn loạn? Lẽ nào này hổ thủ phong, không có trưởng tôn quản lý? Dịch Thu có chút ngạc nhiên, dù sao 12 kiếm phong trong đó, mỗi một tòa kiếm phong đều có một vị trưởng tôn quản lý. Theo lý mà nói, không có khả năng xuất hiện hỗn loạn tình trạng. Chuyện này nói rất dài dòng, hổ thủ phong năm đó thật cũng cùng hắn kiếm phong một dạng, đều do mỗi cái kiếm phong trong đó mạnh nhất người, cũng chính là trưởng tôn quản lý, chỉ bất quá mấy năm qua này, bởi vì hổ thủ phong trước một đời trưởng tôn thất tung, cho nên hổ thủ phong lúc này trở thành quân vô tướng, hổ vô đầu tình trạng, lại thêm hổ thủ phong cái này huyết tôn cường giả đều muốn tranh đoạt đời tiếp theo trưởng tôn chi vị, vì vậy hổ thủ phong bây giờ có thể chính xác cực kỳ hỗn loạn, mỗi ngày đều sẽ có kiếm tông đệ tử không hiểu thất tung. Dịch Thu cao mày nói, lẽ nào Kiếm Tông mặc kệ chuyện này? Tần Phong thở dài nói, hiền đệ có chỗ không biết, Kiếm Tông tuy là nhìn như là một khối thiết bản, thế nhưng trên thực tế, nhưng cũng là lục đục với nhau, tứ đại kiếm hoàng đều bồi dưỡng mỗi cái thế lực, có thể nói mỗi kiếm hoàng thủ hạ đều có 2-3 cái thân tín là 12 kiếm phong nhất phong trường tôn, mà cái hổ thủ kiếm phong hôm nay là đất vô chủ, trừ cha ta không có chen tay vào ở ngoài, hắn tam đại kiếm hoàng đều hổ thủ kiếm phong phía trên bồi dưỡng mỗi cái thân tín, đều muốn đem hổ thủ kiếm phong trưởng tôn chi vị phía trên nắm ở trong tay mình. Cho nên đây cũng là hổ thủ kiếm phong qua nhiều năm như vậy, vì sao tranh đấu không ngừng, tử thương nhiều như vậy kiếm tông đệ tử, thế nhưng vẫn không có người có thể triệt để trưởng không kiếm này phong nguyên nhân. Nói đến đây, Tần Phong thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra đau lòng vẻ. Mà Dịch Thu nghe xong lời này sau, trong lòng nhưng cũng thở dài trong lòng, không nghĩ tới này kiếm tông bên trong thật không ngờ hỗn loạn, cái này chẳng trách năm đó đã từng cũng coi như một đại siêu cấp thế lực kiếm tông, sẽ xa ngã nói trình độ như vậy. Nói tứ đại kiếm hoàng giữa minh tranh ám đấu, lẽ nào kiếm đế mặc kệ sao? Tần Phong nói, kiếm đế tự nhiên biết, chỉ bất quá dưới mắt kiếm tông thực lực bạc nhược, tứ đại kiếm hoàng chính là kiếm tông căn cơ, cho nên chỉ cần không làm ra thất thường gì sự tình, kiếm đế sẽ không chen tay vào, hơn nữa trong ngày thường kiếm đế cũng sẽ không lộ diện, tất cả mọi chuyện toàn bộ giao cho tứ đại kiếm hoàng quản lý. Dịch Thu gật đầu, nói, nguyên lai là như vậy, nói như vậy, này hổ thủ kiếm phong thật đúng là một cái rất hung hiểm chỗ. Tần Phong nói, xác định, cái địa phương quỷ quái kia, trong ngày thường liền tranh đấu không ngừng, chính là chết 1-2 kiếm tông đệ tử, cũng không có người hỏi thăm. Theo lý mà nói, mới tới kiếm tông đệ tử, cũng sẽ không bị phân công đi nơi nào, bọn họ làm sao sẽ đem ngươi trực tiếp phân đến hổ thủ kiếm phong. Hừ, cái này cũng không kỳ quái, ta tại kiếm tông bên trong, đắc tội không ít người, hiển nhiên là có người âm thầm mấy chuyện xấu cố ý đem ta phái đến hổ thủ kiếm phong. Tần Phong mắt sáng lên, làm như nhớ tới cái gì nói, lời này của ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, trưởng quản nội vụ chỗ Tề trưởng lão, chính là Tề Hoàng Phủ người, ngày đó đấu giá hội phía trên, ngươi đem Tề Hoàng Phủ cùng Diệp Hoàng Phủ người đắc tội. Hôm nay bọn họ đem ngươi phái đến hổ thủ kiếm phong cái địa phương quỷ quái kia trả thù ngươi. Nghĩ tới đây, Tần Phong không gì sánh được tức giận nói, hừ, bọn người kia dùng việc công để báo thù riêng, Dịch Thu, ta dẫn ngươi đi tìm hắn phân xử đi. Dịch Thu kéo lại Tần Phong, lắc lắc đầu nói, Tần Huynh coi vậy đi, nếu bọn họ có ý phải đối phó ta, coi như ngươi đi chỉ sợ cũng không có ý nghĩa. Thế nhưng vạn nhất có người muốn hại ngươi làm sao bây giờ? Tần Phong cau mày nói, yên tâm, ta còn có nhất định tự bảo vệ mình thực lực. Chẳng qua là không biết hổ thủ phong trong mạnh nhất mấy cá nhân tu vi đều cảnh giới gì. Hổ thủ phong trong đó chỉ có 3 cái huyết tôn cường giả, 2 tu vi tại huyết tôn tam trọng, một người trong đạt đến huyết tôn tứ trọng. Thần Phong ngẫm lại, sau đó trả lời. Dịch Thu mắt sáng lên, trong lòng từ phó, bằng vào ta hiện tại tu vi, nếu như ra tay toàn lực phía dưới, coi như huyết tôn tam trọng võ giả cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, còn như huyết tôn tứ trọng, coi như không địch lại, thế nhưng tự bảo vệ mình vậy cũng không có vấn đề, cho nên coi như những người này muốn âm thầm đối phó ta, ngược lại cũng không sợ. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu trong mắt hàn mang chợt lóe lên, lập tức hướng về Tần Phong nói, "Tần huynh yên tâm, mấy người này nếu không phải chọc ta tốt nhất, nếu như ai dám tới trêu chọc ta nói, ta sẽ không để ý cho những thứ này, người điểm cho biết tay nhìn một chút." Nói như vậy, ngươi thật định đi chỗ đó hổ thủ phong? "Ừ, liền đi nơi đó đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút những người này làm sao đối phó ta." Dịch Thu hừ lạnh một tiếng nói, "Được rồi, ta mang ngươi tới." Tần Phong nói xong, liền dẫn Dịch Thu hướng về nơi xa lao đi. Liên Dịch Thu cùng Tần Phong sau khi rời khỏi nội vụ trong đại điện, tóc trắng trưởng lão thân sau đống nhiên hiện ra một đạo thân ảnh tới. Chuyện hôm nay tỉnh, đa tạ Tề trưởng lão hỗ trợ, 3 ngày sau ta đáp ứng Tề trưởng lão yêu thú huyết tinh tất định đưa đến. Hắc hắc, Lôi Hỏa Kiếm Tôn khách khí. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 655, lấy kiếm làm mối. Kiếm Đế Sơn tổng cộng có 13 phong. Kiếm Đế Phong là núi chính, cao tới vạn trượng, như lợi kiếm vậy cắm thẳng vào không trung, to lớn không gì sánh được. 12 tòa kiếm phong là lệ phong, lấy như chúng tinh phùng nguyện, sừng sững tại ngọn núi cao nhất Kiếm Đế Phong bốn phía. Trong hổ thủ phong thì tại Kiếm Đế Phong góc tây nam chỗ, đỉnh núi bị người dùng kiếm sinh sinh trẻ thành một đầu hổ hình dáng, vì vậy được gọi là hổ thủ phong. Ngọn núi một bên là dốc đứng vách đá thẳng đứng, khác một bên địa thế khá trượm, phía trên kiến tạo vô số đình viện, lấy cung cấp kiếm tông đệ tử ở lại. Dịch Thu đi theo Tần Phong đi tới hổ thủ phong, sau đó tùy ý tìm một hẻo lánh đình viện ở lại. Dịch Thu lao đệ, đây là đưa tin lệnh bài, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm gì nói, liền có thể bóp nát này lệnh bài, sau đó ta sẽ dẫn người tới cứu ngươi. Được, ta nhớ ở dưới, đúng Tần huynh ta còn có một việc tình, muốn thỉnh giáo ngươi một tí. Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về Tần Phong hỏi. Chuyện gì, ngươi nói đi. Ta muốn hỏi hỏi làm sao có thể lấy được tiến nhập kiếm tâm phòng tu luyện tư cách. Tần Phong thần sắc khẽ động, chợt nhớ tới cái gì, vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra quên, ngươi lấy được luận kiếm đại hội kiếm khôi ghế, cũng đã tiến nhập kiếm trùng đi, không biết có thu hoạch gì không có. Còn không có. Chẳng qua là tại kiếm tâm phòng tu luyện một canh giờ. Không tệ không tệ, lần đầu tiên tiến nhập kiếm tâm phòng tu luyện, liền có thể tu luyện một canh giờ đã không sai, chẳng qua là không biết ngươi ở đâu cái kiếm tâm phòng tu luyện tu luyện. Tần Phong cũng không có quá mức giật mình, dù sao hắn đối Dịch Thu thiên phú vẫn là hết sức giải khai. Bất quá Dịch Thu một câu nói tiếp theo, cũng là để hắn quay hàm kém chút cũng rất xuống. Hư không kiếm tâm? Cái gì? Ngươi? Ngươi ở đây hư không kiếm tâm phòng tu luyện một canh giờ? Tần Phong triệt để dọa sợ, nói đều có nhiều nói không lanh lẹ. Đương nhiên cái cũng khó trách hắn sẽ phản ứng lớn như vậy, dù sao hư không kiếm tâm phòng tu luyện, đây chính là từ xưa tới nay chưa từng có ai tại đó dừng lại nửa canh giờ trở lên, nhưng mà Dịch Thu lần đầu tiên tiến nhập, liền ở bên trong đợi một canh giờ, điều này làm cho hắn làm sao không chấn động dị thường. Dịch Thu hiền đệ, ngươi nói thế nhưng thật. Ngươi không có gạt ta đi. Tần Phong dùng hầu nghi ánh mắt nhìn về phía Dịch Thu, tuy là hắn biết Dịch Thu không phải cái loại này tùy ý nói xạo người, thế nhưng giờ này khắc này, hắn hay là không dám tin tưởng Dịch Thu nói. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, Tần huynh nói giỡn, chuyện này, ta không cần thiết nói xạo, ta xác định tại hư không kiếm tâm phòng tu luyện đợi thời gian một tháng. Khái khái, Dịch Thu hiền đệ chớ trách, ta cũng là quá mức giật mình mà thôi, dù sao nhiều năm như vậy, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được ngươi loại trình độ này. Tần Phong thật sâu xem Dịch Thu một cái, sau đó nói, bình thường kiếm tông đệ tử, mỗi tháng đều có một lần tiến nhập kiếm chủng tu hành cơ hội, nếu như bước vào huyết tôn cảnh nói, liền có hai lần, mỗi kiếm phong trưởng tôn lại có ba lần. Đương nhiên ngươi thân là luận kiếm đại hội kiếm khôi, năm thứ nhất bên trong, mỗi tháng cũng có hai lần cơ hội, chỉ bất quá mỗi tu luyện một lần, sẽ giao nộp một giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh. Tu luyện một lần sẽ giao nộp một giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh. Dịch Thu nghe được câu nói sau cùng, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ này kiếm tông cũng quá đen đi, một giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, chỉ sợ sẽ là huyết tôn cường giả cũng không phải tùy tùy tiện tiện có khả năng xuất ra, những huyết vương đó cảnh kiếm tông đệ tử, có mấy cái có khả năng bỏ. Dường như nhìn ra Dịch Thu nội tâm suy nghĩ, Tần Phong vừa cười vừa nói, kiếm chủng dù sao cũng là kiếm tông tam đại tu luyện thánh địa một trong, muốn đi vào bên trong tu luyện, đương nhiên phải đánh đổi một số thứ mới được, huống chi tôn phẩm yêu thú huyết tinh đối người khác mà nói, thật có nhiều sang quý, thế nhưng đối Dịch Thu hiền đệ mà nói, dường như tính không được cái gì đi, dù sao ta trước đó thế nhưng đổi lại cho ngươi 10 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh đây. Điều này cũng đúng. Được, nếu là không có sự tính khác, ta trước hết cáo tử, chớ quên ta cho ngươi đưa tin lệnh bài, gặp nguy hiểm liền bóp nát, không tới thời gian một nén nhang bên trong, ta sẽ dẫn người tới cứu ngươi. Tần Phong dặn một câu sau, liền ly khai sân. Dịch Thu lập tức về đến phòng. Ngồi ở trên giường, Dịch Thu lại lần nữa thử nghiệm điều động tâm mạch trong đó hư không chi lực, bất quá kết quả như trước giống như tại kiếm tâm phòng tu luyện thời điểm một dạng, hắn toàn bộ ý niệm, cũng như cùng châu đất xuống biển, không có được chút nào đáp lại. Dễ nhận thấy này hư không chi lực, còn hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Xem ra lúc này ta phải trước đem này hư không chi lực triệt để nắm giữ mới được, chẳng qua là không biết nên thế nào tìm hiểu này hư không chi lực. Dịch Thu trong lòng hơi có một chút phiền muộn, giờ này khắc này, hắn có chút không biết nên từ đâu hành động, loại cảm giác này để hắn rất căm tức, thì dường như có cả người lực lượng, cũng không chỗ phóng thích. Bất kỳ lực lượng nào, muốn nắm giữ, đều phải trước lĩnh ngộ mới được, bằng không nói, ngươi tự nhiên là rất khó có khả năng triệt để nắm giữ này hư không chi lực, mà lúc này ngươi muốn lĩnh ngộ này hư không chi lực, nhất định phải cần một cái môi giới, đưa ngươi ý niệm cùng này hư không chi lực triệt để liên hệ với nhau, như vậy, muốn lĩnh ngộ này hư không chi lực, hẳn là liền không phải là cái gì việc khó. Vừa lúc đó, hổ tôn thanh âm chậm gì gì truyền đến. Môi giới? Cái gì môi giới? Nếu là kiếm tâm, ngươi kiếm dĩ nhiên chính là môi giới. Dịch Thu lĩnh ngộ được cái gì một dạng, vô ý thức đem phi xương kiếm lấy ra, sau đó tay cầm kiếm trôi. Trong sát na, tâm mạch trong đó giống như một dạng tử khí hư không chi lực, nhất thời có cảm ứng một dạng, xuẩn xuẩn rụng động. Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút kinh hỉ, nói, quả thế, lấy kiếm làm môi giới, đem ta ý niệm cùng hư không chi lực liền cùng một chỗ, cứ như vậy liền có thể lĩnh ngộ này hư không chi lực, bất quá hổ tôn, ngươi không phải kiếm tu, vì sao biết làm như vậy pháp? Khái khái, cái này biện pháp, ta cũng là nghe một vị kiếm tu lão hưu nói, người này thế nhưng một đại kiếm thuật thiên tài, luận thiên phú cho dù so hiện nay kiếm đế cũng không kém bao nhiêu, đáng tiếc người này là tình mệt mỏi, cuối cùng ngất ức mà chết, trước khi chết, liền đem hắn suốt đời kiếm pháp tâm phải cùng hắn sáng chế tinh thần kiếm quyết toàn bộ truyền thụ cho ta. Thì ra là thế, khó trách ngươi trên tay sẽ có lợi hại như vậy kiếm quyết. Ta còn tưởng rằng ngươi đã từng cũng là một gã rất lợi hại kiếm tu đây. Dịch Thu nghe xong hổ tôn chuyện cũ sau, cười cười liền không hỏi thêm nữa đi xuống, sau đó tay cầm kiếm chuôi, bắt đầu chậm rãi bắt đầu tìm hiểu hư không chi lực tới. Ba ngày sau, hổ thủ phong chỗ, một mảnh rừng rậm trong đó, lưỡng đạo thân ảnh tại lòa xòa bóng cây trong, như ẩn như hiện. Hoắc Đông đại ca ta đã điều tra rõ ràng, cái kia bạch hổ truyền nhân Dịch Thu, hôm nay sẽ ngủ ở nơi giữa sườn núi một cái đình viện bên trong. Hắc hắc, nguyên lai ở tại như vậy địa phương vắng vẻ. Khó trách ta này hai ngày tìm không được hắn, đã như vậy, chúng ta tối nay liền động thủ, tranh thủ ở hai kiếm tôn tìm được trước hắn, đem người này bắt, đến lúc đó Bạch Thế Long đồng ý vạn năm huyết nhân xâm chính là bản tôn, ha ha. Một trận cười điên cuồng, tại trong rừng cây quanh quẩn. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 656, tiếp ta hai chiêu. Bóng đêm dần khuya, bên trong gian phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường Dịch Thu, đột nhiên mở mắt, sau đó đưa ra một bàn tay, khẽ đọc nói, hư không chi lực. Tiếng nói vừa dứt, một cổ màu đen lực lượng ở xuề bàn tay ra lòng bàn tay trong đó ngưng tụ ra, sau đó bao vây ở đó trên lòng bàn tay, trong sát na bàn tay hắn, hóa thành vô hình, dung nhập giữa hư không, biến mất ở trước mắt hắn. Này hư không chi lực quả nhiên kỳ diệu, che ở vật thể ngoài mặt, thì có thể làm cho vật này hóa thành vô hình, trốn vào hư không, nếu như lợi dụng được nói, e rằng thật có thể làm được giết người ở vô hình. Dịch Thu âm thầm lấy làm kỳ nói, hừ, đây coi là cái gì, nghe nói năm đó hư không kiếm đế, lợi hại nhất tam đại thần kỹ, hư không vết nước, hư không đại na gì, hư không nhận, này tam đại thần kỹ không chỉ có thể đơn giản xé rách hư không, hơn nữa còn có khả năng dịch chuyển không gian, có thể ngay lập tức xuất hiện tại người bốn phía bất kỳ xó xỉnh nào, khó lòng phòng bị. Sách sử phía trên ghi chép, vạn năm trước cùng hư không kiếm đế đồng nhất thời đại Hiên Viên Long Đế, chính là bị hư không kiếm đế thi triển hư không nhận, trực tiếp đánh trọng thương, uy lực có thể nghĩ. Dịch Thu nghe xong, không khỏi ám hít một hơi, xem ra hắn đối hư không chi lực nắm giữ, vẫn chỉ là trẻ sơ sinh học theo giai đoạn, khoảng cách chân chính nắm giữ hư không chi lực, ít nhất còn rất dài đường rất dài có thể đi. Bất quá cũng may là, hắn đã đối hư không chi lực có nhất định lý giải cùng trường khống, kế tiếp chỉ cần không ngừng rèn luyện kiếm tâm cùng lĩnh ngộ hư không chi lực, triệt để nắm giữ hư không chi lực, tu thành hư không kiếm tâm cũng chính là nước chảy thành sông sự tình. Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong lòng tràn đầy chờ mong. Nhưng mà liền Dịch Thu định kế tiếp tục tu hành thời điểm, đống nhiên giữa, hắn cảm giác được hơn 10 đạo võ giả khí tức hướng về hắn chỗ phương hướng, nhanh như thiểm điện vậy chạy tới, trong nháy liền hiện ra tại phía xa bốn phía. Dịch Thu nhướng mày, trong lòng hừ lạnh nói, tới nhưng thật ra nhanh, lúc này mới vừa mới 3 ngày, cũng đã có người không kịp đợi đi tìm cái chết. Tự nói một câu, Dịch Thu trong mắt lánh mang hiện lên, bước đi bước ra gian phòng. Quả nhiên lúc này liền sân bốn phía giữa không trung, đống nhiên nổi lơ lửng hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi cái mặt mang nụ cười dữ tợn. Ngươi tiểu là Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu. Lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh trong đó, một cái trên mặt có theo, thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn người đàn ông trung niên đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dịch Thu hỏi: "Là thì như thế nào?" Dịch Thu nhàn nhạt đáp lại, đồng thời ánh mắt nhìn quét một vòng, phát hiện trừ trung niên nam tử kia tu vi đạt đến huyết tôn tam trọng, đối với hắn có nhất định đe dọa ở ngoài, còn lại những thứ kia đều là huyết vương cảnh võ giả, đối với hắn không tạo thành chút nào đe dọa. Cho nên chỉ cần bắt người đàn ông trung niên này, còn lại người tự nhiên cũng liền không đáng để lo. Hừ hừ, là tốt rồi, miễn phải Hoắc Mỗ tìm lộn người. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, mỉm cười hỏi, đêm hôm khuya khoát, chư vị sư huynh tìm ta có chuyện gì sao? Trung niên nam tử kia hừ lạnh nói thật cho ngươi biết, có người giá cao treo giải thưởng tính mệnh của ngươi, chỉ cần giết ngươi, liền có thể được 5 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh. 5 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, ha ha, xem ra Dịch Mộ thật đúng là đáng tiền đây, bất quá ta rất muốn biết, đúng là vị ấy nguyện ý ra cao như vậy giá cả, muốn ta tính mệnh. Dịch Thu trong lòng hơi nghi hoặc một chút, lấy hắn giải khai, 5 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, tuy là Diệp hoàng phủ cùng Tề hoàng phủ đều lấy ra, thế nhưng lấy này lưỡng đại hoàng phủ tại Kiếm Tông thế lực, nếu là thật nghĩ gây bất lợi cho hắn nói, hoàn toàn chưa dùng tới lấy phương thức này. Dễ nhận thấy này người giật dây, tuyệt đối không phải này lưỡng đại hoàng phủ, mà là có khác người khác. Chẳng qua là người này đúng là ai đó. Chẳng lẽ là Tư Mã Quân Lâm? Liên Dịch Thu hơi nghi hoặc một chút thời điểm, trung niên nam tử kia hừ lạnh một tiếng nói, sẽ chết người, hà tất hỏi nhiều. Hoắc huynh lẽ nào tự nhận đã an định ta hay sao? Dịch Thu trong lòng cười lạnh nói, đó là tự nhiên, ngươi bất quá là một cái huyết vương võ giả, mà ta chính là huyết tôn tam trọng, ngươi cảm thấy ngươi có bất kỳ mạng sống cơ hội sao? Đống nhiêu họ nam tử mặt tự tin nói ra. Ha ha, không thử một chút làm sao biết. Hừ, nghe nói ngươi rất ngông cuồng, xem ra sự thực quả thế. Nếu như vậy, ta liền cho ngươi một cơ hội, ta với ngươi đơn đả độc đấu. Nếu như ngươi có thể tại trên tay ta đi qua hai chiêu nói, hôm nay ta tiểu bỏ qua ngươi, bằng không nói. Hừ hừ, đống nhiêu họ nam tử hừ lạnh một tiếng nói ra. Được, vậy ngươi ra tay đi. Dịch Thu mặt vân đạm phong khinh nói ra. Tự tìm cái chết. Thấy Dịch Thu mặt khinh miệt nét mặt, đống nhiêu họ nam tử trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động. Bàn tay đưa tay về phía trước, một bả nóng rực như hỏa bảo kiếm ở trong tay hắn ngưng tụ ra. Hôm nay sẽ để cho biết bản tôn lợi hại. Hỏa vân kiếm khí. Đống nhiêu họ nam tử trường kiếm vung lên, hỏa diễm kiếm khí mãnh liệt ra, trong nháy mắt tạo thành một đạo hỏa vân, phô thiên cái địa hướng về Dịch Thu đập tới. Dịch Thu thấy vậy, khoe miệng nhất câu, lộ ra một tia trào phúng nụ cười, phi xương kiếm lâm không đâm ra, ba đạo tinh hà kiếm khí như bài sơn đảo hải nghênh đón. Ùng ùng. Tại tinh hà kiếm khí công kích phía dưới, kia hỏa vân trực tiếp bị xé nứt ra. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người giật mình không nhỏ, này bỗng nhiêu họ nam tử thế nhưng huyết tôn tam trọng cường giả, tuy là ban nãy một kiếm kia không có thi triển ra toàn lực, nhưng là lại cũng không phải một dạng huyết vương cảnh võ giả có khả năng chống lại ở. Nhưng mà cái này Dịch Thu vậy mà không cần tốn nhiều sức liền phá hỏng, xem ra người này thật có nhiều thủ đoạn. Hừ, quả nhiên có chút bản lĩnh, bất quá chỉ dựa vào ở đây, ngươi còn nghỉ ngơi từ trong tay của ta sống ly khai. Lưu tinh hỏa diễm chạm. Đông nhiêu họ nam tử nhất kiếm không trúng, liền lại vung ra nhất kiếm, hỏa diễm kiếm khí, hóa thành một đạo trăm trượng cỡ kiếm quang, lâm không chém tới, kinh khủng kiếm quang, làm như đem hư không đều có thể chém vỡ. Thấy như vậy một màn, bốn phía võ giả đều lộ ra nhìn có chút hạ hê nét mặt. Một kiếm này thế nhưng Hoắc lão đại toàn lực nhất kiếm, chớ nói hắn một cái huyết vương võ giả, chính là một dạng huyết tôn cường giả đều có thể chắc chắn phải chết. Đúng vậy, một cái huyết vương cảnh võ giả, có dũng khí cùng Hoắc lão đại kêu gào, nhất định chính là tìm đường chết. Lúc này, liền tất cả mọi người cho rằng Dịch Thu tất định bị một kiếm này chém giết thời điểm, đống nhiên giữa, chỉ thấy Dịch Thu giơ lên một ngón tay, hướng về kia kiếm quang điểm tới. Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, phá cho ta. Ba đạo bao quanh ngọn lửa màu vàng chỉ mang, ngưng tụ chung một chỗ, như là trường hồng quán nhật một dạng, phá không mà ra, trực tiếp đụng vào trăm trượng cỡ kiếm quang trên. Hừ, thật là tự tìm cái chết, ngươi cho rằng dựa vào ngươi chỉ mang là có thể phá vỡ bản tôn toàn lực nhất kiếm sao? Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe oanh một tiếng nổ vang rung trời. Chỉ mang trong nháy mắt từ trong kiếm quang ở giữa chỗ quán xuyến ra, kinh khủng kêu hỏa diễm kiếm mang trực tiếp từ chính giữa nứt ra đến, sau đó nháy mắt nổ tung. Kèm theo một trận ầm vang qua đi, hỏa diễm kiếm khí cuối cùng tiêu tán. Điều này sao có thể? Dựa vào ngươi tu vi, có thể nào phá hỏng ta Lưu Tinh Hỏa Diễm Trảm? Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 657, hoặc là thần phục hoặc là chết. Thật nếu như đơn thuần uy lực đang nói, lấy Dịch Thu tu vi thi triển ra Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, tự nhiên so ra kém một cái huyết tôn tam trọng cường giả toàn lực thi triển ra kiếm quang, chỉ bất quá Dịch Thu Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ kinh khủng liền kinh khủng tại, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở một điểm, lại đang hổ tôn dưới sự chỉ điểm, nên ở đó kiếm quang yếu kém nhất chỗ, vì vậy mới có thể đem kiếm pháp phá vỡ. Đương nhiên Dịch Thu đương nhiên sẽ không với hắn giải thích nhiều như vậy, cười lạnh một tiếng nói, hôm nay hai chiêu đã qua, kế tiếp ngươi cũng nên tiếp ta hai chiêu đi. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lập tức giống như một nói tia chớp màu trắng vậy xuất hiện ở đó Hoắc Đông phía trước. Thật nhanh. Thấy Dịch Thu trong nhấp nháy liền lướt ngang nghìn trượng, hắn người đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hoắc Đông bị ngu một lúc sau, lập tức cười khẩy nói, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì phá vỡ ta kiếm pháp, thế nhưng ngươi nếu chủ động đưa tới cửa, vậy đừng trách ta không khách khí, hôm nay sẽ để cho ngươi xem một chút huyết tôn cùng huyết vương giữa chênh lệch. Hoắc Đông nghe răng cười một tiếng, huyết tôn tam trọng tu vi bạo phát, hỏa diễm trường kiếm mang theo lực lượng cuồng bạo, ở giữa không trung nổi lên một đạo hỏa diễm gió bão, hướng về Dịch Thu chém qua tới. Trường kiếm chưa đến, thế nhưng kinh khủng kia hỏa diễm mang đến nhiệt độ cao, liền cơ hồ đem bốn phía tất cả tan. Nhưng mà Dịch Thu trong mắt cũng là hiện lên trầm trọng, tứ thánh huyết đồ ở trong người vận chuyển, bụng lập tức xuất hiện một đạo cự đại hắc động, nhất thời đem vậy bốn phía hỏa diễm phong bạo hút vào trong cơ thể. Như vậy, ban đầu thoạt nhìn cực kỳ khủng bố nhất kiếm, nhất thời tiêu tan thành mây khói. Không có kinh khủng kia hỏa diễm, đơn thuần lực lượng, có tam đại chí tôn huyết mạch Dịch Thu, sao lại sợ hai người này? Lạnh lùng cười, phệ huyết ma nhận tế xuất, trực tiếp đem Hoắc Đông bảo kiếm ngăn ở giữa không trung. Thình thịch, lưỡng đại khí giới đụng chạm sau, hai người đều lui lại một bước. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể hấp thu ta thiên hỏa bảo kiếm thả ra ngoài linh hỏa? Hoắc Đông khí sắc hoảng sợ, phải biết rằng hắn không chỉ tu luyện là hỏa hệ kiếm quyết, lại thêm xích viêm kiếm tâm, chỗ thả ra ngoài hỏa diễm, uy lực đủ để có thể so linh hỏa, nhưng mà cái này Dịch Thu vậy mà trực tiếp cắn nuốt hết, đây là tình huống gì? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, nói, ngươi màn này sao sai xử người, lẽ nào không có nói cho ngươi, trong cơ thể ta có thần hoàng huyết mạch sao? Bằng ngươi hỏa diễm, ngươi cảm thấy ngươi có thể gây tổn thương cho ta. Hôm nay, ngươi liền đem tính mệnh ngoan ngoãn lưu lại đi. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân hình như điện, lại lần nữa hướng về Hoắc Đông vào tới. Hừ, coi như ngươi có thể thôn vệ ta hỏa diễm, thế nhưng lại có thể thế nào? Ta tu vi vẫn xa xa cao hơn ngươi, coi như chỉ bằng vào lực lượng, ngươi cũng tuyệt không phải đối thủ của ta. Hôm nay bản tôn không phải cũng phải ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Hoắc Đông thân là huyết tôn tam trọng cường giả, chính là hổ thủ phong ba vị một trong, xương bá hổ thủ phong nhiều năm, chưa từng bị một cái huyết vương cảnh võ giả như vậy lấn ép qua, nội tâm đã sớm tức giận không thôi, huy kiếm đón nhận. Hắn tự nhận cho dù kiếm pháp bị áp chế, thế nhưng dựa vào hắn vượt xa Dịch Thu tu vi, cũng đủ để đem Dịch Thu ung dung nghiệt giết. Keng, nhất kiếm một đao tại giữa không trung gặp nhau, tùy theo hai cổ lực lượng cùng bạo, tại giữa không trung trong nháy mắt giằng co. Tuy là Dịch Thu có tam đại chí tôn huyết mạch, thế nhưng dù sao cùng này Hoắc Đông tu vi chênh lệch quá nhiều, vì vậy tại lực lượng trên hoàn toàn ở hạ phòng, chẳng qua là giằng co chốc lát, phệ huyết ma nhận liền bị Hoắc Đông hỏa diễm bảo kiếm áp chế gắt gao ở. Hừ hừ, Bạch Hổ Dương Nghiệt, không thể không nói, lực lượng ngươi xác định rất mạnh. Có thể lấy huyết vương bắt trọng tu vi, cùng ta huyết tôn tam trọng tu vi rằng có lâu như vậy, phỏng chừng cho dù hiên viên hoàng tộc cái kia thái tử cũng chưa chắc có thể làm được, có thể thấy được liên quan tới ngươi những thứ kia kinh khủng lời đồn cũng đều là thật, ngươi thiên phú xác định có thể nói vạn cổ đệ nhất. Bất quá thì tính sao? Coi như ngươi thiên phú cường thịnh trở lại, cuối cùng vẫn phải chết tại bản tôn dưới kiếm. Ha ha. Hoắc Đông vừa cầm kiếm hướng về phía dưới Dịch Thu tạo áp lực, vừa ngửa đầu cười to, biểu hiện trên mặt nói không nên lời kiêu ngạo. Nhưng mà liền Hoắc Đông tiếng cười không tuyệt, chợt nghe phốc một tiếng, Hoắc Đông nụ cười nhất thời cứng đờ, lập tức chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy nơi ngực đống nhiên chẳng biết lúc nào bị một thanh trường kiếm quán xuyến. Đây là chuyện gì xảy ra, kiếm này là đến từ đâu? Hoắc Đông thấy trường kiếm sau, nhất thời ngực đau nhức, trên mặt lộ ra hoảng sợ không gì sánh được nét mặt, trong ánh mắt đều là khiếp sợ, mà giờ khắc này không chỉ có là hắn, chính là bốn phía hắn võ giả cũng đều không nhìn thấy Dịch Thu ra sao lúc xuất thủ, đem thanh kiếm kia đâm vào Hoắc Đông ngực. Thanh kiếm kia là đột nhiên xuất hiện. Dịch Thu khỏe miệng câu động, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, xin lỗi, ta quên nói cho ngươi biết, trên người ta không chỉ có tam đại huyết mạch, hơn nữa ta còn vừa mới nắm giữ hư không chi lực. Một kiếm này, ta dùng hư không chi lực đem ẩn giấu, cho nên ngươi đương nhiên nhìn không thấy. Hư không chi lực. Ngươi tu luyện hư không kiếm tâm. Vậy làm sao? Khả năng. Hoắc Đông ngẩn người một chút, lập tức phản ứng qua đến, trong ánh mắt trừ nồng đậm khiếp sợ ở ngoài, chính là không cam lòng. Ha ha, tại ngươi loại phế vật này trong mắt, tự nhiên cái gì cũng là không có khả năng, thế nhưng ở trong mắt ta, tất cả đều có khả năng, ta hiện tại sẽ đưa ngươi phía trên quy tiên, nhớ kỹ sau khi chết cũng đừng oán ta, muốn trách thì trách ngươi quá tham lam, cho không nên trêu chọc người. Dịch Thu trong mắt hàn ý bạo phát, nắm phi xương kiếm tay nháy mắt một chạm, trực tiếp đem Hoắc Đông ngực phanh ngực một bụng. Hoắc Đông kêu thảm một tiếng, liền từ ngày rơi xuống, nặng nề ngã trên mặt đất, đi đời nhà ma. Lúc này, thấy như vậy một màn, hắn những võ giả đó đều bị ngược lại hút khí lạnh, lộ ra hoảng sợ tột cùng nét mặt. Đường đường huyết tôn tam trọng cường giả, lại bị một cái huyết vương bắt trọng võ giả nhất kiếm chém giết, này nếu như truyền giao ra ngoài, ai dám tin tưởng? Còn có ai muốn Dịch Mô đầu người, liền qua đây lấy đi. Giết chết Hoắc Đông sau, Dịch Thu băng lạnh ánh mắt, hướng về bốn phía võ giả quét tới, ánh mắt rảo qua chỗ, những võ giả đó đều bị cảm thấy một cổ tê bướt hàn ý khắp cả người mà sống, khí sắc đều tái nhợt, không khỏi về phía sau liên tục thối lui, làm như muốn rời khỏi. Ha ha, ai dám ly khai một bước, hãy cùng người này một cái kết quả. Dịch Thu nói xong, khí tức toàn thân bạo phát, thần hoàng hỏa diễm điên cuồng tuôn ra, cả người trong nháy mắt hóa thành nhất tôn hỏa thần, đem trọn mảnh nhỏ bầu trời chiếu rọi thành một mảnh kim sắc, một cổ kinh khủng sát ý bao phủ cả viện bầu trời. Tại Dịch Thu uy nghiêm phía dưới, những người đó ai dám lộn xộn một tí. Lúc này chỉ cho các ngươi hai con đường, một cái là thần phục với ta, một khác cái nhất định phải chết. Chính các ngươi chọn đi. Dịch Thu biết mình hiện tại kẻ thù quá nhiều, chỉ bằng vào một mình hắn lực lượng, dù sao có chút thế đơn lực bạc, cho nên dưới mắt nhu cầu cấp bách tại đây hổ thủ phong bồi dưỡng một lực lượng, cho dù những người này giúp không được hắn cái gì, nhưng là lại có thể cho hắn thu thập một ít tin tức. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 658, phản khách vi chủ. Lúc này, mọi người đang Dịch Thu uy thế bao phủ phía dưới, đều bị sợ sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi không thôi, tuy là Dịch Thu tu vi, bất quá là huyết vương bắt trọng, thế nhưng cho bọn hắn áp lực, cũng là vượt xa chết đi Hoắc Đông. Một hơi thở trong thời gian, nếu như thần phục ta người, liền quy đến trong viện, bằng không chết. Dịch Thu thanh âm lạnh như băng theo gió đêm lan tràn ra, tràn ngập vô tận hàn ý. Hừ, ngươi bất quá một cái huyết vương bắt trọng võ giả, lão tử mới sẽ không nghe ngươi. Một cái kiếm tông đệ tử hư lạnh một tiếng, dường như cũng không muốn thần phục một cái huyết vương bắt trọng võ giả trước mắt, thân ảnh nhoáng lên, không nói hai lời hướng về nơi xa bỏ chạy, tự tìm cái chết. Dịch Thu ánh mắt phát lạnh, thân ảnh lay động phía dưới, thân ảnh một đạo tia chớp màu trắng thoát ra, trong nháy mắt liền thuấn di mấy ngàn trượng cự ly xa, xuất hiện ở đó kiếm tông đệ tử phía sau, phệ huyết ma nhận từ trời rơi xuống, phất một tiếng, trực tiếp để cái kia kiếm tông đệ tử đầu rời chỗ. Thấy vậy một màn, hắn mười mấy kiếm tông đệ tử đều bị ngược lại hút khí lạnh, nội tâm kinh hãi không thôi. Phải biết rằng ban nãy cái kia kiếm tông đệ tử thế nhưng huyết vương thất trọng cường giả, tu vi tại mọi người trong đó cũng coi như nổi bật người, lại bị này Dịch Thu trong nháy mắt miểu sát, gia hỏa này thực lực quả thật nghịch thiên. Lúc này, những thứ kia vốn là còn tâm chạy trốn võ giả, thấy này kinh người cảnh tượng, chỗ nào còn dám có nửa điểm tâm tư, đều rơi ở trong sân, sau đó quỳ trên mặt đất, hướng về Dịch Thu dập đầu cầu xin tha thứ. Dịch Thu lão đại tha mạng, chúng ta cũng là nghe Hoắc Đông nói, mới đến vây công ngươi. Là tạ. Trong nháy mắt, mấy chục kiếm tông đệ tử toàn bộ quỳ trên mặt đất. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, dâm trận tại chỗ mà quay về, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Các ngươi yên tâm, nếu như các ngươi nghe lời ta, ngoan ngoan thần phục với ta, ta chẳng những sẽ không làm thương tổn các ngươi, còn có thể cho các ngươi rất nhiều chỗ tốt, đương nhiên người nào nếu là có dị tâm nói, hai người này chính là kết quả, hiểu không? Minh Bạch, thuộc hạ Minh Bạch. Đúng, sau đó chúng ta tiểu lấy Dịch Thu lão đại, như thiên lôi sai đâu đánh đó, Dịch Thu lão đại bảo chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt đối không dám hướng tây. Chúng kiếm tông đệ tử đều biểu hiện lên trung thành, tuy là Dịch Thu tu vi không cao, thế nhưng triển hiện ra thực lực, cũng đã để cho bọn họ vui lòng phục tùng. Dịch Thu gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, sau đó nói, tốt lắm, từ nay về sau, các ngươi chính là ta Dịch Thu tiểu đệ, sau đó người nào nếu như ăn hiếp các ngươi, ta thì sẽ thay các ngươi xuất đầu. Đà tạ lão đại. Mọi người nghe vậy, không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, hiện tại ta hỏi các ngươi hai chuyện, ngươi phải thành thật trả lời, nghe được sao? Dịch Thu lão đại, ngài một mực nói, chúng ta nhất định thành thật trả lời. Chúng kiếm tông đệ tử trong đó, một cái hơn 30 tuổi nam tử nói ra, người này họ Lý, tuy là tu vi không phải cao nhất, nhưng là bởi vì ý nghĩ thông minh, cho nên bị Hoắc Đông làm quân sư, trong ngày thường chuyên môn cho Hoắc Đông bày mưu tính kế, Hoắc Đông có khả năng tại Hổ Thủ Phong xưng bá nhiều năm, người này công lao không nhỏ. Dịch Thu xem người này một cái, sau đó hỏi, ta hỏi ngươi, là ai phái các ngươi tới ám sát ta? Họ Lý kiếm tông đệ tử hơi chần chờ thoáng cái, sau đó trả lời, hồi bẩm lão đại, là Lôi Hỏa kiếm tôn tìm được Hoắc Đông, để Hoắc Đông hỗ trợ diệt trừ ngài, sau khi chuyện thành công, hắn liền sẽ cho Hoắc Đông 5 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh làm khen thưởng. Nghe được Lôi Hỏa kiếm tôn 4 chữ, Dịch Thu chân mày cau lại, lập tức phản ứng qua tới. Nguyên lai là người này đang âm thầm đối phó ta, lẽ nào hắn là vì hắn đệ đệ báo thù? Bất quá nếu chỉ là bởi vì báo thù cho Bạch Thế Hổ nói, cũng không trở thành như thế chứ, dù sao ngày đó ta cũng chỉ là dạy dỗ một chút cái kia Bạch Thế Hổ, người này làm sao sẽ đối với ta thù hận lớn như vậy, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, lại hỏi, Lôi Hỏa kiếm tôn lẽ nào cũng chỉ tìm Hoắc Đông sao? Hổ Thủ Phong không phải còn có hai kiếm tôn sao? Họ Lý kiếm tông đệ tử vội vàng trả lời, không dối gạt lão đại, hai người bọn họ cái kiếm tôn cũng nhận được Lôi Hỏa kiếm tôn đồng ý, cho nên hôm nay đối với ngài cũng là nhìn chằm chằm, chỉ bất quá này hai người còn không có tìm được ngài thôi, bằng không nói, phòng trừng cũng sớm tìm tới cửa tới. Thì ra là thế. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, gật gật đầu nói, bọn họ không đến trả tốt nếu như tới nói, ta không ngại tại Hổ Thủ Phong lưu lại một trận tinh phong huyết vũ. Nói lời này thời điểm, Dịch Thu trên thân không tự chủ được bộc phát ra một cổ làm người sợ hãi sắc ý, khiến cho phải người chung quanh sợ run lên phát run lên. Ánh mắt hiện lên một chút lánh mang, Dịch Thu lập tức khôi phục những ngày qua lãnh đạm nét mặt, nói, nhớ kỹ, chuyện hôm nay tỉnh, không cho phép trước bất kỳ ai nhắc tới, nghe hiểu sao? Minh bạch. Mọi người nào dám nói nữa chứ không, đều gật đầu đồng ý. Cút đi. Mọi người như chút được gánh nặng, đang muốn ly khai, nhưng vào đúng lúc này, cái kia họ Lý đệ tử bỗng nhiên mắt sáng lên, mở miệng nói, Dịch Thu lao đại, ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể để cho ngài trong khoảng thời gian ngắn, không có bị bất kỳ quấy rầy nào. Ồ, cái gì biện pháp? Dịch Thu cau mày một cái, lập tức mở miệng hỏi. Dịch Thu lao đại, hôm nay Hoắc Đông đã chết, Dịch Thu lao đại sao không chiếm giữ hắn động phủ? Phải biết rằng, này Hoắc Đông động phủ chẳng những linh khí phong phú, hơn nữa bên ngoài sắp đặt trận pháp, hơn nữa chúng ta những thứ này tiểu đệ ở tại phụ cận, có thể chiếu ứng lẫn nhau, cho nên Dịch Thu lao đại sao không phản khách vi chủ, đem Hoắc Đông động phủ chiếm làm của mình. Linh khí phong phú, còn có phòng ngự trận pháp. Dịch Thu nghe xong lời này, nội tâm khẽ động, vì vậy gật gật đầu nói, đã như vậy, ngươi liền mang ta đi, nếu như cái này Hoắc Đông động phủ đúng như lời ngươi nói tốt như vậy, bổn công tử thì sẽ thật tốt khen thưởng ngươi. Họ Lý nam tử ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, nói, Dịch Thu lao đại yên tâm, tuyệt đối bảo đảm ngài thỏa mãn. Ừ, dẫn đường đi. Sau nửa canh giờ, Dịch Thu liền bị họ Lý nam tử dưới sự dẫn dắt, đi tới một chỗ vương góc nham bích, vương góc nham bích trước có một thạch động cửa động. Bên ngoài cửa hang còn lại là một mảnh cực kỳ bằng phẳng gò đất, phía trên kiến tạo không ít đình viện, chính là Hoắc Đông những thủ hạ kia nơi ở. Đi theo họ Lý nam tử đi vào bên trong sơn động, Dịch Thu liền phát hiện sơn động này cổng vào mặc dù không lớn, bên trong cũng là có động thiên khác, giống như một rộng rãi không gì sánh được đại sảnh, trong giữa đại sảnh tụ lập thạch trận, chính giữa thạch trận chính là một cái loại nhỏ tinh khí chỉ. Dịch Thu lao đại, sơn động này chính là Hoắc Đông động phủ, ngài ở chỗ, Hổ Thủ Phong hai người bọn họ cái kiếm tôn tuyệt đối không dám đơn giản đến đây làm phiền ngài. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới ngài lại ở chỗ này. Họ Lý nam tử cười hát hát nói. Dịch Thu không nói gì, mà là ánh mắt ở nơi này động phủ bốn phía quan sát một vòng, không thể không nói, cái này động phủ xác định phải so hắn cái kia đình viện mạnh hơn. Thỏa mãn gật đầu, Dịch Thu lấy ra hai giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh ném cho họ Lý nam tử nói, ngươi biểu hiện không tệ, đây là tưởng thưởng cho ngươi, tốt ngươi đi xuống đi. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 659. Sóng ngầm bắt đầu khởi động. Cầm Dịch Thu cho tôn phẩm yêu thú huyết tinh, họ Lý nam tử mừng rỡ không thôi, phải biết rằng hắn cùng Hoắc Đông lâu như vậy, còn chẳng bao giờ thấy qua tôn phẩm yêu thú huyết tinh bộ dáng gì nữa, nhưng mà lúc này mới cùng Dịch Thu chưa tới một canh giờ, liền lấy được hai giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, cùng người như vậy, chẳng phải so cùng Hoắc Đông mạnh gấp trăm lần. Lúc này, coi như Dịch Thu không cần thực lực bức bách họ Lý nam tử cũng theo do tâm muốn theo Dịch Thu, dù sao như vậy hùng hồn lão đại cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể gặp. Đem tôn phẩm yêu thú huyết tinh cất vào trong ngực, họ Lý nam tử cười rạng rỡ nói, Dịch Thu lao đại, ta gọi Lý Đạt, tuy là tu vi không cao, thế nhưng kiếm tông mọi chuyện cũng như chỉ trưởng, cho nên có chuyện gì, ngươi một mực bảo ta chính là, ta sẽ ngủ ở ngoài động phủ, hàng thứ hai nhất cánh đông đình viện. Lý Đạt phải không? Dịch Thu gật đầu, nói, tốt, ta nhớ ở dưới, sau đó sẽ hữu dụng đến ngươi địa phương, ngươi đi xuống đi. Phải. Lý Đạt đáp một tiếng, liền xoay người ly khai động phủ. Lý Đạt sau khi rời khỏi, to như vậy cái động phủ bên trong, liền chỉ còn lại Dịch Thu một người. Dịch Thu mắt sáng lên, tại động phủ bên trong nhìn quanh một vòng sau, liền giống trận tại chỗ đi vào tinh khí trì trong đó. Này Hoắc Đông nhưng thật ra biết hưởng thụ. Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức quanh chân ngồi ở tinh khí trì trong đó, trong lòng âm thầm từ phó nói, Hoắc Đông tuy là chết, thế nhưng hổ thủ phong bên trong, còn có hai huyết tôn cường giả, trong còn có một cái là huyết tôn tứ trọng, bằng vào ta thực lực bây giờ, đối mặt huyết tôn tứ trọng cường giả, giữ nhiều lành ít, cho nên dưới mắt nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên mới được. Hôm nay ta mới vừa đột phá huyết vương bát trọng không lâu sau, muốn đột phá cảnh giới tiếp theo. Ít nhất, còn cần một đoạn thời gian rất dài, cho nên dưới mắt nếu muốn có khả năng mau chóng tương chiến lực tăng lên, chỉ có tinh hà kiếm quyết cùng hư không kiếm tâm lưỡng đại cách. Mà tinh hà kiếm quyết chiêu thứ 3 tinh hà cửu thiên, hổ tôn nói nhất định phải huyết tôn cảnh tu vi mới có thể tu luyện, vì vậy ta hiện tại duy nhất có thể làm, chính là đem hư không kiếm tâm luyện thành. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, hôm nay hắn đánh với Hoắc Đông một trận, nếu không phải lợi dụng hư không chi lực, tiến hành đánh lén nói, chỉ bằng vào thực lực của hắn, trừ phi thi triển huyết ma hóa thân đại pháp, bằng không là rất khó khinh dịch chiến thắng này Hoắc Đông. Như vậy có thể thấy được, này hư không chi lực, nếu như vận dụng thích đáng thật là một cái rất mạnh thủ đoạn. Hơn nữa hổ tôn nói, hắn cũng chẳng qua là vừa mới lĩnh ngộ một chút hư không chi lực, nếu như chân chính lĩnh ngộ hư không kiếm tâm nói, liền có thể thi triển chân chính hư không thần thông, đến lúc đó mới có thể phát huy ra hư không chi lực uy lực chân chính. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm cũng là âm thầm mong đợi. Lúc này ta chỉ là lĩnh ngộ một chút hư không chi lực, lòng ta mạch trong đó còn có đại lượng hư không chi lực không có luyện hóa, đối đãi ta đem các loại hư không chi lực toàn bộ sau khi luyện hóa, sau đó sẽ đi kiếm chủng trong đó, tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem hư không kiếm tâm luyện thành. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu cũng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức bắt đầu luyện hóa lên tâm mạch trong đó hư không chi lực lên. Hổ thủ phong, một chỗ bên trong mật thất. Một đạo to lớn thân ảnh ngồi ở ghế trên, hừ lạnh một tiếng, hướng về phía dưới mười mấy đạo nhân ảnh nói ra, một đám phế vật, hổ thủ phong bất quá phương viên trăm dặm chi địa, tìm một người cũng không tìm tới, lao tử các ngươi phải còn có ích lợi gì? Đại ca, chúng ta đã lật lần toàn bộ hổ thủ phong, trừ Hoắc Đông kiếm tôn cùng Dạ Vẫn kiếm tôn hai người địa bàn ở ngoài, địa phương khác tất cả đều lục soát qua, thế nhưng ngay cả một bóng người cũng không thấy. To lớn thân ảnh trầm giọng nói bậy, một người lớn sống sờ sờ làm sao có thể sẽ hư không tiêu thất, ta xem các ngươi là lười biếng dùng mánh lưới, không có dụng tâm đi tìm. Đại ca, chúng ta xác định đem tất cả huynh đệ cũng phái đi ra ngoài, thế nhưng nói thật căn bản không có cái kia cái gì Bạch Hổ truyền nhân hình bóng, ngài nói có thể hay không đã bị hai người bọn họ đại kiếm tôn đắc thủ? Tuyệt đối không thể, nếu như hai người bọn họ người đắc thủ nói, Lôi Hỏa kiếm tôn nhất định sẽ phái người nói cho ta biết, Lôi Hỏa kiếm tôn bên kia không có động tĩnh, dễ nhận thấy cái kia Dịch Thu còn sống, cho nên các ngươi tiếp tục tìm cho ta, cho dù đào ba thước đất, cũng phải cho ta bản tôn tìm ra. Để đọc chuyện. Phải. Mười mấy bóng người lập tức rời khỏi. Cùng lúc đó, một mảnh cây cao su trong rừng, tiếng hò hét không ngừng vang lên. Chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh tại cây cao su trong rừng đi về giao thoa, từng đạo kiếm khí ngang dọc chạm vào nhau, phát ra trận trận ầm vang. Dạ Vẫn sư huynh, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, tiểu muội hơi mệt chút. Tiếng nói vừa dứt, lưỡng đạo thân ảnh dừng lại, hiện lộ ra mỗi cái bản lĩnh, một là tuấn lãng bất phàm chàng thanh niên, cái khác còn lại là một cái mạo mỹ nữ tử. Chàng thanh niên đi tới trước, đưa tay ra cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy mạo mỹ nữ tử eo nhỏ nhắn, đem thân thể mềm mại kéo, sau đó một bàn tay thành thật không khách khí đưa đến mạo mỹ nữ tử trong quần áo, hướng về mạo mỹ nữ tử hơi hở ra bộ ngực nắm tới. Mạo mỹ nữ tử không có chút nào chống lại, tùy ý chàng thanh niên trêu cợt, diêm dúa loẹt loẹt trên mặt lộ ra một mê người nụ cười. Dạ Vẫn sư huynh, Trầm Sơn đầu kia buồn hùng khắp nơi sẽ tìm cái kia Bạch Hổ truyền nhân, ngươi vì sao không một chút nào xuất ruột, chạy đến sư muội nơi này đây? Chàng thanh niên một liền xoa nắn trong tay mềm mại, vừa cười lạnh nói, sư muội yên tâm, ta đã tại Trầm Sơn cùng Hoắc Đông hai đầu ngu trong thủ hạ an bài mật thám, Trầm Sơn tên ngu xuẩn kia còn không biết, Hoắc Đông tên ngu xuẩn kia đã chết. Cái gì? Hoắc Đông chết? Hoắc Đông chết như thế nào? Mạo mỹ nữ tử trên mặt đẹp lộ ra mấy phần giật mình. Hoắc Đông là bị cái kia Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu giết. Bạch Hổ truyền nhân, điều này sao có thể? Không phải nói người này chỉ có huyết vương cảnh tu vi sao? Bằng thực lực của hắn tại sao có thể giết Hoắc Đông? Mạo mỹ nữ tử nghe được chàng thanh niên nói, triệt để bị chấn động đến. Ha ha, Bạch Hổ truyền nhân có thể không phải nhân vật bình thường, không gần như chỉ ở huyết luyện vân thê trên đi tới tầng cao nhất, hơn nữa thiên mệnh bảng nghiền ép hiên viên thái tử, chiến trọng lâu xông vào thứ 20 tầng, làm mỗi một việc đều là kinh thiên động địa, hôm nay bất quá 24-25 tuổi, cũng đã có huyết vương bắt trọng tu vi, rất có thể tại 30 tuổi bước vào huyết tôn cảnh. Ngươi nói thứ người như vậy, có thể là tùy tùy tiện tiện đã bị giết chết sao? Chàng thanh niên trong mắt lóe lên một tia trào phúng, nói, cái kia Hoắc Đông tự cho là đúng, cho rằng tìm được trước Dịch Thu, liền có thể có được Lôi Hỏa Kiếm Tôn tiền thưởng, nhưng thật không ngờ ngược lại bị Dịch Thu giết, ngay cả động phủ cùng thủ hạ cũng đều bị Dịch Thu hàng phục, thật là tức cười. Mạo mỹ nữ tử nghe nói như thế, cau mày nói, cái này Dịch Thu lợi hại như vậy, Hổ Thủ Phong ai còn có thể giết hắn. Chàng thanh niên cười cười nói, sư muội yên tâm, tiểu tử này tuy là lợi hại một ít, thế nhưng trong vòng 3 tháng, ta tu vi sẽ đột phá huyết tôn tứ trọng, đến lúc đó coi như người này thiên phú cao tới đâu, lấy giữa chúng ta tu vi chênh lệch, hắn cũng chắc chắn phải chết. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 660, lại luyện kiếm tâm. Một tháng sau, Dịch Thu rốt cục đem tâm mạch trong đó toàn bộ hư không chi lực toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dịch Thu mắt sáng lên, hư không chi lực bắt đầu khởi động ra, trong sát na đưa hắn cả người bọc lại, cả người cũng trong nháy mắt biến mất ở hư không, cùng hư không hòa làm một thể. Trước đây ta chỉ có thể dựa vào hư không chi lực ẩn giấu một thanh kiếm, hôm nay ta đem tâm mạch trong hư không chi lực toàn bộ luyện hóa, ngay cả ta bản thể cũng có thể ẩn giấu, có thể nghĩ, nếu như ta dù có được nhiều hơn hư không chi lực, khẳng định tăng thêm sự kinh khủng, sau đó nếu như gặp cái gì đối thủ khó dây dưa, hoàn toàn có thể trong lần nút. Dịch Thu như vậy lẩm bẩm. Hừ, này hư không chi lực, xác định có thể để cho ngươi ẩn tàng thân hình, đạt đến tranh thai mắt của người cảnh giới, thế nhưng nó nhưng ẩn giấu không được trên người ngươi lực lượng, cho nên nếu như huyết hồn hồn lực vượt lên trên ngươi quá nhiều người, một dạng vẫn có thể rõ ràng nhận thấy được ngươi. Dịch Thu gật đầu, thở dài nói, không sai, này hư không chi lực lừa gạt người khác tạm được, nếu như nghĩ đã lừa gạt những huyết hoàng cảnh đó cường giả, khả năng còn kém nhiều. Ừ, huyết hoàng cảnh cường giả hồn lực đã rất kinh khủng, bằng vào ta này tàn hồn lực, căn bản chống lại không được, còn như ngươi hiện tại hồn lực, càng là không có khả năng, bất quá ngươi cũng đừng quá nản lòng. Dù sao ngươi hiện tại hồn lực đủ để cho bất luận cái gì huyết tôn ngũ trọng trở xuống cường giả không thể nhận ra biết đến ngươi, chuyện này đối với ngươi hiện tại mà nói cũng đầy đủ. Minh bạch, vậy ta kế tiếp cứ tiếp tục rèn luyện kiếm tâm, tranh thủ sớm ngày đem hư không kiếm tâm luyện thành. Ừ, đi đi. Dịch Thu mắt sáng lên, đem hư không chi lực lại lần nữa thu hồi trong cơ thể, hư không chi lực cũng sẽ không giống như huyết khí một dạng tiêu hao sau sẽ triệt để biến mất, chỉ cần luyện hóa qua hư không chi lực tiêu hao sau còn có thể lại lần nữa trở lại tâm mạch trong đó, liên tục không ngừng, vĩnh viễn không khô cạn. Đương nhiên, hư không chi lực trở lại tâm mạch trong đó cũng cần một đoạn thời gian rất dài, cho nên quá nhanh sử dụng, một dạng sẽ giống như huyết khí như vậy xuất hiện ngăn nước tình trạng. Bất quá Dịch Thu bây giờ còn không còn cách nào thi triển cái gọi là hư không thần kỹ, chẳng qua là ẩn tàng thân hình mà thôi, cho nên còn tới không được trình độ đó. Dịch Thu thu hồi hư không chi lực sau, liền lắc mình ly khai động phủ, sau đó thẳng đến kiếm trùng lao đi. Sau nửa canh giờ, Dịch Thu liền lại lần nữa đi tới kiếm trùng trước đại môn, vừa muốn bước vào đại môn đã bị một cái lao giả ngăn lại. Chẳng lẽ là mới tới? Không biết kiếm trùng quy củ. Lao giả nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, hừ lạnh một tiếng nói ra. Minh bạch. TERUISNCUATUINET. Dịch Thu cười nhạt, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra hai giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh cùng lệnh bài thân phận giao cho lao giả. Lao giả tại trên lệnh bài quét mắt một vòng, con mắt đột nhiên sáng ngời, nói, ngươi tiểu là cái kia Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu. Lần này luận kiếm đại hội kiếm khôi. Phải. Dịch Thu gật đầu đáp. Ừ, ngươi mỗi tháng có 2 lần rèn luyện kiếm tâm cơ hội, dễ vào đi đi. Đa tạ. Dịch Thu không hề lời thừa, xoay người đi vào kiếm trùng trong đó. Lúc này kiếm trùng trong đại điện có không ít kiếm tông đệ tử tại rèn luyện kiếm tâm. Bất quá bởi vì không có người quen, cho nên Dịch Thu cũng không có dừng lại, tiến nhập đại điện sau, trực tiếp bước vào hư không kiếm tâm trong phòng tu luyện. Một màn này, thật ra khiến kiếm trùng trong đại điện mọi người giật mình không thôi. Tiểu tử này là ai vậy, cũng dám tiến nhập hư không kiếm tâm phòng tu luyện? Không biết. Bất quá ta gần nhất nghe nói kiếm tông có một mới tới đệ tử, tên gì Dịch Thu, người này nghe nói lần đầu tiên tiến nhập hư không kiếm tâm phòng tu luyện, liền kiên trì một canh giờ. Định mệnh. Như thế, đi vào phòng tu luyện Dịch Thu, tự nhiên không được biết bên ngoài người đối với hắn nghị luận, mà là trực tiếp đi qua hành lang, sau đó đi tới kiếm tâm trong phòng tu luyện. Ngồi ở tôi luyện tâm kiếm trong trận, Dịch Thu liền bắt đầu như lần trước một dạng bắt đầu rèn luyện lên kiếm tâm. Như nước thủy triều hư không kiếm ảnh mang theo hư không chi lực, không ngừng đâm vào bộ ngực hắn trong đó. Sau đó đâm vào trái tim của hắn. Bất quá lần này, Dịch Thu đã có nhiều sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện, lần này hoàn toàn không giống trước đó vậy tê tâm liệt phế đau đớn, tuy là cũng có nhiều đau đớn, thế nhưng với hắn mà nói, điểm này đau đớn đã hoàn toàn tại trong giới hạn chịu đựng, hoàn toàn không cần lập tức dùng thần hoàng huyết mạch chữa trị. Ách, đây là chuyện gì xảy ra? Dịch Thu không khỏi sửng sở, lập tức cau mày nói, lẽ nào là bởi vì ta trưởng khống hư không chi lực duyên cớ, cho nên này hư không kiếm ảnh đối với ta thương tổn liền không có lớn như vậy hay sao? Chầm tư phía dưới, Dịch Thu nội thị trái tim, phát hiện ở đó nhiều kiếm ảnh công kích phía dưới, trái tim mặt ngoài vẫn là xuất hiện từng đạo vết kiếm, chỉ bất qua dấu vết này cùng trước kia so sánh đã vô cùng nhỏ bé. Xem ra, xác định như ta phỏng đoán vậy, ta nắm giữ hư không chi lực sau, đối hư không kiếm ảnh sức chống cự cũng tăng cường theo rất nhiều, như vậy, rèn luyện kiếm tâm càng thêm làm ít công to. Dịch Thu nghĩ tới đây, trong lòng có thể nói mừng rỡ không thôi, lập tức bình tĩnh lại, bắt đầu nỗ lực hấp thu hư không chi lực, không ngừng bổ sung hắn tâm mạch trong đó. Thời gian cực nhanh, hai thời thần trôi qua, thế nhưng hư không kiếm tâm phòng tu luyện đại môn nhưng từ đầu đến cuối không có mở ra. Kiếm trùng đại điện triệt để sôi trào, toàn bộ kiếm trùng trên đại điện người triệt để chấn động, 2 giờ, đây là khái niệm gì? Phải biết rằng, cho dù ở bất kỳ một cái nào kiếm tâm phòng tu luyện có thể kiên định 2 giờ, cũng đã làm cho người thán phục, huống chi người này dĩ nhiên tại hư không kiếm tâm tu luyện 2 giờ, gia hỏa này đúng là làm sao làm được. Hơn nữa chủ yếu nhất là, người này còn đang tu luyện. Đây cũng quá kinh khủng đi. Lúc này, Dịch Thu bế quan hư không kiếm tâm phòng tu luyện tin tức, tại kiếm tông bên trong lan truyền ra, kinh động không ít kiếm tông đệ tử đến đây vây xem. Kiếm tông, Phượng Thủ Phong. Một chỗ sắc màu rực rỡ bên trong trang viên, hai mạo mỹ nữ tử đang bên trong vườn nói giỡn, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lướt vào bên trong vườn. Tần Nhã sư tỷ, cái kia Bạch Hổ truyền nhân lại tiến nhập hư không kiếm tâm phòng tu luyện, nghe nói lần này đã tại bên trong tu luyện 2 giờ thời gian. Tiếng nói vừa dứt, trong một người mặc tử bảo tịnh lệ nữ tử trở nên đứng dậy, trong con ngươi tản mát ra vô cùng khiếp sợ quan huy, nói, chuyện này thật không? Hắn đi vào lâu như vậy, thiên chân vạn sắc, hơn nữa bây giờ còn chưa có đi ra, hôm nay kiếm chủng đã tụ tập không ít người vây xem. Lúc này, nghe được giữa hai người đối thoại, cái khắc cực kỳ tú lệ nữ tử, cũng là cao mày nói, Tần Nhã sư tỷ, các ngươi tiếng người, thế nhưng cứ gọi Dịch Thu. Tần Nhã ngẩn người một chút, lập tức nhìn phía tú lệ cô gái trẻ tuổi, nói, cơ sư muội, lẽ nào cũng biết hắn sao? Tú lệ nữ tử thân thể mềm mại hơi run thoáng cái, dường như kích động dị thường, nhìn phía Tần Nhã nói, Tần sư tỷ, ngươi dẫn ta đi kiếm chủng đi, ta muốn gặp hắn. Nhìn thường ngày lòng yên tĩnh như nước cơ sư muội, nghe được Dịch Thu tên, nhưng thất thố như vậy, Tần Nhã có ngu đi nữa, tự nhiên cũng nhìn ra một chút manh mối, ánh mắt ngưng mắt nhìn một lúc sau, nói, được, ta hiện tại liền mang ngươi tới. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 661, hư không truyền nhân. Dòng dã 5 canh giờ thời gian, Dịch Thu liền đều hư không kiếm tâm trong phòng tu luyện kiếm tâm. Lúc này, hắn tâm mạch đã bị hư không chi lực triệt để chiếm giữ. Tâm mạch đã toàn bộ đều là hư không chi lực, như vậy, ta chỉ muốn đem này hư không chi lực toàn bộ luyện hóa, có phải hay không liền có thể luyện thành kiếm tâm. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, nội tâm có chờ mong. Bất quá liền hắn đánh tính ly khai tôi luyện tâm kiếm trận thời điểm, đống nhiên giữa, trên đầu hắn kiếm ảnh đột nhiên tiêu tán, tùy theo giữa hư không, đúng là dần dần hiện ra một đạo bóng người to lớn. Thân ảnh ấy mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng là lại sinh động như thật, có thể thấy rõ, hư ảnh này chính là một cái mặt xem trang nghiêm người đàn ông trung niên, đầu lông mày trong, dường như ẩn chứa một cổ làm người sợ hãi uy áp kinh khủng. Hư ảnh này cúi đầu, như là mênh mông ngôi sao vậy thâm thúy vô biên, hai mắt ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái, gật gật đầu nói, tiểu tử kia, qua nhiều năm như vậy, ngươi còn là thứ nhất nắm giữ hư không chi lực người, bản đế cùng nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến một vị truyền thừa người. Dịch Thu nghe nói như thế, thần sắc khẽ động, nhìn phía hư ảnh kia nói, ngươi là hư không kiếm đế. Không sai, bản đế là được hư không kiếm đế, năm đó thứ nhất tạo ra hư không kiếm tâm người. Dịch Thu nghe vậy, biết lao gia hỏa này chính là hơn vạn năm trong truyền thuyết nhân vật, nhất thời nghiêm nghị bắt đầu kính nể, đứng dậy, hướng về kia hư không kiếm đế cung kính nhất bái, sau đó nói, vạn bối Dịch Thu, bái kiến hư không kiếm đế. Đứng dậy đi, bản đế không phải cái loại này cấp bậc lễ nghĩa rất nhiều người, huống chi ngươi lĩnh ngộ hư không chi lực, tự nhiên cũng chính là bản đế truyền thừa người, xem như là đệ tử ta. Dịch Thu trong lòng bật cười, bản thân không chỉ có là Bạch Hổ truyền nhân, vẫn là Chiến Đế truyền nhân, hôm nay thoạt nhìn lại muốn thành vì làm vị hư không kiếm đế truyền nhân. Bất quá hắn không đốc, loại thời điểm này, chỉ có đồng ý, không thể cự tuyệt. Vì vậy không nói hai lời, lại lần nữa hướng về kia hư không kiếm đế cung kính cúi chào, nói, đệ tử Dịch Thu, bái kiến sư tôn. Hư không kiếm đế cùng nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến một cái có khả năng kế thừa hắn truyền nhân Y Lê Bát, lão ngực trấn an nói, hay bình thân, ngươi hiện tại tuy là lĩnh ngộ hư không chi lực, thế nhưng còn không có dùng hư không chi lực, triệt để quán thông năm cái tâm mạch, mở ra tâm hồn, thành lập hư không trái tim, còn như tu thành hư không kiếm tâm, dĩ nhiên là càng là xa không thể chạm sự tình, cho nên bây giờ nói là ta đệ tử, còn hơi sớm một ít. Nghe được hư không kiếm đế nói, Dịch Thu trong lòng thầm giật mình, trước hắn tự cho là, chỉ cần đem tâm mạch trong đó hư không chi lực toàn bộ luyện hóa, liền có thể luyện thành kiếm tâm, thế nhưng hôm nay nghe tới, hoàn toàn không phải đơn giản như vậy sự tình. Khái khái, sư tôn, ngươi nói quán thông tâm mạch, mở ra tâm hồn, thành lập hư không trái tim, lẽ nào là được tu luyện hư không kiếm tâm ba quá trình? Không sai, ngươi nhưng thật ra rất thông minh, một điểm liền thông, này ba bước là được tu luyện hư không kiếm tâm ba cái mấu chốt nhất chỗ. Hôm nay, ngươi vừa mới đạt đến lĩnh ngộ hư không chi lực, chính là hư không kiếm tâm giai đoạn sơ cấp nhất, lấy ngươi hiện tại tình trạng, nếu là muốn làm được bước đầu tiên hư không chi lực quán thông năm cái tâm mạch, tạo thành hư không tâm mạch, sợ rằng cũng phải thời gian một năm. Thời gian một năm, lâu như vậy. Nghe nói như thế, Dịch Thu trên mặt nhất thời lộ ra một chút buồn khổ nét mặt, phải biết rằng với hắn mà nói, thời gian thế nhưng quý báu nhất, thời gian một năm mới có thể luyện thành hư không tâm mạch, luyện thành hư không kiếm tâm, phỏng chừng phải hơn 10 năm 8 năm lâu như vậy. Nhưng mà hắn là tuyệt đối không thể tại kiếm tông đợi thời gian dài như vậy. Thấy Dịch Thu mặt biểu tình thất vọng, hư không kiếm đế cười cười nói, năm đó Lao Phu lĩnh ngộ hư không kiếm tâm thời điểm, thế nhưng dùng dòng dã 30 năm, ngươi dùng thời gian một năm, luyện thành hư không tâm mạch, thời gian này coi như trường sao. Huống chi, bản đế hiện thân, là được cố ý đi ra giúp ngươi tu luyện hư không kiếm tâm, có ta dưới sự trợ giúp, chỉ cần 2 tháng, thì có thể làm cho đạt đến hư không kiếm tâm cảnh giới thứ nhất, hư không tâm mạch. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm nhất thời vui vẻ, 2 tháng, liền đạt đến hư không tâm mạch, lúc này mặc dù không ngắn, thế nhưng với hắn mà nói, nhưng cũng có thể tiếp thu. Đa tạ sư tôn. Dịch Thu hướng về hư không kiếm đế bái tạ một tiếng, lập tức ánh mắt lập lòe thoáng cái, đột nhiên hỏi, sư tôn, xin hỏi nếu như luyện thành này hư không tâm mạch nói, không biết có cái gì? Không kỹ năng thi triển. Khái khái, đương nhiên là có, nếu là có thể luyện thành đệ nhất cảnh nói, liền có thể thi triển hư không hành độ, có thể dựa vào hư không chi lực, di động trong nháy mắt rất xa khoảng cách, vô thanh vô tức, khó có thể phát hiện, một chiêu này nếu như dùng thích đáng, có thể giết người ở vô hình trong đó. Nếu như ngươi tu luyện tới đệ nhị cảnh, mở ra hư không tâm hồn, liền có thể thi triển thứ hai hư không thần kỹ, hư không thôn phệ. Mà ngươi nếu là có thể luyện đến cảnh giới thứ ba, thành lập hư không trái tim, là có thể thi triển thứ ba thần thông, hư không đại na di. Hư không kiếm tâm sau khi luyện thành, là có thể thi triển người cuối cùng, cũng chính là hư không kiếm tâm mạnh nhất thần thông, hư không nhận. Đương nhiên lấy ngươi hiện tại tình trạng, nói về phía sau ba cái cảnh giới, còn quá mức xa xôi, lúc này ngươi chính là trước đem hư không tâm mạch đả thông là được. Hôm nay ngươi sau khi trở về, đem hư không chi lực luyện hóa, toàn bộ sau khi luyện hóa, tới tìm ta nữa, ta giúp ngươi đả thông ngũ đại tâm mạch. Hư không kiếm đế nói xong, cũng không đợi Dịch Thu mở miệng, liền lập tức tan biến tại vô hình trong đó. Này hư không kiếm đế thật đúng là nóng ruột ta còn có rất nhiều việc không hỏi đây. Dịch Thu cười khổ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra hư không kiếm tâm phòng tu luyện. Đi ra cửa đá, Dịch Thu cũng là không khỏi sức sở, bởi vì kiếm trùng trên đại điện, lúc này cũng là tụ tập mấy trăm cái kiếm tông đệ tử. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn hắn, lại nhìn một cái quái vật. Dịch Thu dòng dã tại hư không kiếm tâm phòng tu luyện đợi 6 canh giờ. Phải biết rằng, này cho dù là đang bình thường kiếm tâm phòng tu luyện, đều đã phá tan ghi lại, càng không cần phải nói, hay là đang hư không kiếm tâm phòng tu luyện, có thể nghĩ, trong lòng mọi người là bực nào chấn động. Dịch Thu nhưng cũng không để ý đến những người này, định ly khai, dành thời gian luyện hóa hư không chi lực, tranh thủ sớm ngày đem hư không kiếm tâm luyện thành. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên một đạo huyền chuyển thân ảnh cản ở trước mặt hắn. Dịch Thu tập trung nhìn vào, nguyên lai thân ảnh ấy không là người khác, đúng là Tần Nhã. Dịch Thu sư đệ, ngươi cũng biết ngươi lần này tại hư không kiếm tâm phòng tu luyện bao lâu? Bao lâu? Dòng dã 6 canh giờ. Thời gian dài như vậy. Dịch Thu cười khổ một tiếng, tại kiếm tâm phòng tu luyện, căn bản cũng không biết thời gian cái khái niệm này, vì vậy nghe được Tần Nhã nói, hắn cũng có nhiều giật mình, không nghĩ tới tu luyện thời gian dài như vậy. Tần Nhã sư tỷ, ngài ngăn ta lại là được phải nói cho ta biết chuyện này sao? Dĩ nhiên không phải. Chẳng qua là ta có một sư muội muốn gặp ngươi. Tần Nhã cười khúc khích, lập tức hướng về đoàn người khoát tay trận lại nói, sư muội ra đi, ngươi người trong lòng ở nơi này. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 662, vô liêm sỉ. Người trong lòng. Lời còn chưa dứt, theo trong đám người, đống nhân giữa, bước chậm đi ra một người mặc hồng nhạt quần dài nữ tử. Dịch Thu cao mày nhìn lại, chỉ thấy cô gái này, hơn 20 tuổi, dài một mặt hoàn mỹ trứng ngưỡng mặt, mày như núi xa. Xem như cắt nước, môi hồng răng trắng, dung mạo tuy là tính không bằng Tư Mã Quân như vậy khuynh thành tuyệt thế, nhưng cũng xem như là nhất đẳng mỹ nữ. Mà nữ tử không là người khác, đúng là vị kia Tuyên Tây Quốc thất công chúa Cơ Nhã Quân. Thấy Cơ Nhã Quân đi tới, đoàn người vang lên một trận náo động. Định mệnh. Đây không phải là kiếm tông đệ nhất mỹ nữ Cơ Nhã Quân sao? Nàng người trong lòng vậy mà sẽ cái này Dịch Thu, thật là để cho người thật không ngờ a. Đúng vậy, ta thế nhưng nghe nói, tứ đại kiếm hoàng phủ công tử cùng 12 phong trường tôn mến mộ cô gái này tiền tiêu cường giả thế nhưng không phải số ít ta. Đâu chỉ. Các ngươi biết không? Lương Hoàng Phủ Lương Đại Công Tử Lương Văn, đối này nữ nhân đã si mê tới cực điểm, mỗi ngày đều tại Phượng Thủ Phong phía dưới chờ, nghe nói vô luận cô gái này đi tới chỗ nào, hắn cũng có lập tức đuổi kịp, từ trên lặn đả, chỉ tiếc cô gái này đối thủy chung không lạnh không nhạt, trước đó không biết nguyên nhân, nguyên lai là trong lòng có người trong lòng. Cái cũng khó trách, Lương Văn tuy là thiên phú không thấp, thế nhưng cùng cái này Dịch Thu so sánh, nhưng kém nhiều. Nàng đem này Dịch Thu xem như người trong lòng, tự nhiên cũng liền nhìn không được Thượng Lương Văn. Tại mọi người trong tiếng nghị luận năm, Cơ Nhã Quân đi tới hai người trước mặt, đỏ mặt nhìn chòng chọc Tần Nhã một cái, nói: "Tần Nhã sư tỷ, ngươi làm sao nói bậy, ta lúc nào đã nói với ngươi Dịch Thu là ta người trong lòng?" Tần Nhã cười khúc khích, nói: "Chẳng lẽ không đúng sao? ta chỉ là vừa nhắc tới Dịch Thu tên, ngươi liền không kịp chờ đợi qua đây muốn gặp hắn, trừ người trong lòng nói, chẳng lẽ còn có người nào có thể làm cho ngươi này tiểu mỹ nhân kích động như thế đây? Sư tỷ, ngươi. Cơ Nhã Quân mặt cười nháy mắt một mảnh đỏ bừng, khí một mạch dậm chân, cũng là một câu nói cũng phản bác không ra. Dịch Thu cười khổ một tiếng, làm sao cũng thật không ngờ lại ở chỗ này gặp nàng, lập tức nhớ tới ngày đó Cơ Huyền từng nói qua, Cơ Nhã Quân đã từng bị một vị kiếm hoàng nhìn trúng, thu làm đệ tử, hôm nay thoạt nhìn, vị kia kiếm hoàng rất có thể chính là Tần Thiên kiếm hoàng, bằng không nàng tại sao phải cùng Tần Nhã như vậy rất quen. Mắt sáng lên, Dịch Thu giải thích, Tần Nhã sư tỷ hiểu lầm, Cơ sư tỷ theo ta là bạn cũ mà thôi. Nghe được Dịch Thu giải thích, Cơ Nhã Quân khí sắc nhất thời tốt hơn nhiều, bất quá trong con người, nhưng cũng không tự chủ được hiện lên vẻ thất vọng. Nguyên lai là bạn cũ a, vậy cũng được ta hiểu lầm. Tần Nhã lộ ra chút tiếc hận nét mặt, sau đó tự nhiên cười nói nói, nếu là bạn cũ, hai người các ngươi liền cẩn thận ôn chuyện một chút đi. Cơ Nhã Quân gật đầu, sau đó đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái, nói, Dịch Thu sư đệ, chúng ta tìm một chỗ, trò chuyện đi, nhiều năm như vậy không thấy, ta ngược lại thật ra có không ít nói muốn nói với ngươi. Ừ, vậy chúng ta đi. Nhiều người ở đây nhãn tạp, Dịch Thu cũng đã sớm muốn rời đi. Bất quá liền hai người định lúc rời đi sau, kiếm trùng nơi cửa chính, truyền đến một đạo tiếng cười. Thật là đúng dịp a, không nghĩ tới Nhã Quân sư muội cũng ở nơi đây. Theo tiếng cười, chỉ thấy nơi cửa chính, mười mấy đạo nhân ảnh đi qua đến, trong người cầm đầu kia, chính là một chàng thanh niên, tóc đen nhẹ nhàng, dung mạo tuấn dật, cầm trong tay một cái chiếc phiến, hơi có mấy phần tiêu sái xuất trần phong thái. Chỉ bất quá người này trên trán, nhưng đều là không ai bị nổi cao ngạo. Thấy người này xuất hiện, Cơ Nhã Quân nụ cười nhất thời ngưng kết, mặt ngọc tùy theo trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Lương Văn, ta đã nói với ngươi, mời sau đó không nên quấn quanh ta được chứ. Chàng thanh niên bị trong lòng nữ tử như vậy trước mọi người cự tuyệt, trên mặt tự nhiên có chút treo không cho, một chút cáu giận tại trong mắt chớp tắt, lập tức khỏe miệng nhất câu, miễn cương cô nặn ra vẻ tươi cười nói, Nhã Quân sư muội, ta cũng không có quấn quýt lấy ngươi, ta chỉ là đến đây tu hành kiếm tâm mà thôi, trùng hợp đụng tới ngươi thôi, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Nghe nói như thế, không ít người đều lộ ra bĩu môi, lộ ra khinh thường nét mặt, này Lương Văn rõ ràng là được cố ý quấn quýt lấy nhân ra, còn hết lần này tới lần khác nói thành duyên phận, ra mặt này cũng đủ dày. Một bên Tần Nhã cười lạnh nói, Lương Văn, ngươi thiếu tự dắt vàng lên mặt mình, người ở tại tràng, người nào không nhìn ra, ngươi là cố ý quấn quýt lấy Nhã Quân sư muội, ta khuyên ngươi chính là chết cái ý niệm này đi, Nhã Quân sư muội là sẽ không thích loại người như ngươi ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Đọc truyện với, đều là tứ đại kiếm hoàng phủ người, luận thiên phú và thân phận đều không thua cho Lương Văn Tần Nhã. Đương nhiên sẽ không cho Lương Văn cái gì mặt mũi, trực tiếp trước mọi người nói móc. Lương Văn khí sắc lạnh lẽo, nói, Tần Nhã, đây là ta cùng Nhã Quân sư muội sự tình, có quan hệ gì tới ngươi, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Cơ Nhã Quân hừ lạnh nói, Lương Văn, ngươi đến thế nào mới không được dây dưa ta. Nhã Quân sư muội, ta nói rồi đều không phải dây dưa ngươi, ta là mến mộ ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta song tu bạn đời nói, bằng vào ta thân phận cùng thiên phú, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lương Văn vẫn như cũng là tử triền lạn đã nói ra. Xách xách, Dịch Mô gặp qua da mặt dày, thế nhưng giống như các hạ da mặt dày như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi da mặt này phỏng trừng lấy ở đâu làm dày cũng đủ. Một bên Dịch Thu thực sự nhìn không được, đi ra á, hướng về phía Lương Văn nói ra. Tiếng nói vừa dứt, mọi người không khỏi trong lòng âm thầm cười, nếu không phải là hướng về phía Lương Văn thân phận có chút kiêng kỵ, phỏng trừng đã sớm bật cười. Lương Văn không nghĩ tới có người dám đảm đương chúng chào phúng hắn, ánh mắt phát lạnh, nhìn phía Dịch Thu, hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngươi là người phương nào? Cũng dám chào phúng ta? Ngươi biết ta là người phương nào? Biết, ngươi không được chính là cái thế giới này phía trên nhất vô liêm sỉ người sao? Nghe nói như thế, ngay cả Cơ Nhã Quân cùng Tần Nhã hai nữ cũng buồn cười lên, Lương Văn thẹn quá thành giận, chỉ vào Dịch Thu nói, làm càn, bổn công tử chính là Lương Hoàng phủ nhị công tử, thân phận hiển hách, ngươi một người bình thường kiếm tông đệ tử cũng dám nói xấu ta, bổn công tử không phải phải diệt ngươi không thể. Ngươi đến, cho ta đem tiểu tử này giết. Hắn tiếng nói vừa dứt, sau lưng mười mấy diện mục giữ tận kiếm tông đệ tử, liền muốn xông lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cơ Nhã Quân nhưng xông lên, ngăn ở Dịch Thu trước người, sau đó hướng về phía Liên Can võ giả nói: "Làm cản, Lương Văn, ngươi khi kiếm chủng là các ngươi Lương Quốc phủ hậu hoa viên sao? Ngươi chẳng lẽ không biết kiếm chủng chính là kiếm tông trọng địa, không cho phép bất luận kẻ nào động võ, ngươi tới nơi này dương oai, là không đem kiếm tông môn quy không để vào mắt phải không?" Nghe nói như thế, những võ giả đó nhất thời dừng lại, dễ nhận thấy Cơ Nhã Quân nói nhắc nhở bọn họ. Nơi này là kiếm chủng, kiếm tông trọng địa, người nào nếu là nơi này động võ, bất luận kẻ nào cũng phải bị đuổi ra tông môn. Lương Văn khí sắc cũng là biến sắc, ý thức được điểm này, chẳng qua là nếu như thế ly khai, hắn tại sao có thể cam tâm. Lạnh lùng xem Dịch Thu một cái, Lương Văn nói, tiểu tử, trốn ở nữ nhân phía sau có gì tài ba, ngươi có dám theo ta đến kiếm đài tỷ võ? Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 663, ước chiến. Kiếm đài tỷ võ, chính là kiếm tông một chỗ chuyên môn cho đệ tử trong tông tiến hành tỷ võ luận bàn chỗ. Nhưng mà kiếm đài tỷ võ không hề chỉ là so tài bình thường đơn giản như vậy. Đầu tiên, kiếm đài tỷ võ trên chỉ có thể sử dụng kiếm pháp cùng kiếm tâm lực lượng, không được sử dụng hắn vũ khí. Lần kiếm đài tỷ võ trước đó sẽ sớm dán ra báo cáo, đến lúc đó không chỉ biết có chuyên môn tài phán, hơn nữa còn sẽ đưa tới đại lượng kiếm tông đệ tử vây xem. Sau cùng, phàm là leo lên kiếm đài tỷ võ, chẳng khác nào ký sống chết làm, cho dù chết ở kiếm trên đài, cũng chỉ có thể nhận thức. Như vậy có thể thấy được, kiếm đài tỷ võ tràn ngập hung hiểm, thậm chí sẽ bỏ mạng. Hơn nữa thua nhất phương, tại kiếm tông nhất định sẽ thân bại danh liệt, trở thành kiếm tông đệ tử trò cười. Cho nên nghe được Lương Văn nói sau, người ở tại tràng đều biến sắc, thầm nghĩ cái này Lương Văn hay là thật hung ác, này rõ ràng cho thấy muốn cho Dịch Thu triệt để không còn cách nào tại kiếm tông bên trong lẫn vào a. Lúc này, Cơ Nhã Quân tức giận không gì sánh được, tức giận mắng: "Lương Văn ngươi vô liêm sỉ, ngươi thân là huyết tôn nhất trọng cường giả, nhưng hướng Dịch Thu phát ra kiếm đài tỷ võ, ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Lương Văn ngoảnh mặt làm ngơ, mà là mặt hàm châm biếm nhìn về phía Dịch Thu, hỏi: "Tiểu tử, ngươi dám tiếp sao? Nếu như không dám nói, ngươi nhanh chóng túi đầu nhận sai, sau đó ngoan ngoãn theo Nhã Quân sư muội bên cạnh cút ngay." Lương Văn tự nhận, lấy Dịch Thu tu vi tuyệt đối không dám nhận, cho nên chỉ là muốn dùng cái này tới dọa nhục Nhã hắn thôi. Thật lúc này, không chỉ có là Lương Văn là cái ý nghĩ này, chính là hắn người cũng không khỏi là cái ý niệm này. Dù sao Dịch Thu mới hơn 20 tuổi, coi như thiên phú cao tới đâu, tu vi có thể cao đi nơi nào. Mà Lương Văn thì thôi trải qua tu luyện hơn 40 năm, tu vi dĩ nhiên đạt đến huyết tôn nhất trọng, lại thêm người này tu luyện kiếm pháp, chính là truyền thừa Lương Hoàng phủ bá tuyệt kiếm pháp, uy lực vô cùng, một dạng huyết tôn nhị trọng kiếm tôn cũng không là đối thủ. Vì vậy Dịch Thu trừ phi là điên, bằng không tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng mà khiến cho mọi người đều không nghĩ đến là, Dịch Thu mắt sáng lên sau, đúng là trực tiếp mở miệng nói: "Được, ngươi khiêu chiến, ta đón lấy là được, chỉ bất quá ta bây giờ không có thời gian chơi với ngươi, không bằng hai chúng ta một tháng sau, lại tiến hành kiếm đài tỷ võ thế nào? Nếu như ngươi thắng nói, ta liền tự động theo kiếm tông cút ngay, thế nhưng nếu như ngươi thua, sau đó liền chớ có quấn quýt lấy Nhã Quân sư tỷ, ngươi dám sao?" Dịch Thu biết, lấy thực lực của hắn, giết chết Lương Văn tự nhiên là không thành vấn đề, chỉ bất quá kiếm kia đài tỷ võ chỉ có thể sử dụng kiếm pháp, như vậy chỉ dựa vào tinh hà kiếm quyết, hắn muốn chiến thắng này Lương Văn xác định không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên Dịch Thu đem so với thử đẩy tới hai tháng sau, đợi hắn đem hư không tâm mạch tu thành, đánh bại này Lương Văn dĩ nhiên là càng có thêm phần chắc chắn một ít. Nghe nói như thế, người ở tại tràng đều bị kinh ngạc, dễ nhận thấy không nghĩ tới Dịch Thu thực có can đảm đồng ý Lương Văn khiêu chiến, hơn nữa lại vẫn chủ động lập cái như vậy đồ ước. Gia hỏa này nhất định chính là tại tìm chết ta. Tiểu tử này, quả thực là điên, lại muốn cùng Lương Văn tiến hành kiếm đài tỷ võ. Lẽ nào hắn không biết Lương Văn là tu vi gì sao? Đúng vậy, nhìn hắn niên kỷ dường như cũng bất quá hơn 20 tuổi đi, thậm chí ngay cả Lương Văn khiêu chiến cũng dám tiếp thu, đây quả thực là tự rước nhục a. Lương Văn tự nhiên cũng thật không ngờ, sững sờ một lúc sau, nội tâm châm biếm một tiếng, thầm nghĩ, thực sự là đồ ngu, hai tháng giống như khiêu chiến ta, thật là tự tìm cái chết, ta sẽ nhìn một chút. Hai đứa ngươi tháng đến có bản lãnh gì có thể đánh với ta một trận? Nghĩ tới đây, Lương Văn khỏe miệng nhất câu, cười lạnh nói: "Được, ta đáp ứng ngươi, hai một tháng sau chính ngọ, chúng ta liền kiếm đài tỷ võ, hy vọng ngươi đến đúng giờ trận." "Yên tâm, ta nhất định sẽ đi." Lương Văn trong mắt lóe lên một lãnh ý, lập tức mang theo mọi người xoay người lì khai. Đợi Lương Văn đám người đi rồi, Tần Nhã tức giận nói ra: "Dịch Thu, ngươi thật định phải cùng cái tên kia kiếm đài tỷ võ sao? Ngươi cũng đã biết, kiếm đài tỷ võ cũng không phải là chuyện trẻ con, thậm chí sẽ bỏ mạng." Dịch Thu gật đầu, nói: "Minh bạch." "Ngươi minh bạch, ngươi còn đồng ý hắn? Cái này Lương Văn mặc dù tại Lương gia trong đó thiên phú không tính là tuyệt đỉnh, nhưng là lại cũng là hàng thật giá thật huyết tôn cường giả, ngươi lấy cái gì thắng hắn? Ngươi làm như vậy không phải tự rước nhục sao?" Một bên Cơ Nhã Quân cũng thở dài, không gì sánh được tự trách nói: "Dịch Thu, cũng oan ta, lại cho ngươi thêm phiền toái." Dịch Thu cười cười, vỗ vô Cơ Nhã Quân bả vai nói: "Cơ sư tỷ yên tâm đi, người kia, ta tự có biện pháp đối phó hắn, hai một tháng sau, ta sẽ nhường hắn thua rất thảm." Nghe được Dịch Thu nói, Tần Nhã cũng là rên một tiếng, nói: "Dịch Thu, ta thừa nhận ngươi thiên phú xác định rất khủng bố, thế nhưng hai tháng, ngươi làm sao có thể đánh bại Lương Văn, ngươi nói lời này, cũng thực sự quá cuồng vọng một ít." Dịch Thu cười nhạt, nói: "Có phải hay không cuồng vọng, hai một tháng sau, sư tỷ gặp mặt sẽ hiểu, tốt thời gian không nhiều, ta không được với các ngươi nói chuyện thiếm, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm." Dịch Thu nói xong, cũng không đợi Tần Nhã hai nữ mở miệng, liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. "Hừ, tên ngu ngốc này. Tuy là thiên phú là không sai, nhưng là lại quá không biết trời cao đất rộng điểm, lại muốn cùng Lương Văn tiến hành kiếm đài tỷ võ, hừ hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hai một tháng sau, hắn là thế nào thảm bại kết thúc." Tần Nhã thở phì phì nói ra. Cơ Nhã Quân lúc này cũng sâu nhíu, cắn môi dưới, mặt lo lắng nét mặt. Ly khai kiếm chủng đại điện, Dịch Thu liền đem thiên tầng mặt nạ mang ở trên mặt, cải biến bản thân dung mạo sau, mới bắt đầu hướng về Hổ Thủ Phong lao đi. Dịch Thu sở dĩ làm như thế, tự nhiên là không muốn gây phiền phải nữa, dù sao hiện tại hắn kẻ thù quá nhiều, mà hai tháng, với hắn mà nói rất khẩn cấp, cho nên hắn không muốn bởi vì sự tình khác tới dây dưa hắn thời gian. Đang thay đổi dung mạo sau, Dịch Thu liền không lo lắng bị người nhận ra, trực tiếp trở lại Hổ Thủ Phong, trở lại động phủ trong đó. Vì vậy kế tiếp thời gian, Dịch Thu trừ luyện hóa tâm mạch trong đó hư không chi lực ở ngoài, liền đến kiếm trùng trong phòng tu luyện rèn luyện kiếm tâm, mà mỗi lần hư không kiếm đế đều có thể xuất hiện, sau đó trợ giúp hắn rèn luyện hư không chi lực. Như vậy, hai tháng trôi qua sau, Dịch Thu tâm mạch trong đó hư không chi lực từ từ biến phải phong phú lên. Mà liền trong khoảng thời gian này, Lương Văn cũng không có nhàn rỗi, bốn phía phái người đem hai tháng sau cùng Dịch Thu kiếm đài tỷ võ tin tức tản mắt ra, khiến cho phải kiếm tông bên trong chuyển xôn xao. Thiếu gia, dựa theo ngài nói, ta đã đem ngài và tên tiểu tử kia tỷ võ tin tức truyền đi, hôm nay chuyện này kiếm tông bên trong ai ai cũng biết. Nói vậy đến lúc đó nhất định sẽ có không ít người đến đây quan sát. Lương Văn khỏe miệng nhất câu, lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Dịch Thu phải không, hai một tháng sau bổn công tử sẽ để cho ngươi thân bại danh liệt lăn đi kiếm tông. Ta muốn để cho ngươi biết theo ta đoạt nữ nhân kết quả. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 664, kiếm đài tỷ võ. Thời gian cực nhanh, một tháng sau, một cái yên lặng buổi sáng, kiếm trùng hư không kiếm tâm phòng tu luyện. Dịch Thu khoanh chân ngồi ở tôi luyện tâm trong trận, ở trên đầu hư không kiếm đế dưới sự trợ giúp, năm cái tâm mạch bên trong hư không chi lực không ngừng hướng một chỗ dung hợp. Ầm. Đang không ngừng dung hợp phía dưới, hư không chi lực nhất thời quán xuyến năm cái tâm mạch, khiến cho phải năm cái tâm mạch liền cùng một chỗ, tạo thành một đạo đặc thù tuần hoàn tâm mạch. Hư không tâm mạch. Dịch Thu nội thị trong cơ thể, cảm thụ được quần quần hư không chi lực trong lòng mạch trong đó lưu chuyển, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Trải qua hơn một tháng nỗ lực, hắn hư không tâm mạch rốt cục luyện thành. Không tệ không tệ, ngươi ngộ tính so với ta tưởng tượng ra còn tốt hơn, vậy mà chỉ dùng hơn một tháng thời gian liền đem hư không tâm mạch luyện thành, cứ theo tốc độ này phỏng chừng không dùng được thời gian nửa năm liền có thể mở ra hư không tâm hồn, tiến nhập cảnh giới thứ hai. Dịch Thu nghe nói như thế cũng âm thầm mong đợi, tùy theo ánh mắt ngưng lại nói, sư tôn, ngươi không phải nói ta tu thành hư không tâm mạch liền có thể thi triển thứ nhất hư không thần thông, hư không hoành độ sao? Khái, không sai, bất quá chỉ có hư không tâm mạch còn không đi, này hư không hoành độ chính là bản đế sáng chế, cũng có công pháp khẩu quyết, như là vũ kỹ một dạng, cần đi qua sau khi luyện tập mới có thể nắm giữ, lúc này ta trước đem công pháp kia yếu quyết truyền thụ cho ngươi. Hư không kiếm đế nói xong, ngón tay hướng về Dịch Thu mi tâm nhất chỉ, một đạo kiếm ảnh đâm vào Dịch Thu mi tâm trong đó, lập tức tại Dịch Thu nơi mi tâm bảy biện ra một đạo khó hiểu khẩu quyết. Đây cũng là hư không hoành độ khẩu quyết, ngươi trước đem khẩu quyết lĩnh ngộ sau, hư không hoành độ cũng sẽ không khó thi triển ra. Phải. Bái biệt hư không kiếm đế cái bóng mờ kia, Dịch Thu liền ly khai kiếm chủng, trở lại động phủ, bắt đầu tìm hiểu hư không hoành độ khẩu quyết. Tuy là khẩu quyết này cực kỳ khó hiểu thâm ảo, thế nhưng Dịch Thu dù sao tu luyện qua không ít càng thâm ảo vũ kỹ, vì vậy bắt đầu tìm hiểu đến, cũng không có quá mức lao lực, dùng thời gian một tuần, liền đem khẩu quyết kia hoàn toàn dung hợp quán thông. Hư không thần kỹ, hư không hoành độ. Trong miệng một tiếng quát nhẹ, Dịch Thu thân ảnh nháy mắt hư không tiêu thất, sau đó một khắc, Dịch Thu thân ảnh tại bên ngoài trăm trượng trên đất trống, vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện. Này hư không hoành độ quả nhiên lợi hại, không chỉ có thể thuấn di trăm trượng, hơn nữa hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì, nếu như vận dụng thích đáng nói, tuyệt đối là một gia không ngờ thủ đoạn, chỉ bất quá một chiêu này tiêu hao hư không chi lực nhưng cũng kinh người, hư không tâm mạch trong 1/5 hư không chi lực đều bị hao hết, nói cách khác, trong thời gian ngắn, cũng chỉ có thể thi triển 5 lần hư không hoành độ. Bất quá ngược lại cũng không sao cả, lúc này chỉ cần thi triển một lần hư không hoành độ, giết chết cái kia Lương Văn cũng liền đầy đủ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong mắt dâng lên một lánh mang, nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng nụ cười, "Lương Văn, ngày mai đánh một trận, ta sẽ nhường ngươi thất kinh." Ngày kế, nắng sớm hơi lộ ra. Tuy là thời gian còn sớm, thế nhưng trên quảng trường cũng đã tụ tập lấy ngàn mà tính kiếm tông đệ tử. "Các ngươi nói cái kia Dịch Thu sẽ đến sao?" "Sẽ phải đi, dù sao nếu tiếp thu kiếm đài tỷ võ, nhất định phải tới tham gia tỷ thí, bằng không nói, chẳng phải bị người chê cười." "Đúng vậy, trừ phi hắn sau đó không muốn tại kiếm tông tiếp tục lẫn vào." Liên mọi người nghị luận lúc, bên ngoài diễn võ trường, một chỗ rừng rậm trong đó, lưỡng đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. "Tỷ thí không có bắt đầu, thoạt nhìn chúng ta còn không có tới trễ." Lôi Hỏa kiếm tôn Bạch Thế Long nhìn nơi xa kiếm trên đài, khỏe miệng lộ ra một chút nụ cười lạnh nhạt. "Đại ca, tiểu tử này thế nhưng liền huyết tôn nhị trọng võ giả đều có thể giết chết người, cái kia Lương Văn bất quá huyết tôn nhất trọng, rất không có khả năng là đối thủ đi." "Vậy cũng chưa chắc, lại không nói này Lương Văn chiến lực không thua huyết tôn nhị trọng, chủ yếu hơn là kiếm này đài tỷ võ, chỉ cần sử dụng kiếm pháp cùng kiếm tâm lực lượng, cái kia Bạch Hổ Dương Nghiệt tuy là có giết chết huyết tôn nhị trọng cường giả chiến lực, thế nhưng ngươi đừng quên, là đang thi triển tam đại huyết mạch lực lượng tiền đề, cho nên nếu như so kiếm nói, ngươi biết cho hắn còn có cái kia chiến lực." Bạch Thế Long khỏe miệng ngoắc ngoắc nói, cho nên người này tuyệt đối không thể thắng. Đại ca nói không sai, trận chiến này, cái này Bạch Hổ Dư Nguyệt chắc chắn thất bại. Một chỗ địa thế khá cao chỗ, 7-8 đạo thân ảnh đồng dạng lóe lên ra. Dịch Thu Hiền đệ chưa có tới, thoạt nhìn tỷ thí còn chưa có bắt đầu. 7-8 đạo bóng người trong đó, một cái tuấn lãng nam tử mang trên mặt một nụ cười nói ra, người này không là người khác, đúng là Tần Phong. Hừ, thoạt nhìn, ngươi đối với ngươi cái kia Hiền đệ rất có lòng tin. Bên cạnh, Tần Nhã hừ nhẹ một tiếng, mặt mang một chút xem thường nói ra, tuy là nàng nghe nói qua Dịch Thu đủ loại sự tích, thế nhưng cũng tuyệt không tin tưởng, Dịch Thu có khả năng dựa vào kiếm pháp thắng được Lương Văn. Đường tỷ, ngươi không có thấy tận mắt kiểm chứng qua Dịch Thu thủ đoạn, tự nhiên không biết hắn lợi hại, hơn nữa Dịch Thu Hiền đệ tuyệt đối không phải cái loại này đơn giản làm không nắm chắc sự tình, hắn nếu có dũng khí đồng ý Lương Văn, nói rõ hắn khẳng định có phần thắng. Tần Phong nhưng thật ra đối Dịch Thu có chút giải khai, vì vậy trên mặt không có chút nào vẻ lo âu. Tần Nhã nhưng khỏe miệng phẩy một cái, nói, chó má thủ đoạn, ta xem hắn là được không có đầu óc. Hai người bên cạnh Cơ Nhã Quân từ đầu đến cuối cũng không nói gì, bất quá trên mặt lo lắng, cũng là không che giấu chút nào biểu lộ ra. Lúc này, có thể nói, Kiếm Tông rất nhiều thiên kiêu cường giả, thậm chí thân phận hiển hách người, cũng ở trong bóng tối yên lặng chú ý trận này sắp bắt đầu tỉ thí. Sau nửa canh giờ, ngay khi kiếm đài thượng Lương Văn cùng hơi không kiên nhận thời điểm, bỗng nhiên giữa không trung một đạo tinh thần duệ tiếng xé gió vang lên, lập tức một đạo đột quang, từ xa đến gần thần tốc lái tới, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại kiếm trên đài. Hào quang thu liễm, lộ ra Dịch Thu chân thân. Nhìn mặc áo bào trắng, tư thế vai hùng bất phàm Dịch Thu, Lương Văn khỏe miệng nhất câu, cười lạnh nói, tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi phải làm con rùa đen rút đầu, không dám hiện thân đây, không nghĩ tới, ngươi thật là có can đảm phó ước. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nói, để cho ta làm con rùa đen rút đầu, ngươi còn không có tư cách đó. Ánh mắt hiện lên hàn ý, Lương Văn lạnh lùng nói, tiểu tử quả nhiên cuồng vọng, bất quá ta có hay không tư cách đó, ngươi lập tức thì sẽ biết. Nhiều lời vô ích, động thủ là được. Dịch Thu lại phải lời thừa, trực tiếp đem phi xương kiếm lấy ra. Lương Văn rên một tiếng, nói, tiểu tử, kiếm này đài tỷ võ, cũng không phải là bình thường tỷ thí, trước khi tỷ thí, cần một vị tài phán mới được. Tiếng nói vừa dứt, một người đàn ông trung niên, đột nhiên xuất hiện tại trên chiến đài. Vị này chính là trưởng lão viện Lưu Trường Lão, cũng là lần này kiếm đài tỷ võ tài phán cùng công chứng viên. Hôm nay nếu như ngươi thua nói, liền tự động rời khỏi kiếm tông, nếu là ta thua, ta liền không hề quấn quýt lấy cơ sư muội, thế nào? Có thể. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 665, không chỗ có thể trốn. Họ Lưu trưởng lão nhàn nhạt nhìn Dịch Thu một cái, nói, kiếm đài tỷ võ quy củ đều hiểu đi, chỉ cho sử dụng kiếm pháp cùng kiếm tâm, hắn thủ đoạn hết thể không được nhúc nhích dùng, giống như phát hiện, trực tiếp dựa theo xúc phạm môn quy giải quyết, tốt bắt đầu đi. Nói xong, họ Lưu trưởng lão thân ảnh nhoáng lên, biến mất ở kiếm trên đài. Lương Văn cười lạnh một tiếng, lập tức rút ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm không biết là tài liệu gì luyện chế, trên lưới kiếm bao quanh nhất tầng hoàng mông mông kim sắc vầng sáng, mũi kiếm rộng lớn, cho người ta một loại rất nặng như núi cảm giác. Tiểu tử, đây là hoàng kim đồ long kiếm, chính là vương cấp thượng phẩm bảo kiếm, so ngươi thanh kiếm kia, ít nhất cao hơn 2 đẳng cấp. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, cười khẩy nói, thì tính sao? Hừ, vô luận là tu vi, vẫn là vũ khí kiếm pháp, ngươi cũng không bằng ta, ngươi cảm thấy ngươi có chút phần thắng sao? Có hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra, tự tìm cái chết. Lương Văn trong mắt hàn mang nhanh chóng, kiếm lớn màu vàng nóng hoành không một chạm, trong sát na một đạo kinh khủng kim sắc kiếm hình cung, trực tiếp thiên quân quét lá dụng vậy càn quét qua đây. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nâng tay phải lên, phi xương kiếm đâm ra, một chùm huyến lệ kiếm quang đâm ra, làm như dao long rời bến, bạch mang bắt đầu khởi động, ba đạo kiếm mang màu trắng, trong sát na đâm vào kia kim sắc kiếm hình cung trung ương chỗ, chỉ nghe rắc vang một tiếng, kiếm hình cung đúng là trong nháy mắt vỡ vụn ra. Ha ha, có chút bản lĩnh. Bất quá ban nãy một kiếm kia, chẳng qua là thăm dò thực lực ngươi thôi, ta hiện tại mới chịu động bản lĩnh thật sự. Lương Văn nhe răng cười một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu trên đầu, kiếm lớn màu vàng nóng từ trời rơi xuống, tùy theo một đạo to lớn không gì sánh được kiếm quang màu vàng, lấy phách thiên liệt địa thế, hướng về Dịch Thu chặt chém qua đây. Phách tuyệt kiếm chạm, chết đi cho ta. Kiếm quang chưa đến, thế nhưng phía trên ẩn chứa kinh khủng kia kiếm khí, cũng đã như bài sơn đảo hải hướng về Dịch Thu đè xuống. Dịch Thu nhất thời cảm giác được một cổ kinh khủng kiếm lực lồng khoác ở trên người, chém xuống tới cũng không phải là một thanh kiếm, mà là một tòa nặng như vạn tấn ngọn núi lớn màu vàng nóng. Dịch Thu nội tâm nhất thời dùng mình, thầm nghĩ người này quả nhiên không bình thường, có khả năng phóng xuất ra kinh khủng như vậy kiếm quang, vẹn vẹn dựa vào kiếm pháp cùng thanh kiếm kia nhất định là làm không được, người này rất có thể rèn luyện kiếm tâm, cũng là lực lượng hình. Bất quá Dịch Thu cũng không kịp quá nhiều suy nghĩ, kiếm quang đã từ trời rơi xuống, ánh mắt hơi ngưng lại, Dịch Thu không có ý định ngạnh kháng kiếm này, mà là trực tiếp lắc mình né tránh. Ầm. Liên Dịch Thu né tránh trong nháy mắt, kiếm quang màu vàng dĩ nhiên hạ xuống, lực lượng cuồng bạo, đem chọn cái kiếm đài cũng chấn phải run lên, kiếm khí màu vàng nóng trong nháy mắt tạo thành một mảnh kim sắc phong bạo hướng về kiếm đài bốn phía điên cuồng cuộn sạch càn quét. Dịch Thu vừa mới đứng vững thân hình, kia kim sắc phong bạo liền càn quét tới. Dịch Thu không dám thờ ơ, vội vàng phóng xuất kiếm khí phong thuẫn, đem kia kim sắc phong bạo kinh khủng kiếm khí dỡ xuống. Lúc này thấy Dịch Thu bình yên vô sự tại Lương Văn trên tay đi qua hai chiều, dưới đài mọi người không khỏi phát ra một trận thán phục. Tiểu tử này thật có chút bản lãnh, lấy huyết vương cảnh tu vi, lại có thể tại huyết tôn nhất trọng Lương Văn trong tay đi qua hai chiều, này có thể không phải người bình thường có khả năng làm được. Hừ hừ, vậy có ích lợi gì? Lương Văn lão đại còn không có thi triển thực lực chân chính, chỉ là bá tuyệt kiếm pháp chiêu thứ nhất liền đem ép tới mức này, có thể nghĩ, nếu như đem chiêu thứ hai thi triển ra nói, người này còn có đường sống sao? Xem ra, trận chiến này thắng bại vẫn là không có chút nào lo lắng à, cái này Dịch Thu chắc chắn thất bại. Tuy là miễn cưỡng tránh thoát phách tuyệt kiếm trảm, thế nhưng kế tiếp một chiêu, Dịch Thu thất bại, Đường đệ, xem ra ngươi người bạn này lần này cần để cho ngươi thất vọng. Tân Nhã thở dài, đôi mắt đẹp hiện lên chút tiếc hận, Dịch Thu thiên phú, thế nhưng vạn năm khó gặp, thế nhưng hôm nay nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ bị đuổi ra kiếm tông. Vậy cũng không hẳn, tuy là Lương Văn còn không có thi triển ra thủ đoạn cuối cùng, thế nhưng Dịch Thu Hiền đệ cũng hẳn còn có bài không có bài ra, ngươi đừng quên, Dịch Thu Hiền đệ tu luyện hư không kiếm tâm, đến nay còn chưa thi triển qua. Thần Phong cười cười nói ra, hư không kiếm tâm. Tần Nhã có chút buồn cười, lắc lắc đầu nói, Đường đệ, ta xem ngươi là luyện kiếm luyện ốc, ngươi biết phải một người có khả năng tại 2-1 tháng bên trong liền có thể đem hư không kiếm tâm cảnh giới thứ nhất hư không tâm mạch luyện thành sao? Phải biết rằng ta luyện thành linh thủy tâm mạch, thế nhưng dùng dòng dã 2 năm. Tần Phong ánh mắt hơi ngưng lại, hắn biết Tần Nhã nói thật không tệ, bình thường dưới tình huống, một dạng một cái kiếm tông đệ tử, có khả năng tại 2 trong vòng 3 năm luyện thành kiếm tâm đệ nhất cảnh cũng đã không sai, là được những thứ kia thiên chi tiêu tử, chỉ sợ cũng phải thời gian 1 năm, nhưng mà Dịch Thu bất quá vừa mới 2-1 tháng lâu, hắn có thể luyện thành hư không kiếm tâm đệ nhất cảnh hư không tâm mạch sao? Nói thật, hắn cũng không quá có dũng khí tin tưởng, bất quá không biết vì sao, hắn đối Dịch Thu cũng là đặc biệt có lòng tin. Hắn biết, đối với Dịch Thu, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường tới trình độ. Bởi vì, này gia hỏa tuyệt đối chính là một cái kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, bất cứ chuyện gì ở trên người hắn cũng có thể phát sinh. Cho nên mãi đến hiện tại, nội tâm hắn vẫn có một chút không thực tế tưởng tượng, Dịch Thu khả năng đã đem hư không tâm mạch luyện thành. Không biết, bất quá ta biết, trận chiến này Dịch Thu sẽ thắng, Đường tỷ không tin nói, chúng ta đi nhìn đi. Lúc này, Lương Văn đứng lơ lửng trên không, trên thân bị ánh sáng màu vàng choáng váng bao vây, cả người phảng phất một tòa kim sắc cự nhân, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới Dịch Thu. Tiểu tử, ngươi bản lĩnh lẽ nào cũng chỉ là tránh sao? Dịch Thu đứng ở chính giữa sàn chiến đấu, khỏe miệng nhất câu, nói, ta bản lĩnh, ngươi lập tức sẽ nhìn thấy, bất quá ta cũng không muốn một chiều thắng ngươi, như vậy thật không có ý tứ, ta chỉ là muốn cho ngươi trước phách lối một chút ta. Lời này vừa nói ra, dưới đài triệt để náo động. Định mệnh, tiểu tử này cũng quá có thể giả bộ ép đi, còn không nghĩ một chiêu đánh bại Lương Văn lão đại, bằng hắn. Có bản lĩnh kia sao? Đúng vậy, lão tử gặp qua cuồng vọng vô chi vẫn còn không có xem qua cuồng vọng như vậy, tiểu tử này nhất định chính là không biết trời cao đất rộng a. Lương Văn lão đại phỏng chừng không phải phải đem hắn chém thành muôn mảnh không thể. Lương Văn nghe được Dịch Thu nói sau, thân thể đồng thời cứng đờ, lập tức trong mắt buộc phát ra kinh người hàn ý. Rồi một cái khéo ăn khéo nói người, bất quá hôm nay, ngươi cũng phải sẽ vì ngươi nói ra nói trả giá thật lớn. Lương Văn nói xong, trường kiếm trong tay hướng về phía dưới nhất chỉ, tay trái bấm ra một đạo kỳ quái dấu tay, trong sát na hoàng quang bắt đầu khởi động, trong nháy mắt ở trước mắt tạo thành một tòa lớn đại hoàng sắc kiếm ảnh, phảng phất một tòa núi lớn vậy, hướng về phía dưới chiến đài chậm rãi đè xuống. Phách tuyệt diệt nguyên kiếm. Tiểu tử, kiếm này có thể bao phủ toàn bộ chiến đài, ta xem ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi. Ha ha, đi chết đi cho ta. Ầm. Tiếng nói vừa dứt, kiếm lớn màu vàng mang theo khắp bầu trời hoàng quang, từ trời rơi xuống, phô thiên cái địa hướng về Dịch Thu chém giết qua đây. Một kiếm này, căn bản không thể tránh né. Thấy một màn như thế, Cơ Nhã Quân tuyệt mỹ trên gò má lập tức biến phải hoàn toàn trắng bệnh. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 666, Kinh Thiên Lịch Truyện. Nhìn che khuất bầu trời kiếm quang, Dịch Thu thâm thúy vô biên trong con người, bộc phát ra ngập trời chiến ý, phi xương kiếm đón không đâm ra, trong sát na sáng chói tinh quang tăng vọt, từng đạo ngân hà xông vào không trung, ngưng tụ thành một cái ngân sắc cự long gầm thét ra, hướng về kiếm quang va đập tới. Rầm rầm. Đi kèm kinh thiên động địa ầm vang, ngân sắc cự long cùng kiếm khí màu vàng lâm không đụng vào nhau, phân biệt bộc phát ra bạc hoàng hai mảnh nhỏ huyến lệ vầng sáng, kiếm mang trùng thiên, khoe khoang lóa mắt, hai cổ lực lượng cuồng bạo, sau khi đụng sản xuất tức giận lưu, giống như một từng đạo phong bạo trên không trung càn quét, thanh thế kinh người. Một màn như thế, để vây xem mọi người không khỏi chấn động dị thường. Đây thật là thiên kiêu chi chiến a, này lưỡng đạo kinh khủng công kích, phòng trừng cũng không phải bình thường huyết tôn nhất trọng cường giả có thể thả ra ngoài. Lương Văn lão đại bản thân liền là huyết tôn nhất trọng tu vi, lại luyện thành trọng lực kiếm tâm cảnh giới thứ nhất trọng lực tâm mạch, lại thêm bá tuyệt kiếm pháp, lực lượng kinh khủng bực nào, có khả năng phóng xuất ra bực này uy lực kiếm pháp, thật cũng không tính ra kỳ, thế nhưng cái này Dịch Thu mới bất quá huyết vương bắt trọng tu vi, vậy mà cũng có thể làm được trình độ như vậy, đây cũng quá nghịch thiên đi. Hừ hừ, đâu chỉ, ngươi không thấy được tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi, cũng chính là 24-25 tuổi, thế nhưng tu vi cũng đã đạt đến huyết vương bắt trọng, có thể nghĩ, người này rất có thể tại 30 tuổi trước đó, bước vào huyết tôn. Một cái kiếm tông đệ tử vẻ mặt thán phục nói ra. Mà nghe được hắn nói, người chung quanh, đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, 30 tuổi bước vào huyết vương cảnh, cũng đã là tuyệt đỉnh thiên tiêu. Mà 30 tuổi bước vào huyết tôn, đại biểu cái gì? Giờ này khắc này, tất cả mọi người bị Dịch Thu thực lực chấn động đến. Một cái hơn 20 tuổi người có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy chiến lực, cái này đã có thể nói nghịch thiên. Đương nhiên thán phục hướng tới, rất nhiều người trên mặt nhiều hơn còn lại là đáng tiếc. Bởi vì cho dù Dịch Thu thiên phú cường thịnh trở lại, thế nhưng trận chiến này dường như vẫn không có quá lớn phần thắng, dù sao lúc này giữa không trung kiếm khí màu vàng đã chiếm giữ ưu thế, Dịch Thu ngân hà kiếm khí, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có nát vụn dấu hiệu. Có thể nghĩ, nếu như ngân hà kiếm khí nát vụn sau, Dịch Thu chắc chắn thất bại. Tiểu tử, ngươi thiên phú xác định rất mạnh, bất quá dù sao thiên phú không phải chiến lực, trận chiến này ngươi không có bất kỳ phần thắng, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng, sau đó chủ động lăn đi kiếm tông đi. Lương Văn đã nắm chắc phần thắng, kiêu ngạo không gì sánh được cười nói. Vậy cũng không hẳn. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Truy. Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã như vậy, bổn công tử liền đưa ngươi phía trên Tây Thiên. Phá cho ta. Ẩm. Kiếm khí màu vàng đột nhiên tăng vọt, thao thiên kiếm mang, nháy mắt đem ngân long nghiền nát, sau đó hướng về Dịch Thu chém tới. Thấy vậy một màn, mọi người cơ hồ cũng nhận định Dịch Thu chắc chắn phải chết, thậm chí Cơ Nhã Quân cũng nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Nhưng mà, kế tiếp một màn cũng là vượt lên trên tất cả mọi người tưởng tượng ra. Liên kiếm khí màu vàng kia chém ở Dịch Thu thần sắc thời điểm, đống nhiên giữa, ban đầu đứng tại chỗ Dịch Thu, vậy mà hư không tiêu thất, này cái thế nhất kiếm vậy mà phách không. Ầm. Kiếm khí màu vàng nổ tung, kinh thiên lực lượng, cơ hồ đó kiếm đài cũng đánh nát ra, nếu không có kiếm đài chính là cực kỳ cứng rắn cựu dương cự thạch kiến thành, lại có các loại cấm chế bảo hộ, phòng trường một kiếm này đủ để đem kiếm đài đánh thành một mảnh phế thạch. Bất quá lúc này, để cho người khiếp sợ cũng không phải một kiếm này uy lực bực nào mạnh, mà là kiếm kia trên đài, vậy mà giống tuyết, đừng nói Dịch Thu thi thể, là được Dịch Thu tóc cũng không thấy. Kiếp, người đâu? Lương Văn nhất thời xem há hốc mồm, ngây tại chỗ, dường như không biết phát sinh cái gì, một người lớn sống sờ sờ, làm sao lại hư không tiêu thất đây? Lương công tử, ngươi sẽ tìm cái gì chứ? Ta liền phía sau ngươi a. Ngay khi Lương Văn tìm kiếm khắp nơi Dịch Thu thời điểm, nhưng mà một đạo băng lánh thêm thanh âm quen thuộc đống nhiên ở phía sau truyền đến. Lương Văn trong lòng dùng mình, lưng nhất thời mát lạnh, muốn quay đầu liếc mắt nhìn, nhưng không nghĩ một thanh băng lạnh mũi kiếm, lúc này nhưng trực tiếp nằm ngang hắn trên cổ. Lộn xộn nữa thoáng cái, ta không thể bảo đảm sau một khắc ngươi cầu đầu không có rời chỗ. Băng lãnh lời nói, mang theo chân thật đáng tin ngựa khí cùng sắc ý, để Lương Văn nhất thời thân thể cứng đờ, không dám lộn xộn một tí. Lúc này, này kinh thiên nghịch chuyển trang diện, để tất cả mọi người tại chỗ cũng khiếp sợ nói không ra lời, to như vậy cái diễn võ trận, kể Thiên Kiếm Tông đệ tử, cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người tranh đấu trận mắt hốt mồm, không biết phát sinh cái gì. Trước một giây còn chiếm tận ưu thế, nắm chắc phần thắng Lương Văn, nhưng mà một giây kế tiếp cũng đã thành Dịch Thu dưới kiếm tù binh, đó là tình huống gì? Còn có ban nãy Dịch Thu đúng là làm sao tránh thoát một kiếm kia? Lẽ nào Dịch Thu thi triển cổ quái gì vũ khí hay sao? Trên sườn núi, Tần Nhã triệt để há hốc mồm, trước đó nàng liền vẫn đối với Dịch Thu không coi trọng, thậm chí cảm thấy phải Dịch Thu khiêu chiến Lương Văn nhất định chính là tự rước đục, nhưng mà hôm nay cảnh tượng cũng là để cho nàng nằm mơ cũng thật không ngờ. Điều này sao có thể? Hắn lẽ nào tu thành hư không kiếm tâm cảnh giới thứ nhất hay sao? Tần Phong trong mắt đồng dạng hiện lên khó có thể tin ánh mắt, tuy là hắn ban nãy liền loại dự cảm này, thế nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy sau, còn không miễn giật mình không gì sánh được, dù sao 2 tháng liền tu thành kiếm tâm cảnh giới thứ nhất, hơn nữa còn là hư không kiếm tâm, như vậy thành tựu, hoàn toàn áp đảo vạn cổ tới nay, toàn bộ kiếm tông thiên kiêu. Còn như Cơ Nhã Quân trên mặt đẹp, trừ chấn động ở ngoài, dĩ nhiên chính là nồng đậm kinh hỉ. Làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ tránh thoát ta đây nhất kiếm? Người bàn này nhất định là thi triển vũ kỹ gì mới tránh thoát ta nhất kiếm, Dịch Thu, ngươi xúc phạm kiếm đài tỷ võ quý củ. Lương Văn sau khi khiếp sợ, tự nhiên không nguyện ý tiếp thu thất bại kết quả, lập tức hướng về phía Lưu trưởng lão mở miệng nói, Lưu trưởng lão, gia hỏa này phạm quy trước đây, thắng không anh hùng, hẳn là dựa theo môn quy giải quyết. Lưu trưởng lão cùng Lương Hoàng phủ quan hệ không cạn, hơn nữa hắn cũng đồng dạng nghi ngờ Dịch Thu ăn gian, cho nên không nói hai lời, lắc mình xuất hiện tại kiếm trên đài, hướng về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi thân là kiếm tông đệ tử, nhưng phá hoại kiếm đài tỷ võ quý củ, ngươi có lời gì nói? Dịch Thu nhàn nhạt nhìn Lưu trưởng lão nói, xin hỏi trưởng lão, ngươi làm sao lại cái đoạn định ta ăn gian đây? Lời thưa, tất cả mọi người thấy, ngươi ban này thi triển vũ kỹ, cũng không phải là kiếm pháp, chính là hắn vũ kỹ, cho nên khi nhưng là làm bừa, lẽ nào còn muốn ta nói sao? Lưu trưởng lão cũng không biết Dịch Thu tu luyện hư không kiếm tâm, đương nhiên coi như biết, hắn cũng sẽ không nghĩ tới Dịch Thu có thể nhanh như vậy luyện thành hư không kiếm tâm cảnh giới thứ nhất, vì vậy cơ hồ đoạn định Dịch Thu nhất định là dùng hắn thủ đoạn. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, lập tức lạnh lùng nói, xin hỏi Lưu trưởng lão, kiếm đài tỷ võ quý củ, có phải hay không chỉ cho phép sử dụng kiếm pháp cùng kiếm tâm lực lượng? Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%.